Chương 166, tự vận. Ản Bỉ Ẩn Vương tử liền là quốc gia kia đã chia 5 xẻ 7, nhưng là bởi vì phiêu bạt ở trên biển, mà không người nhúng tay quốc gia sao Dạ Nguyệt Thần một mặt ngạc nhiên nhìn xem công chúa điện hạ, mình thế mà biết công chúa nói tới quốc gia này. Ngài biết nơi này công chúa cùng Dạ Nguyệt Thần không ít nói, biết Dạ Nguyệt Thần trên cơ bản là cái địa lý mù, nhìn không có nhìn qua thế giới địa đồ cũng khó khăn. Ngậy, đúng vậy. Nghe nói nơi đó nội loạn kéo dài thời gian rất lâu, cho nên có chỗ chú ý Dạ Nguyệt Thần ngượng ngùng cười, trong lòng thầm nghĩ, ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta đáng yêu tiểu thư ký lỏ ngở vỉn từng gần liền là Ản Bỉ Ẩn quý tộc đâu, nếu nói như vậy, chúng ta liền đi nghỉ trước đi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngài còn muốn cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ chống lại ở gì lặng cả công tức xoa làm tới gây chuyện người đâu. Vương hậu đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền kéo lấy mệt mỏi thân thể rời đi trắng đêm đèn đuốc sáng trưng đại điện, trở lại gian phòng của mình. Ngày mai còn phải sớm hơn hướng sao Dạ Nguyệt Thần rất ngạc nhiên nhìn xem công chúa đại nhân, mình nhớ kỹ cái thế giới này hẳn là 10 ngày tảo triều một lần đi, mình cũng không có rời đi mấy ngày đâu ở gì lạn cả công tức nói như thế xử lý chuyện tốc độ quá chậm, cho nên liền đổi thành 5 ngày trước kia triều, vừa vặn khoảng cách ngài lần trước tham gia tảo triều vừa mới qua đi 5 ngày. Công chúa đại nhân có chút bất đắc dĩ cười, lao ra hỏa này chả nở dê lẽ lại là dự định cùng công chúa đại nhân. Ngươi so đấu lấy thể lực sao Dạ Nguyệt Thần một mặt ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, lão công tức có thể lấy thân thể không được tốt làm lý do không tham gia, nhưng là ta nhất định phải tham gia. Công chúa đại nhân liên tục cười khổ, rót cho mình một ly trà nước uống vào đi, sau đó liền cùng Dạ Nguyệt Thần cáo biệt. Mình đi ngủ bù đi, không nghĩ tới khi công chúa cu nở dê mệt mỏi như vậy. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền rời đi cung thành, trở lại chỗ ở của mình, ban ngày liền phi thường túc sát đường đi, ban đêm càng là lánh lánh thanh thanh, người không biết lại tới đây đoán chừng còn biết coi là nơi này là quỷ thành đâu. Tạ Bỉ Thả các nàng cũng đã tìm được những người kia đi, tuyệt đối không nên đi quấy rầy các hài tử của ta nghỉ ngơi a, nếu không ta chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Dạ Nguyệt Thần trong lòng thầm nghĩ. Theo sát lấy liền trở lại gian phòng của mình, tại chủ cửa hàng trong phòng mặt tìm giấy bút, bắt đầu thay mạ cụ dù mạ dở viết lên sách ma pháp đến, cái này thủy hệ ma pháp sư, nếu như phát huy tốt, khẳng định sẽ rất lợi hại hiệu. Trường đại nhân, hiệu trưởng đại nhân, ở bên trong à một tiếng quen thuộc kêu gọi truyền đến, Dạ Nguyệt Thần một lần lấy vì tự mình có phải hay không choáng váng thế mà xuất hiện nghe nhầm dấu hiệu, nhưng là nghe vài tiếng về sau, Dạ Nguyệt Thần rất chắc chắn. Mình nghe được liền là lùa sệ thanh âm. Thế nào lùa sệ, ngươi làm sao lúc này tới mở cửa ra? Dạ Nguyệt Thần vừa còn muốn hỏi, liền nghe đến nỉ xỉ sủ cả nói ra, hiệu trưởng đại nhân nhanh đi về đi, có người muốn hại ngài ngạch, lại có thế có. Người muốn hại ta ở đâu? Dạ Nguyệt Thần không thể tưởng tượng nổi nói, mình thế mà sợ hãi người khác hại mình, ngẫm lại đều rất buồn cười. Đương nhiên bọn hắn dự định đem học viện pháp thuật vách tường móc sạch, dù sao liền là gây bất lợi cho ngài. Tạ Bỉ Thả nói lúc ban ngày liền là đám người kia cho chỉ thị của ngươi. Lùa sệ lo lắng nói xong, đem Dạ Nguyệt Thần từ bên trong phòng kéo ra ngoài. Cái gì, ngươi nói những cái kia đồ vô sỉ thế mà đến học viện pháp thuật? Dạ Nguyệt Thần nghe xong lời này, trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó ngồi lên phi long. Cho phi long một cái cự đại thuận gió về sau, tại lưng rồng bên trên nghe xong nỉ xỉ sủ cả giảng thuật. Ta nói lao giả này làm sao lại để những người kia đem chân chính chỉ lệnh giao cho ta đâu, nguyên lai chính là định điệu hổ ly sơn về sau, đem ta từ học viện pháp thuật hiệu trưởng trên chức vị kéo xuống ngựa, lao giả, xem như lão phu ta xem thường ngươi. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, hung hăng nói xong, sau đó để phi long dùng tốc độ khó mà tin nổi xông lên trời, rất nhanh liền đi tới học viện pháp thuật lù ải xệ, ngươi trước chiếu cố nỉ xỉ sủ cả một cái, tốc độ quá nhanh, xin lỗi rồi. Nỉ xỉ xù cả dạ. Nguyệt Thần nhìn cả người không thoải mái nỉ xỉ xù cả, trong lòng một trận đau lòng, đem nỉ xỉ xù cả thân thể nhìn một chút, phát hiện bất quá là chịu không được kịch liệt sốc này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó chỉ có một người đi tới Tạ Bỉ Thả bọn chúng bên người. Chư vị vất vả. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem từng cái vây được không được còn đang kiên thủ đồng bạn, trong lòng một trận áy náy, nhìn lên trước mặt đã bao vây quanh đa mở binh sĩ, khỏe miệng có chút cười lạnh. Nói ra, các ngươi là phụ mệnh của ai lệnh tới? Đương nhiên là Vương hậu đại nhân. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần tới, trong đó một tên sĩ quan lớn tiếng hồi đáp. Nói đùa, Vương hậu là sẽ không để cho các ngươi làm như vậy, các ngươi đây là từ đầu đến đuôi vu hãm, các ngươi biết không? Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng kêu lên, sau đó hiếu kỳ hỏi bên người Tạ Bị Thạ, các đồng bọn khác đâu? Đều đi ngủ, bị những người này mang theo cuồng hoan thời gian rất lâu, tất cả mọi người buồn ngủ quá. Tạ Bị Thạ nói xong, liền thấy trước mặt sĩ quan bỗng nhiên đối Dạ Nguyệt Thần rỗi ra ma pháp của mình bổng ba nhờ một trận khói bếp mất đi, sĩ quan biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, mà trong tay ma pháp bổng đã biến mất không thấy. Xem ra người tu hành muốn thời gian dài một điểm, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, trong tay ma pháp bổng vung ra, đã bao vây quanh binh sĩ, trực tiếp bị Dạ Nguyệt Thần đánh bay trên mặt đất, không ít người chịu không được trùng kích như thế, tại chỗ bất tỉnh đi. Các ngươi thật là phụng vương hậu đại nhân mệnh lệnh tới sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn trước mắt đã thất kinh sĩ quan, một mặt bình tĩnh. Cái này không cần ngươi quan tâm, sĩ quan hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần xuất hiện liền để người sĩ quan này phản ứng không kịp, mà Dạ Nguyệt Thần cường đại để cái này ngạo mạn sĩ quan lập tức xa vào đến sợ hãi. Ở trong ta dẫn ngươi đi gặp vương hậu đại nhân như thế nào? Á, Dạ Nguyệt Thần đem quân quan mũ lấy xuống, từ từ ngồi xổm xuống. Cái này vì sĩ quan đã bị Dạ Nguyệt Thần dọa đến quỳ ngồi trên mặt đất. Không, ngươi không phải người, ngươi khẳng định không phải người, ngươi đến cùng là từ đâu tới ngạch quái vật? Sĩ quan kêu to, đồng nhiên đụng đầu vào không thành tường xa xa bên trên, vốn cũng không bền chắc tường thành chóc ra mở ơ y tờ ơ cờ cho bụi về sau, liền khôi phục yên tĩnh, chỉ bất quá bức tường bên trên xuất hiện một vũng lớn vết máu. Xem ra cái kia một nhà đều có trung thành. A, Dạ Nguyệt Thần thấy rõ ràng, người này tại trước khi chết là bình thường, chẳng qua là để tỏ lòng khiếp sợ của mình giả vờ mà thôi. Loại này đến chết đều đang diễn trò người, Dạ Nguyệt Thần không biết là nên mặc niệm hay là nên thở dài. Các ngươi những người còn lại cũng không biết đến là vì cái gì? Á, Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu lên, nhìn xem binh lính chung quanh nhóm, nhàn nhạt hỏi. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 167, gây sự. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tạ Bị Thạ nhìn xem đầy đất bừa bộn dáng vẻ, mở miệng hỏi. Nơi này giao cho ta thu thập, các ngươi đi cứu trợ những này thương binh cùng binh sĩ đi. Sáng sớm ngày mai để cổn bật lao sư sắp xếp người đem bọn hắn đưa đến thủ đô. Không có gì bất ngờ xảy ra, những binh lính bình thường này đều là bị che đậy. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng phân phó xong, sau đó liền để mọi người công việc lưu bù lên. Một đêm không ngủ chư vị đương nhiên sẽ không hoàn thành nhiều khối. Mà Dạ Nguyệt Thần thì từ tên quan quân kia trên thi thể tìm được một viên huân chương thả ở trên người. Nói cho mọi người ta đi trước, sự tình tối hôm nay muốn giữ bí mật. A, Dạ Nguyệt Thần tìm Tơ Y Kỳ U dù kẻ phân phó xong, an vị bên trên phi long, nhanh như điện chớp rời khỏi nơi này. Hiệu trưởng đại nhân tinh lực thật đúng là dồi dào. A, Kỳ U dù kẻ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đi xa thân ảnh, nói thầm một tiếng, sau đó liền một trận bối rối đánh tới. Không biết tại sao, trên đồng có đi ngủ sự tình liền là đơn giản như vậy, chỉ nên nắm chắc cơ hội tốt là được rồi. Trong đêm tối, học viện pháp thuật từ ngoài chỗ, một người nam tử đối lo ngờ vỉn tiểu thư sâu kín nói ra. Thế nhưng là cơ hội này là ta cho các ngươi, lo ngờ vỉn tiểu thư không phục lắm nói, những binh lính này mới là ngươi muốn, nhưng là những quý tộc này tử đệ nhưng là không thể động, bằng không, ngươi liền đợi đến nên đón người kia lôi đỉnh chi nộ. A, ta biết, cái này không cần ngươi tới nhắc nhở, nam tử hung tợn đáp ứng, sau đó liền chỉ huy thủ hạ của mình đem những này té xỉu binh sĩ mang theo trở về, mà trên đất bọn nhỏ thì an toàn tiếp tục trên đồng có thiếp đi buổi sáng tốt lành. A, nhìn xem đã bị thả lại đến đứng gác gác cổng, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười chào hỏi, mà lúc này gác cổng thì giả bộ như không biết Dạ Nguyệt Thần, đem cúi đầu, nói mười chữ, sau đó liền ngậm miệng lại, nên đón sau lưng Dạ Nguyệt Thần đa mở đại thần tiến cung. Mọi người vào đi, công chúa đại nhân đi tới cửa bên ngoài, nhìn xem một đống lớn thúc thúc bá bá bối đa mở đại thần, miễn cưỡng cười một tiếng. Sau đó lại bắt đầu hôm nay tảo triều, ngay từ đầu tảo triều đúng là dài dòng mà nhàm chán. Dạ Nguyệt Thần ngáp nghe nửa ngày, trên cơ bản liền là có tin tức tốt có tin tức xấu, trong đó Cú Ất Lì ở công tức nói nước hồ lui bức công lao coi như tại trên đầu của mình, để Dạ Nguyệt Thần có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến mạ cụ dù mạ dở cùng chính mình quan hệ không sai, cũng liền nhịn. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần cảm thấy hôm nay triều hội dừng ở đây, ở gì lãng cả công tức hẳn là sẽ không phân chấn khó thời điểm, một cái nhìn giống như Dạ Nguyệt Thần lớn hài tử, đống nhiên liền bật đi ra, đối đứng trên đài công chúa đại nhân nói ra, thần nghe nghe công chúa đại nhân trước cửa cung hôm qua xuất hiện hai cái ngoại quốc du học sinh, nhưng có việc này người trẻ tuổi liền là cho dễ kích động. A, Dạ Nguyệt Thần trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó vượt qua đám người ra nói ra, cái kia là đệ tử của ta, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi là ai nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đi ra? Vị này thanh niên cùng khó chịu hỏi. Ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần cũng sẽ không cùng ngạo mạn khách nhân khí, trực tiếp đỉnh trở về, ta là đại biểu phụ thân của ta, mặn khác công tức tham gia hướng sẽ, ngươi lại là đại biểu ai tới? Nói xong, cái mũi trực tiếp nhắm ngay Dạ Nguyệt Thần hai mắt. Ta đại biểu chính ta, Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói, liền nhìn đều không muốn xem kẻ ngu này tồn tại một chút. Cái gì vậy là ngươi cái gì tức vị? Người trẻ tuổi rất không khách khí hỏi. Danh dự công tức ngươi đây? Dạ Nguyệt Thần tiếp tục bất động thanh sắc nói ra, bên cạnh Đa Mở Đại Thần cũng nhịn không được che miệng cười, tựa hồ tại chờ mong một trận vở kịch trình diễn. Hứ, bất quá là cái danh dự công tước, tại sao lại cơ hội cùng ta đứng chung một chỗ đâu? Người trẻ tuổi rất không khách khí nói, ta thế nhưng là đại biểu phụ thân của ta tới, phụ thân ta thế nhưng là thực thụ công tước vậy. Còn ngươi? Dạ Nguyệt Thần yên lặng nói ra, ngay cả trên đài công chúa cũng nhịn không được che miệng cười. Ngạch, ta mặc dù không có tước vị, nhưng là ta có thể kế thừa phụ thân ta đó à, phụ thân ta hiện tại đã bệnh nặng. Ta làm càn lại dám nói thế? Với bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, lại là tổ cứu đỡ công tước, lao già này thế mà còn kiên trì vào chiều, tinh thần xác thực biết tròn biết méo. Phụ thân ngươi thường thế tăng thêm, cũng không phải để ngươi ở chỗ này khoe khoang thời điểm, thế mà ngay trước nhiều như vậy vương công quý tộc mặt nói loại lời này, ngươi đáng chết ngươi biết không? Tổ cứu đỡ công tước rất không khách khí nhìn xem thanh niên, giận dữ mắng mỏ xong. Vẫn không quên đối với phía trên ngạch công chúa thỉnh tội, công chúa đại nhân lớn, hắn bất quá là cái lần đầu tiên tới vào triều tiểu gia hỏa cái gọi là người không biết không đủ, xin ngươi tha thứ hắn lần này đi, phụ thân của hắn chỉ còn lại hắn cái. Này một đứa con, hắn ba người ca ca bên trong, hai cái chiến tử xa trường một cái vừa rời đi chấp hành nhiệm vụ, rất là để cho người ta lo lắng á. Nếu nói như vậy, vậy liền mỉ hệ nở thứ nhất chết, tương lai kế thừa tước vị giảm xuống nhất đẳng. Ba đứa con trai tốt đều chiến tử xa trường, thế mà lưu lại một cái như thế không có tiền đồ nhi tử. Mặt khác công tước thanh danh không thể bởi vì hắn bị hao tổn. Công chúa đại nhân rất không khách khí nói, mà vị này thanh niên hiển nhiên là tuổi trẻ xúc động, không có chứ đồng dạng tuổi tác không lớn công chúa điện hạ để vào mắt. Ta thế nào ta nói sai cái gì? Công chúa đại nhân có phải hay không hôm qua ngoài cung xuất hiện hai cái ngoại quốc du học sinh à? Tiên vương thi cốt chưa lạnh, ngài cứ như vậy, thích hợp sao? Thanh niên không để ý ngăn trở kêu to, để Dạ Nguyệt Thần cũng nhịn không được quát lớn, nơi này là triều đình, mà những học sinh kia thứ nhất là đệ tử của ta, tuyệt đối sẽ không sát hại công chúa. Thứ hai, công chúa đại nhân QNZ chủ động làm cho các nàng rời đi, cũng không có tham khảo các nàng người rốt. Cuộc là thứ gì? Há mồm học sinh của ngươi, im miệng học sinh của ngươi, ngươi cùng ta lớn. Tại sao có thể có học sinh đâu? Thanh niên không phục kêu to. Lúc này trên triều đình, vương công Đa Mở Đại Thần cuối cùng là nhịn không được, không biết là ai trực tiếp cười ra tiếng, theo sát lấy nguyên bối bầu không khí khẩn trương triều đình lập tức trở thành sung sướng. Ổ các ngươi cười cái gì? Các ngươi đến cùng đang cười cái gì? Thanh niên một mặt mờ mịt nhìn xem thúc thúc của mình ba ba nhóm, nội tâm chất đống vô số không hiểu. Ta chính là học viện pháp thuật hiệu trưởng, những người kia là đệ tử của ta. Cái này có sai lầm sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn tất cả mọi người cười đến không sai biệt lắm, nói thẳng. A, ngươi chính là học viện pháp thuật hiệu trưởng, không thể nào. Hôm qua ca ca ta mang theo thủ hạ rời đi thời điểm, nói ngươi đặc biệt khó đối phó, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt một đôi bàn tay lớn trực tiếp che thanh niên miệng. Dạ Nguyệt Thần trên mặt thì hiện ra một mảnh mù mịt. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở, mị đạt. Chương 168, đấu trí. Vương hắn ra miệng ở gì lản cả công tước. Dạ Nguyệt Thần mặt đen lên, nhìn lên trước mặt không biết từ đâu xuất hiện công tước đại nhân, mình từ vừa mới bắt đầu liền không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn mắc có nghiêm trọng thở khò khè bệnh, thường xuyên tin miệng nói bậy, phụ thân của hắn đã khỏi hẳn, hắn cũng không biết ở gì lản cả công tước một bên giải thích, một bên buông lỏng ra thanh niên tay. Đúng đúng đúng, công chúa đại nhân, ta hôm nay là trộm phụ thân ta lệnh bài giả mạo tiền đến, thật là giả mạo tiền đến. Ta lời mới vừa nói đều là nói bậy, ngài đại nhân có đại lượng, khoan dung ta đi. Thanh niên tựa hồ kịp phản ứng, đuổi vội vàng quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu muốn ta nói, vẫn là để mặn khắc công tức tới rồi nói sau. Dạ Nguyệt Thần lười công chúa ở phía trên do dự bất định, vội vàng đề nghị. Đu nờ dê, để mặn khắc công tức tới rồi nói sau. Công chúa vội vàng hát đệm sau đó đối đầu đầy mồ hôi ở gì lạn cả công tức nói ra, ngài là lúc nào tiến đến, ta làm sao không thấy được ngài đâu hạ thần già, tham ngủ, đến muộn, vừa tới ở gì lặn cả công tước đầu đầy mồ hôi nói xong, mặc dù lời này ai đều không tin, nhưng là công chúa đại nhân cũng chỉ có thể chấp nhận, ngược lại là dạ nguyệt thần không cố kỵ gì, nói thẳng, đến thật là đúng lúc à, cứu được toàn gia mệnh á không dám, không dám, hiệu trưởng. Đại nhân ngàn dặm xa xôi đi vào thủ đô tham gia triều hội, trường học sự tình nhất định bề bộn nhiều việc á ở gì lạn cả công tức đối cu nở dê dự thẩm nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cháu của mình mặc dù đã khôi phục, nhưng là hành động độ linh hoạt còn không có khôi phục xong, tự nhiên không thể đi theo tử cùng đi triều hội bên trên chỉ trích dạ nguyệt thần mọi người còn có chuyện gì khác không. Công chúa đại nhân nhìn lao công tước, tiếp tục hỏi. Thần nghe nói học viện pháp thuật có cái du học sinh, tên là Kỳ Ủ Dù Kẻ, cùng vụ ạ gì ở gia tộc là thù chuyển kiếp. Xin hỏi hiệu trưởng đại nhân, ngài là thế nào để loại này du học sinh đi vào chúng ta chỉ sợ kèn học viện pháp thuật đi học đâu? Ngài có phải hay không đối vụ ạ gì ở gia tộc không để mắt đến đâu một cái để dâu dê? Xem xét cũng không phải là người tốt giá hỏa từ đám người cuối cùng đi ra, đối còn không có đứng trở về dạ nguyện thần cao giọng hỏi. Người học sinh này là năm thứ hai, người ứng nên hỏi một chút đời trước hiệu trưởng. Lúc trước vì cái gì để nàng tới dạ nguyệt thần nhưng không phải người ngu, sẽ bị gia hỏa này ba ngoặc hai ngoặc vấn đề cho quân choáng, trực tiếp đem trách nhiệm của mình đẩy đến không còn một mảnh thế nhưng, ngài có quyền đưa nàng khai trừ á ở gì lạn cả công tức ở một bên âm dương quái khí nói ra. Dựa vào cái gì bằng người ta cùng lùa sẽ vụ ạ gì ở gia tộc là thủ chuyển kiếp sao dạ nguyệt thần rất khinh thường nhìn xem ở gì lạn cả công tức, đều đã đem thủ đô khống chế không sai biệt lắm. Thế mà còn ở nơi này lãng phí sức lực, trực tiếp phản loạn, mình cho các ngươi cả đám đều tiêu diệt tốt bao nhiêu, làm gì như thế đâu ngạch, ta cảm thấy ngài có trách nhiệm đem loại này phong hiểm khống chế xuống dưới ở gì lặn cả công tức lúng túng cười một tiếng, nếu như bởi vì là thủ chuyển kiếp liền khai. Chứ người ta, như vậy học viện pháp thuật đoán chừng cũng liền không còn sót lại mấy người đợi đến xảy ra chuyện rồi nói sau, tóm lại hai người bọn họ hợp tác đem phá hư chi trượng tìm trở về. Ta không có thấy cái gì quá kích phản ứng dạ nguyệt thần khẽ vứt cằm, đem vấn đề trực tiếp ném đi trở về còn có vấn đề sao không có vấn đề. Ta liền tuyên bố kết thúc lần này triều hội nhìn xem ở gì lặn cả công tức bị dạ nguyệt thần hai ba câu nói đuổi, công chúa điện hạ tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Có người phát hiện vị hiệu trưởng này đại nhân tối hôm qua sau nửa đêm mới từ hoàng cung rời đi, xin hỏi là chuyện gì xảy ra một cái nhìn mập phì giống thộn viên thuốc gia hỏa. Một mặt nhe răng cười lao ra, chừa cờ ơ công chúa tuyên bố kết thúc trước đó, âm trầm ma ho y giáo công chúa ma pháp dạ nguyệt thần con mắt đều không nháy mắt một cái, nói thẳng. Nhưng là có người phát hiện ngài trở lại chỗ ở về sau, gian phòng đèn vẫn là sáng thộn viên thuốc tiếp tục âm trầm ma ho y, phảng phất đối dạ nguyệt thần hành tung hiểu rất rõ. Cho công chúa đại nhân viết ma pháp giáo trình dạ nguyệt thần nhàn nhạt nói xong, nhưng sau đó xoay người nhìn lên trước mặt gây chuyện ra hỏa, rất tò mò hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được chẳng lẽ là theo dõi ta không thành à, không đúng, ta quên. Ngài còn đang tại ta dưới lầu phát hiện được ta nến không có dập tắt đâu dạ nguyệt thần nói xong, một mặt ghét bỏ nhìn lên trước mặt mập mạp. Liên đúng vậy à, hiệu trưởng đại nhân hành tung ngươi là làm sao mà biết được, tình hình thực tế nói ra công chúa đại nhân chất vấn. Ngày, cái này đây là tiểu nhân nghe nói lúc này mới phát hiện lúc nói chuyện không chú ý. Thuận viên thuốc công tức trên mặt bỗng nhiên mồ hôi đầm địa nghe ai nói dạ nguyệt thần mỉm cười hỏi. Ngạch nhớ không rõ thuận viên thuốc nhìn xem ở gì lạn cả công tức, mặt mũi tràn đầy hối hận ứng phó dạ nguyệt thần vấn đề. Ngay cả phòng ta tình huống ngươi đều nhớ, quên ai nói cho ngươi biết, ngài thế nhưng là một nhân tài á dạ nguyệt thần khe khẽ thở dài, sau đó xoay người lại, đối công chúa đại nhân cung kính nói, thần nhận vì người nọ có bí mật theo dõi đại thần hành vi. Thỉnh cầu công chúa đại nhân từ trọng phát rơi tốt đã sớm nhìn người này khó chịu công chúa lập tức đáp ứng, đối với đài thuận viên thuốc nói ra, lệnh tước vị của ngươi hàng hai cấp, đất phong cũng không cần động dạ nguyện thần hội. Vang xen bảo, mình bất quá là giết gà dọa khỉ, cũng không phải muốn cá chết lưới rách, đem những người này đất phong tịch thu, liền là buộc bọn họ chó cùng dứt dầu a tốt, còn không cảm ơn hiệu trưởng đại nhân là hắn cho ngươi cầu tỉnh cụ hấy đại nhân a xích. Trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, lần thứ nhất tại những đại thần này trước mặt sảng khoái như vậy kết thúc công chúa hưng phấn quát to một tiếng, hôm nay triều hội cuối cùng là kết thúc, hiển nhiên, công chúa đại nhân rất hài lòng hôm. Nay triều hội hiệu trưởng đại nhân túc trí đam yêu, lão phu bội phục vừa mới phóng ra cung điện đại môn, Dạ Nguyệt Thần liền nghe đến sau lưng thanh âm quen thuộc, không cần quay đầu đều biết, khẳng định là ở gì lặn cả lao hồ ly kia đến đây không có gì, tóm lại vẫn là để ngài lo lắng. Dạ Nguyệt Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bất quá ngài yên tâm, cái này học viện pháp thuật hiệu trưởng A, từ trước đổi được cần đổi được nhanh. Lão hồ ly nói xong, còn thân thiết vô vô Dạ Nguyệt Thần bả vai. Giống như đang khích lệ hắn đồng dạng, cái này cũng không cần ngài quan tâm, ngài nhìn xem, cái này có lẽ hiểu hơn. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền từ trong túi sách của mình mặt đem một viên huân chương lấy ra nói ra, ngài nhìn à, mặn khác công tước tổng QNZ không có tới, cái này đồ vật hẳn là hắn một đứa con trai à, chỉ mong không có hắn tiểu nhi tử như vậy bao cỏ a. Nói xong, ngay tại ở gì lạn cả công tước kinh dị trong ánh mắt, rời đi cung thành cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 169, tiến lặng. Ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem công chúa điện hạ, có chút lo lắng nói ra, mình cũng không thể xác định mưu kế của mình có thể thành công, nhưng là một khi thất bại, hậu quả lại để công chúa lâm vào thân bại danh liệt tình trạng. Suy nghĩ kỹ càng hiệu trưởng đại nhân. Công chúa nhìn xem Dạ Nguyệt Thần giám định nói ra, cũng bị ở gì lặn cả công tức vây ở thành cung bên trong, chờ lấy người bên cạnh mình từng cái bị hắn thu nạp, cả ngày sinh hoạt tại lo lắng bên trong, cũng cuối cùng mất đi chống cự cơ hội, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, để những cái kia giả nhân giả nghĩa người lộ ra chân ngựa, một mẹ hốt gọn vương hậu ý tứ đâu. Dạ Nguyệt Thần đối công chúa gật gật đầu, nhìn về phía vương hậu. Ta đương nhiên ủng hộ, hai tử có dạng này quyết đoán, ta đương nhiên ủng hộ. Nữ nhi của ta sẽ là tốt quốc vương. Vương hậu vui mừng cười, đem một phong giả tạo tốt thư tín thả trên tay. Làm được, đã các ngươi đã làm như vậy, vậy chúng ta liền tĩnh hậu giai âm ba. Phong thư này đưa đến án bỉ ẩn vương tử trên tay khẳng định cờ ân nở chút thời gian. Đoạn thời gian này, ta vẫn là về tới trường học trấn an một chút các bạn học cảm xúc tương đối tốt. Cun ở dê tỉnh để ở gì lặn cả công tức cho là mình tại thủ đô bên ngoài đã không có uy hiếp. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đứng lên từ biệt. Hiệu trưởng đại nhân một đường vất vả, mời thay ta hướng học sinh của ngài nhóm Vân An, các nàng là dũng cảm nhất chiến sĩ. Công chúa nói xong, liền đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần rời đi, sau đó đem thư tín của chính mình giao cho mình người hầu đưa ra ngoài. Cái gì người xác định công chúa đại nhân thật phái người cho án bị ẩn vương tử đưa tin? Ở gì lặng cả công tức buổi chiều nhận được tin tức về sau, vội vàng đem mình an bài tử Á cung nội thành ám tuyến tìm đến. Đương nhiên, ta thế nhưng là tận mắt thấy, với lại lá thư này bên trên địa chỉ cùng người mang tin tức đi con đường khẳng định là giống nhau. Đáng tiếc công chúa đại nhân người mang tin tức hành động quá nhanh, cho ngài truyền lại tin tức cũng không kịp lúc, bằng không, ngài liền có thể tại người mang tin tức trước khi rời đi triển khai chặn giết nội tuyến. Âm trầm nói, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Không được, cái kia hiệu trưởng không phải một người đơn giản, thế mà không có đem ta phái người chặn giết công chúa người mang tin tức. Đem tin giao cho hắn sự tình trên triều đình chọc ra đến, nói rõ ra hỏa này đã đối với chúng ta có đề phòng, nếu là lúc này chặn giết người mang tin tức, không chừng còn biết rơi vào cái bẫy đâu. Ở gì lặn cả công tức đa mưu túc trí nói, sau đó liền để nội tuyến về tới trong cung, đồng thời QNZ dặn dò hắn hành sự cẩn thận, không cần ngang Dạ Nguyệt Thần nắm. Được cán công tức đại nhân, ngài có phải hay không đem cái kia hiệu trưởng đại nhân nhìn quá nặng đi? Bất quá là cái trên tay không có binh quyền ra hỏa, chúng ta muốn coi trọng như vậy hắn sao? Nội tuyến vừa đi, ở gì lặn cả phụ tá liền không nhịn được nói ra. Ngươi biết hắn buổi sáng hôm nay cho ta cái gì sao? Ở gì lặn cả đứng lên, trong tay nhiều một viên huân chương. Cái này huân chương là phụ tá có chút ngạc nhiên nhìn xem công tước trong tay huân chương, đế quốc huân chương nhiều lắm, trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Đây là mặn khắc công tước thứ tử huân chương. Ở gì lạn cả công tước thản nhiên nói. Ngạch, nói như vậy phụ tá có chút giật mình nhìn xem công tước, không có nghĩ đến cái này huân chương chủ nhân lại là hôm qua bị phái đi truyền lệnh người. Đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, công tước nhi tử đã bị gia hỏa này khống chế, chúng ta bây giờ còn không thể tùy tiện động đến hắn, nhưng là đối với hắn lại không thể không đề phòng. Gia hỏa này rời đi triều đình rẽ ngoặt đã đến trong cung điện cùng công chúa thương nghị. Mặc dù là có người mang tin tức ngông nghênh xuất cung, nếu là chúng ta phái người đoạn giết, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong bẫy. Công tức rất chắc chắn nói. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Chẳng lẽ là nhìn xem cái người mang tin tức không quan tâm sao? Công tức, hiện tại chúng ta bố trí, đợi đến người mang tin tức trở về, chúng ta liền có thể chặn giết. Phụ tá vội vàng nhắc nhở. Ân, trước nhìn chằm chằm đến ạn bỉ ẩn quan khẩu, về phần động thủ không động thủ, nhìn kỳ hăng nói ở gì lạn cả. Công tức nói xong, liền để phụ tá xuống dưới bố trí, mà mình thì một cái người đi tới chất tử gian phòng khá hơn chút nào không. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem nằm ở trên giường còn không có khôi phục chất tử, trong lòng một trận hận ý hiện lên. Tốt hơn nhiều, liền là còn không thể tự do hành động, bất quá ăn cơm cái gì cũng không thành vấn đề. Hôm qua đầu gối của ta đã có thể còn tọa bù lì hân tức một mặt kích động nhìn mình bá phụ. Nhiều ngày như vậy, bá phụ còn là lần đầu tiên tới đây thăm hỏi mình. Hảo hảo dưỡng thương là bá phụ không tốt, không nghĩ tới gia hỏa kia lợi hại như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, địa phương khác đều đã bố trí xong, chỉ còn lại cái kia hiệu trưởng nữ vương là sẽ không xuất hiện tại chỉ sợ kẹn trong lịch sử. Công tước nói xong, liền ngồi ở trước giường bệnh mặt. Chúc mừng bá phụ. Bá phụ nhất định có thể thành công. Họa bù lì hân tức thân thể không thể động, nhưng là miệng ý thì nguyên rất lanh lợi. Ân, ngươi tốt nhất dưỡng thương, không nên tùy tiện loạn động, các loại dưỡng hảo, khả năng ngươi chính là công tức ở gì lặn cả. Công tức cho cháu của mình dịch dịch góc chăn, sau đó liền rời đi chất tử gian phòng. Sau khi hắn rời đi, họa bù lì hân tức khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Về tới trường học cảm giác liền là tốt. Dạ Nguyệt Thần đem bận rộn một đêm đồng bạn hống về đi ngủ về sau, tại trên vị trí của mình vặn eo bẻ cổ nói ra. Nhìn ngài nhẹ nhàng như vậy thoải mái, có phải hay không đã đem công chúa đại nhân sự tình làm xong đâu. Lò ngờ vịn tiểu thư một bên cho Dạ Nguyệt Thần pha trà, vừa nói. Ta đi hoàng cung không phải đi làm việc, mà là đi tham gia triều hội. Hiện tại công chúa tình cảnh không tốt lắm, liền để ta đi ngăn cản một cái những cố tình gây sự đó đám lao già này tiến công. Dạ Nguyệt Thần không có chút nào để phòng nói. Đáng tiếc à. Những tên kia đều là miệng cọp gan thỏ ra hỏa, bị ta hai ba câu nói liền đuổi. Công chúa đại nhân muốn cô kỵ tư lịch của bọn họ cùng mặt mũi, ta cũng không cần quan tâm những này hư vô mở mịt đồ vật. Dạ Nguyệt Thần một bên thổi trong chén trà lá trà, một bên mừng khấp khởi nói. Tốt ta, xem ra hiệu trưởng đại nhân thanh danh sẽ càng ngày càng vang lên. Đến lúc đó ta rời đi nơi này, lại địa phương khác nhận lời mời thời điểm, khẳng định sẽ gia tăng không ít trả thù lao đâu. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng cười nói. Ha ha, như thế không muốn ở bên cạnh ta à, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao. Dạ Nguyệt Thần uống trà, liếc mắt nhìn thư ký của mình. Tốt thì tốt, nhưng là cảm giác nơi này cu nở dê không bình tĩnh, ngày nào có người qua để thay thế lời của ngài, ta còn không phải muốn rời đi nơi này. Mệnh lò ngờ vỉn tiểu thư đứng lên, một mặt không quan trọng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Là một cái thư ký có thể cái này cùng cố chủ nói chuyện, cũng chính là lò ngờ vỉn tiểu thư có đúng không. Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, đứng lên, xem kỹ lấy trước mặt thư ký nói ra, ngươi có phải hay không là ám chỉ cái gì. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu. Lai cuốn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 170, cướp hỏi. Ta không có ở ám chỉ cái gì a, ta chính là cảm giác gần nhất thời tiết không tốt. Ngay cả luôn luôn sắc mị mị ma đặc biệt hạo khắc đến đưa tin thời điểm, đều nghiêm mặt, giống như rất không thích ta cũng như thế. Có phải hay không thân phận của ta đã bị người bán rẻ. Ló ngờ vỉn tiểu thư một mặt thản nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. A gia hỏa kia khi dễ ngươi. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt hiện lên một tia hận ý, thư ký của mình tuyệt đối không thể lấy bị người khi dễ ngạch, đương nhiên không có, bất quá ta nhìn hắn thay đổi ngày xưa thần sắc, chỉ sợ kẻn khẳng định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên ta cảm thấy lò ngờ vỉn nói xong, đồng nhiên một chỉ đồng hồ treo trên tường, vừa cười vừa nói, nhìn, thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi trước đi, ta muốn tan việc tốt ta, không có bị khi dễ là được. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, không có một chút ngăn trở ý tứ. Ngài không có nói chuyện hắn muốn nói sao. Lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới cửa, nhìn không được quay đầu lại hỏi nói. Gần đây thân thể thế nào. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu, nhìn xem lò ngờ vỉn hai mắt. Ngây thơ ánh mắt xuống tới, lò ngờ vỉn tiểu thư bỗng nhiên cảm giác được ý từ mê ly, thân thể của mình phảng phất không nhận mình không chế, có một chút như nhuận ra. Vẫn được, ngài muốn nói cái gì. Lò ngờ vỉn tiểu thư cùng Dạ Nguyệt Thần nhìn nhau, ánh mắt càng thêm mê ly, tựa hồ có một tia tình cảm đang cuộn trào lấy. Không có mang thai a. Dạ Nguyệt Thần từng chưa nói ra, trang trọng nói. Cái gì ta làm sao có thể mang thai à? Ta còn ngay cả yêu đương đều không nói qua đâu. Lò ngờ vỉn manh kinh, một mặt kích động kêu to. Tốt à, xem ra ta quan tâm tới độ. Dạ Nguyệt Thần ngượng ngùng cười nói. Cùng lúc đó, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái thứ màu trắng, đang ra sức hướng Dạ Nguyệt Thần bỏ qua đến ô. Lần này không sai, tiếp tục cố gắng. A Dạ Nguyệt Thần đối với mình chuột bạch thưởng một cái hạt, trước mặt lọ ngờ vịn tiểu thư sắc mặt đã một mảnh đen kịt, quả như là đến chết không đổi. A thế mà để cho ta coi là gia hỏa này tại quan tâm ta, thật là lọ ngờ vịn tiểu thư vừa nghĩ vừa hướng Dạ Nguyệt Thần từng chữ nói ra nói: hiệu trưởng đại nhân, ngươi còn như vậy, ta liền từ chức. Tốt, lần sau nhìn thấy về sau không cho ngươi phát hiện ta thấy được là được. Dạ Nguyệt Thần đối lọ ngờ vịn tiểu thư cười cười, sau đó liền dẫn mình chuột bạch đi ra cửa. Ngươi không kiểm tra một chút không, hiệu trưởng sao có thể so thư ký sớm đi đâu? Lọ ngờ vịn tiểu thư tại cửa ra vào gọi lại Dạ Nguyệt Thần. Làm sao không thể, dù sao cũng không có cái gì tốt kiểm tra. Hiện tại trọng điểm cũng không phải ma pháp này. Trường học ca Dạ Nguyệt Thần đối lọ ngờ vịn tiểu thư mỉm cười, sau đó liền mang theo mình chuột bạch đi xuống lầu, lưu lại lọ ngờ vịn tiểu thư đứng tại chỗ, tự hỏi Dạ Nguyệt Thần lời nói. Trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm ở nơi nào? Ra hỏa này nói chuyện tổng là thần thần bí bí như vậy, chẳng lẽ hắn đã phát hiện cái gì? Lọ ngờ vịn tiểu thư nghĩ như vậy, liền một người đi từ từ đi xuống lầu, vừa tới dưới lầu liền bị trước mặt một người nam tử ngăn cản đường đi. Lọ ngờ vịn tiểu thư sao có thể tại hiệu trưởng đại nhân sau lưng rời đi đâu? Cổn bật lao sư một mặt chính khí nhìn xem lọ ngờ vịn tiểu thư, phảng phất có phát hiện gì. Ngạch, là cổn bật lao sư à, làm sao ta có lỗi gì lầm sao? Lọ ngờ vịn tiểu thư ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn lên trước mặt nam tử trung niên, mình trong khoảng thời gian này thế nhưng là quy quy củ củ, một điểm chân ngựa cũng không có lộ ra a, vì cái gì hiệu trưởng đại nhân sẽ trước xuống lầu đâu? Ngài không biết cái này là không cho phép sao? Cổn bật lao sư nhìn có chút không buông tha. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân không phải muốn như vậy, ta cu nở dê không có cách nào à, với lại hai người chúng ta về thời gian chênh lệch cũng không lớn, ngài đang hoài nghi ta sao? Lọ ngờ vịn tiểu thư nói xong, đem ánh mắt của mình phụ chính, rất thản nhiên nhìn xem cổn bật lao sư. Cái này thật không có. Liên là cảm thấy ngài gần nhất sinh hoạt có chút không quy luật mà thôi. Cổn bật lao sư có chút ấy náy nhìn xem lọ ngờ vịn tiểu thư, giống như phát hiện mình nhỏ nói thành to. Ngạch, đúng vậy à, hiệu trưởng đại nhân gần nhất thường xuyên không tại, cho nên liền bận bịu không ít, nhưng là đây không phải ngài hoài nghi lý do của ta à? Lọ ngờ vịn tiểu thư y y nguyên một mặt thản nhiên nhìn xem cổn bật lao sư, chỉ lên trước mặt đi qua các ho cờ sinh nói ra, ngài ở chỗ này nói chuyện với ta. Các ho cờ sinh thấy được hội nghị luận ngạch, có đúng không? Cổn bật lao sư vội vàng đem đầu của mình xoay đi qua, chỉ thấy mấy cái học sinh bỗng nhiên tăng tốc bước chân từ trước mặt mình. Chạy qua. Đúng vậy à, ngài cũng nhìn thấy, có chuyện lời nói ngày mai lại nói cũng không muộn, ta rời đi trước. Lọ ngờ vịn tiểu thư nói xong, liền vòng qua cổn bật lao sư, cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ quái, chẳng lẽ ta thần kinh quá nhạy cảm? Cổn bật lao sư sở lấy mình không có vài cọng tóc đầu, có chút hối hận nhìn xem lọ ngờ vịn tiểu thư bóng lưng, luôn có một tia không cam lòng tại trong lòng mình sẽ qua. Gia hỏa này, có phải hay không phát hiện cái gì đi ra đại môn? Lọ ngờ vịn tiểu thư vội vàng ngồi lên xe ngựa của mình, theo sát lấy liền phóng tới cách đó không xa sân phòng. Nếu như cổn bật lao sư lúc này cùng lên đến, nhất định sẽ phát hiện lọ ngờ vịn tiểu thư là hướng về nhà mình tương phản địa phương chạy tới. Các ngươi xử lý thế nào? Lọ ngờ vịn tiểu thư rất nhanh liền đi tới cách đó không xa một chỗ sơn động, cái sơn động này còn vô cùng sâu, đi một hồi lâu mới tới. Tạm được, còn cần một ngày thời gian, liền có thể đại công cáo thành. Một cái mang theo bịt mắt nam tử mượn yếu ớt bó đuốc, mỉm cười nhìn lọ ngờ vịn tiểu thư. Ân, nhanh lên đi, tốt về sau mau mau rời đi. Hành động của chúng ta giống như bị người hoài nghi. Lọ ngờ vịn tiểu thư vội vàng nói. Đó là tự nhiên, vô duyên vô cớ nhiều như vậy binh sĩ một đêm liền biến mất, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, bất quá không cần lo lắng, không có người sẽ nhắc nhở học viện pháp thuật những cái kia tự cho là phi phạm các lao sư nam tử xem thường nói. Chỉ mong đi, người hiệu trưởng này không đơn giản, cùng hắn quan hệ không tệ các lao sư, QNZ bắt đầu quan tâm cái này phá học viện sự tình. Có chút khó đối phó đâu? Lọ ngờ vịn tiểu thư nói xong, liền rời đi sơn động, ngồi lên xe ngựa của mình, chạy vội về nhà. Luôn luôn cẩn thận như vậy, hổ khác đến cùng thế nào? Lọ ngờ vịn tiểu thư sau khi đi, Độc Nhãn Long một người trong sơn động yên lặng nghĩ đến. Cùng lúc đó, một vị trung thành tuyệt đối người mang tin tức đã ngồi lên tiến về án bị ẩn phong thuyền. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 171, hỏi thăm. Hôm nay trôi qua rất vui sướng à, có phải hay không lỏ ngờ vỉn tiểu thư lại là một cái hoàng hôn. Dạ Nguyệt Thần từ trên vị trí của mình đứng lên, một mặt ân cần nhìn xem thư ký của mình. Tạm được, không nghĩ tới hiệu trưởng đại nhân sau khi trở về nói chuyện dễ nghe không ít đâu. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư cẩn thận đem mình hai chân khép lại, vừa cười vừa nói. Tốt à, đã không có chuyện gì, ngươi hôm nay liền sớm một chút tan tầm đi. Tỉnh ban đêm mặt nước thời gian ít, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ngạch, lời này nói thế nào lo ngờ vỉn tiểu thư giật mình, có chút chột dạ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Không có gì, ngươi bận bịu đi thôi, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì. Gia hỏa này đến cùng là biết hay là tại thăm dò ta, nói chuyện làm sao kỳ quái như thế, chẳng lẽ tại nhắc nhở ta. Lo ngờ vỉn tiểu thư vừa nghĩ, một bên đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay cũng không thể tại Dạ Nguyệt Thần có hậu mặt rời đi, bằng không, khả năng lại sẽ bị nhiều chuyện cồn bật lao sư răn dạy, thật sự là bận rộn hổ khắc. Cá Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lo ngờ vỉn tiểu thư vội vàng rời đi bộ dáng, mỉm cười, sau đó liền đem cửa phòng làm việc đóng lại, dạo chơi đi tới Tạ Bỉ Thạ gian phòng. Ngậy, hiệu trưởng ăn cơm xong liền tới rồi sao? Tạ Bỉ Thạ vừa mới về đến phòng, Dạ Nguyệt Thần theo sát lấy liền đi đến. Không khỏi có chút kỳ quái hỏi Dạ Nguyệt Thần. Ngậy, không sai biệt lắm là như vậy, hôm nay giờ tan sở tương đối sớm, ngươi ăn cơm chưa? Dạ Nguyệt Thần một bên giải thích, một bên đóng cửa phòng lại. Ngậy, hiệu trưởng đại nhân có chuyện gì muốn nói sao? Tạ Bỉ Thạ nhìn Dạ Nguyệt Thần cử động, nhất thời cu nở dê quên cùng Dạ Nguyệt Thần khách sáo. Ơn, buổi tối hôm nay ta muốn đi thủ đô một chuyến, cho nên muốn mượn dùng một chút người phi long, Dạ Nguyệt Thần rất thản nhiên nói. Ngậy, buổi tối hôm nay sao? Tạ Bỉ Thạ có chút ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lúc này sẽ đi thủ đô. Đúng vậy, còn muốn đuổi tại buổi sáng ngày mai trở về đâu, cho nên mới sẽ để lò ngờ vỉn tiểu thư sớm một chút tan tầm, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu nói. Không có vấn đề, ta cái này để Phi Long tới, Tạ Bỉ Thạ nói xong, liền chuẩn bị đến cửa sổ đem mình Phi Long gọi tới. Không có nhà, trước hết để cho lò ngờ vỉn tiểu thư đi xa một chút lại nói. Vừa vặn ta có chút việc muốn nói với ngươi, Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem một tờ giấy đặt ở trên mặt bàn. Đây là Tạ Bỉ Thạ nhìn xem trên tờ giấy chữ, nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Đây là đêm qua gian phòng của ta xuất hiện một tờ giấy, mặc dù viết tờ giấy người không nói, nhưng là ta biết là ai, cho nên, ta có cần phải để ngươi tại buổi tối hôm nay chậm chút nghỉ ngơi, Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem tờ giấy cầm trên tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Phía trên chữ viết liền biến mất không thấy ngạch, chẳng lẽ không phải để cho ta đi đem những binh lính kia cứu lại sao? Tạ Bỉ Thạ ngồi ở giường một bên, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, hôm nay hiệu trưởng đại nhân nhìn phá lệ trầm. Ổn. Yên tâm đi, những binh lính kia biến mất liền biến mất, chỉ cần những người kia đừng tới tìm chúng ta sự tình là được, sự tình cũng nên đến trình độ nhất định mới có thể hì hệ ưu do, hiện tại liền hành động, khẳng định sẽ đả thảo kinh xà, còn sẽ liên lụy người vô tội, Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đứng lên, duỗi ra tay đến, trong tay đã nhiều một viên xanh vàng sắc trân châu. Đây là lúc đầu muốn hỏi Dạ Nguyệt Thần người vô tội là ai, nhưng nhìn đến trước mắt trân châu, Tạ Bỉ Thạ cu nở dê quên vấn đề này. Là ta mới nhất nghiên cứu ra một loại dự cảnh dùng trân châu, ngươi chỉ cần đem vật này đặt ở ngươi cảm thấy địa phương trọng yếu, làm địch nhân đến gần thời điểm, liền sẽ hướng ngươi cảnh báo nói xong. Dạ Nguyệt Thần lại từ trong túi áo đem một viên màu đỏ trân châu đem ra. Cái này màu đỏ trân châu liền là cái châu, hết thảy hai cái, ngươi một viên, ta một viên, phát sinh nguy hiểm sẽ thông báo cho ngươi, ngươi tận lực đem địch nhân kéo lấy hoặc là dọa chạy, cho nên nói, yên tâm đi, Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên đem một túi nhỏ xanh vàng sắt trân châu cùng một viên màu đỏ trân châu giao cho Tạ Bỉ Thạ. Ta biết, xin ngài yên tâm đi thôi, Tạ Bỉ Thạ đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Đem trân châu cầm ở trên tay mình, cẩn thận đặt ở trên giường của mình. Tốt, ta còn muốn mau chóng đuổi tới thủ đô, ngươi đem Phi Long đặt ở nóc phòng liền tốt, chính ta cưỡi đi lên, Dạ Nguyệt Thần nói xong, rất không bị kiềm chế từ Tạ Bỉ Thạ gian phòng cửa sổ bò tới nóc phòng. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, Tạ Bỉ Thạ tại cửa sổ vừa nhìn hiệu trưởng của mình đại nhân đi xa, trong lòng yên lặng cầu nguyện Dạ Nguyệt Thần lên đường bình an, sau đó liền đem cầm trân châu từ gian phòng của mình rời đi. Ngậy, Tạ Bỉ Thạ tiểu thư sao vừa mới xuống lầu, Tạ Bỉ Thạ liền bị vẻ mặt vội vàng nỉ xỉ sủ cả ngăn cản đường đi. Là, ngươi có chuyện gì không? Tạ Bỉ Thạ đối nỉ xỉ sủ cả gật gật đầu, thuận tay đem trong tay mình chân châu đặt ở trong quần áo. Vừa rồi ta nhìn thấy hiệu trưởng đại nhân tiến đến trong này, ngài nhìn thấy không nỉ xỉ sủ cả rất vội vàng nói. Ơn ơn, là như vậy, ngươi có chuyện gì không? Tạ Bỉ Thả có chút tò mò nhìn trước mặt nữ buộc. Lúc trước hiệu trưởng đại nhân nhưng là vì hắn cho hù nở cờ công tức khó coi mình mặc dù tự mình đưa nàng tiếp trở về, nhưng lại không có cẩn thận quan sát qua. Ngậy, ta muốn hỏi hiệu trưởng đại nhân ở đâu? Nỉ xỉ sủ cả có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tạ Bỉ Thả. Chẳng lẽ mình lời nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta là hỏi ngươi gặp hiệu trưởng đại nhân có chuyện gì không? Tạ Bỉ Thả một vừa nhìn Nỉ xỉ sủ cả, một bên bất đắc dĩ nói. Ta là hiệu trưởng đại nhân sinh hoạt thư ký. Ngươi nói ta hỏi cái này chút muốn làm gì? Nỉ xỉ sủ cả nói xong, đem quả đấm nhỏ của mình đặt ở trước ngực. Ngậy, thật lớn! Tạ Bỉ Thả thuận Nỉ xỉ sủ cả tay nhìn sang, trong lòng giật mình, sau đó liền tò mò hỏi, sinh hoạt thư ký là làm cái gì ngạch? Kỳ thật liền là chuyên môn nữ buộc. Nỉ xỉ sủ cả có chút thẹn thùng nói, sinh hoạt thư ký mặc dù nghe êm hay, nhưng là mọi người quả nhiên đều không để ý giải a, là như thế này a. Hiệu trưởng đại nhân ban đêm không trở về ngươi đi đi. Tạ Bỉ Thả gật gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Vì cái gì ta đều đã đem dù sao làm sao lại không quay về đâu? Nỉ xỉ sủ cả nghe xong, lập tức gấp. Có chuyện? Tạ Bỉ Thả nhìn Nỉ xỉ sủ cả một chút, cầm quần áo lên bên trong chân châu chuẩn bị đi làm chính sự. Ngạch, cùng ngươi sao? Nỉ xỉ sủ cả sửng sốt một chút, có chút cô đơn mà ho y không phải. Tạ Bỉ Thả sửng sốt một chút, gương mặt có chút phi đỏ. Hư khẳng định là như vậy. Nỉ xỉ sủ cả nhìn thấy Tạ Bỉ Thả gương mặt, vào trước là chủ nghĩ đến, sau đó không phục lắm ma ho y, ngươi là hiệu trưởng đại nhân người nào á? Hiệu trưởng đại nhân vì cái gì luôn luôn đến ngươi nơi này vị hôn thê? Tạ Bỉ Thả suy nghĩ một chút, phun ra mấy chữ, liền cũng không quay đầu lại đi hướng đại môn. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở, mỹ đạt. Chương 172, khẩu vị mở rộng. Công chúa đại nhân, quấy rầy Dạ Nguyệt Thần đứng tại trong cung điện, có chút áy náy nhìn xem công chúa nói ra. Ngậy, nhưng thật ra là ta để ngươi chê cười, hôm nay không có gì khẩu vị, cho nên hiện tại mới ăn cơm, vừa vặn để ngươi gặp công chúa. Đối Dạ Nguyệt Thần vui vẻ mà cười cười, sau đó liền để bên người người hầu cho Dạ Nguyệt Thần tại mình trong nhà ăn rời cái ghế tới. Kỳ thật ta cũng không có ăn cơm. Dạ Nguyệt Thần vừa ngồi xuống, ngượng ngùng nhìn xem công chúa đại nhân. Ngậy, có đúng không? Vậy thì thật là tốt á. Hiệu trưởng đại nhân tới cùng một chỗ dùng cơm. Công chúa đại nhân mỉm cười, sau đó liền để cho mình người hầu cho Dạ Nguyệt Thần lấy ra một bộ dao nĩa. Cho ngài người hầu đi tới, đem một đôi dao nĩa từ kim sắc vải tơ bên trong lấy ra, đưa cho Dạ Nguyệt Thần. Làm càn, hiệu trưởng đại nhân là quý khách, ngươi sao có thể thật ra không trang trọng đâu? Cho hiệu trưởng đại nhân dọn xong 6 dạng bộ đồ ăn. Công chúa đại nhân đại trứng mắt, đối người hầu giống to. Đúng đúng đúng, tiểu nhân biết. Người hầu dọa đến chặn lại nói xin lỗi, sau đó cho Dạ Nguyệt Thần dọn xong 6 dạng bộ đồ ăn, vội vàng lui ra. Những người hầu này nhóm, gần nhất làm việc là càng ngày càng qua loa. Trước kia là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Công chúa đại nhân vừa ăn cơm, vừa hướng Dạ Nguyệt Thần giải thích nói. Gió thổi báo giông báo sắp đến, những người này trong vương cung nhiều năm như vậy, đều là người thông minh, đương nhiên minh bạch hiện tại ngài địa vị chưa vững chắc, cho nên mới sẽ dạng này. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cũng ra dáng bắt đầu ở vương thất bên trong dùng cơm. Công chúa nghe xong lời này, đặt ở dao nĩa ngay cả vội vàng nói, đợi đến chúng ta kêu im lặng. Dạ Nguyệt Thần vội vàng ngăn cản công chúa, sau đó dùng tay thiếp ở trên vách tường, hơi dùng lực một chút, sau đó đem bàn tay thu hồi lại, đối công chúa đại nhân nói ra, hiện tại có thể, vừa rồi ta dùng im lặng thuật đem cái không gian này im lặng, ngươi có thể yên tâm nói. Công chúa đại nhân nghe xong lời này, con mắt lập tức trừng lớn thêm không y tờ có đúng không? Nguyên lai còn có loại này mà pháp thần kỳ a. Công chúa vừa nói, còn cần tay của mình đụng chút chung quanh vách tường, cảm thụ Dạ Nguyệt Thần mà pháp thần kỳ. Trước kia đều là trực tiếp bày ra tới, nhưng là hôm nay ăn cơm trước, cho nên quên, vừa rồi ra hỏa kia vừa đi, ngài liền bắt đầu nói chuyện, chưa kịp Dạ Nguyệt Thần đối công chúa cười cười. Vội vàng giải thích, công chúa đụng vào vách tường dáng vẻ, cực kỳ giống một bê đan ở dê yêu thỏ trắng, để Dạ Nguyệt Thần có chút say mê à, là như thế này à, ta nói ngài trước kia đều là để cho ta đem chung quanh người hầu đuổi sau khi đi, liền bắt đầu nói thoải mái, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị à. Công chúa tin phục gật đầu. Nghĩ nói ra, người mang tin tức buổi tối hôm nay cũng đã đến Ản Bỉ Ẩn, mặc dù bên kia tương đối loạn, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày liền sẽ có tin tức, đợi đến người mang tin tức trở lại, ta liền cho ngươi đem tin tức đưa qua không cần, chính ta đi phong thuyền BNKNZ thác các loại đi, dạng này tương đối an toàn. Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay, nói thẳng, hiện tại ngay cả ngài bên người người hầu cũng bắt đầu đối với ngài không có có lòng tin, có phải hay không ở gì lặn cả công tức gần nhất lại có động tác gì ngạch, xem như thế đi nói ra mình nhị ra ra, công chúa điện hạ mặt lập tức liền mang kéo xuống. Là như vậy, ngài hôm qua sau khi trở về, ở gì lặn cả công tức tới, nói là cháu của hắn thân thể không thoải mái, sau đó để cho ta đi xem một chút, ta nói ta có một đống lớn chính vụ phải xử lý đâu. Kết quả ở gì lặng cả công tức trực tiếp đem một phần mô phỏng tốt danh sách cho ta, nói là cho ta chia sẻ áp lực. Kết quả, ta nghĩ đến ngài nói muốn để ta ẩn nhẫn, cho nên vì kế hoạch. Ta vẫn là đáp ứng công chúa đại nhân nói xong, Dạ Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, cho công chúa đại nhân một cái to lớn mỉm cười, lạ mở cho go nở ga nở dê và ho. Ở gì lặng cả công tức mặc dù thoạt nhìn là tại chiếm tiện nghi, để ngài uy tín giảm xuống, nhưng là trên thực tế lại là trợ giúp ngài ngạch. Lời này có ý tứ gì? Công chúa đại nhân ngẩng đầu, mê mang nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không hiểu nàng rốt cuộc là ý gì. Ngài muốn à, đã hắn gấp gáp như vậy muốn tiến một bước khống chế chính vụ đồng thời suy yếu ngài quyền thế, không chính là no y do hắn đã không kịp chờ đợi muốn thay thế ngài trở thành quân chủ sao? Lời như vậy, kế hoạch của chúng ta sát suất thành công ngươi liền càng thêm cao sao? Tựa như là đạo lý này, công chúa lệch ra cái đầu nghĩ đến một hồi, lẩm bẩm nói. Đúng à. Chỉ muốn kế hoạch của chúng ta thành công, hôm nay cái gọi là khiêu khích không liền trở thành hậu thế kinh điển, đến lúc đó liền sẽ có người nói chúng ta nữ vương đại nhân là một cái giỏi về ẩn nhẫn, tôn kính trưởng bối người, lời như vậy, ngài liền có thể thành làm một cái bị mọi người ủng hộ quốc vương. Dạ Nguyệt Thần rất kiên định mà nhìn xem công chúa đại nhân, đầy mắt mừng rỡ ân ân, vẫn là hiệu trưởng đại nhân phân tích đu nở dê, ngài nhìn ta, bởi vì chút chuyện nhỏ này thế mà ăn không trôi cơm. Thật sự là không nên, nghe ngài như thế vừa mở giải, khẩu vị của ta tốt hơn nhiều đâu. Công chúa vừa nói, một bên đem trước mặt salad ăn hết thật lớn một ngụm, sau đó đem bên cạnh rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, cùng Dạ Nguyệt Thần vui vẻ ăn lên cơm. Đến cùng lúc đó, tại ai nhờ trăng chiếu dọi xuống, một đại đội bị bóp chặt đầu binh sĩ tại khoảng cách học viện pháp thuật chỗ không xa đi vào, dưới chân của bọn hắn không biết vì cái gì, nhiều một đạo nhàn nhạt lưu xa, để bọn hắn hành. Động không hề có một chút thanh âm, ta cho ngươi biết, một khi tình huống không đúng, liền muốn mau chóng lui lại, cái này vẹn vẹn thăm dò, thành công tất dù không sai, nhưng là thất bại cũng là tình lý bên trong. Những lao sư kia cũng không phải ăn chay lỏ ngờ vỉn tiểu thư, một bên lợi dụng mình thổ hệ ma pháp đem đồng bạn dưới chân biến thành một bãi nhàn nhạt lưu xa, vừa hướng mình nam tử bên người nhắc nhở. Yên tâm đi, mục đích của chúng ta cũng là thăm dò loại vật này hiệu quả. Nếu như những binh lính này thật sự có thể nghe chỉ huy của chúng ta liền xem như thành công. Nếu như bọn hắn không nghe, chúng ta liền xem như may mắn đem học viện pháp thuật cầm xuống. QNZ là không thể lâu dài, nam tử đối lò ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu. Sau đó liền ngậm miệng lại, chỉ huy bên cạnh mình binh sĩ, từ núi rừng bên trong hướng lấy học viện pháp thuật thẳng tiến. Nói vậy, căn bản chính là tại mưu đồ học viện pháp thuật. Nếu là thật dự định khảo thí những người này có thể hay không nghe mình chỉ huy, tùy tiện tìm vách núi để bọn hắn nhảy đi xuống không được sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng khó chịu nghĩ đến, nhưng là làm việc làm ý thì nguyên đáng tin cậy, trên đường đi không để cho đồng bạn của mình mệnh môn phát ra một điểm thanh âm, trong ngủ mê học viện pháp thuật, phảng phất là bày ra trên bản format, để chuột thấy được, bên cạnh còn không có mèo. Tồn tại ngươi xác định cái kia hiệu trưởng rời đi đã có thể nhìn thấy học viện pháp thuật hình dáng. Nam tử dừng bước lại, có chút không yên tâm hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là tự mình nhìn xem hắn cười phi long đi xa. Lò ngờ vỉn tiểu thư khỏe miệng dương lên, nói rất khẳng định nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 173, coi trọng. Tốt, đã hiệu trưởng đại nhân tự thân xuất mã, ta an tâm. Bất quá chỉ là vất vả ngài công chúa đại nhân cơm nước xong xuôi, đứng lên đối Dạ Nguyệt Thần thành khẩn nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, chút chuyện nhỏ này, kỳ thật ta không có chút nào vất vả. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, mở cửa ra, sau đó để phía ngoài người hầu đem bên trong ăn cơm thừa rượu cặn bưng đi, theo sát lấy liền đối công chúa nói ra, hôm nay tới vội vàng, liền không dậy nổi quấy rầy vương hậu đại nhân, ngài ở chỗ này nhiều hơn bảo trọng, chúng ta lần sau triều hội gặp lại. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần không đợi công chúa đại nhân nói cái gì, liền trực tiếp rời đi hoàng cung. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân thật sự là khắp nơi cẩn thận à, thế mà ngay cả người hầu theo ta QNZ phòng bị công chúa đại nhân ngồi ở trên ghế salon nghĩ một hồi, mới hiểu được Dạ Nguyệt Thần lúc rời đi đợi nói chuyện dụng ý, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần đã ngồi lên phi long đằng không mà lên. Cái gì cái kia hiệu trưởng đại nhân thế mà buổi tối tới hoàng cung một chuyến, chẳng lẽ gia hỏa này mỗi ngày đều tại đi tới đi lui tại thủ đô ở giữa sao? Thu được nội bộ nhân viên khẩn cấp tình báo, vừa mới nằm ngủ ở gì lạn cả công tức đằng một cái liền từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, gia hỏa này đến cùng dùng là vật gì, lại có thể có được tốc độ như vậy? Nghe nói là một đầu rất lớn phi long, bất quá đầu kia phi long không tại chúng ta chỉ sợ tẹn quản hạt bên trong. Không biết là từ chỗ nào lấy được bên cạnh chính đang làm việc phụ tá rất nhanh liền nắm giữ tình huống cụ thể. A nói như vậy, đầu này phi long không phải hắn ở gì lạn cả công tức gần ẩn cảm giác đến là lạ ở chỗ nào, nhưng là một lát liền là nghĩ không ra. Ân, nghe nói là hắn một học sinh, là tóc màu lam tiểu cô nương, bất quá thời gian hơi dài, cái kia gác cổng cũng chỉ có thể biết những thứ này phụ tá vừa nói, một bên đem một trường sơ đồ phát thảo cầm tới. Chính là như vậy, phi long vẫn là màu lam ở gì lạn cả công tức nhìn xem sơ đồ phát thảo, kinh ngạc nói, dạng này phi long tựa hồ chỉ có đặc biệt cao tạo nghệ phong hệ ma pháp sư mới có thể gọi ra tới đi, người học sinh kia QNZ không đơn giản a. Đúng vậy à, liền là không thể nắm giữ lại nhiều tình báo à, đây đều là những cái kia gác cổng nhóm hồi ức đi ra, tình huống cụ thể hẳn là còn có điều sai lầm. Phụ tá gật gật đầu, tán đồng nói ra, cái kia cũng không tệ. Những lính gác cửa này xác thực rất cố gắng, lại có thể nhớ kỹ loại này chi tiết, cho bọn hắn nhiều gấp đôi tiền thưởng, hiện tại là lúc dùng người, không cần keo kiệt ở gì lạn cả công tức gật gật đầu, sau đó liền phân phó thủ hạ của mình đem mình tiền thưởng cấp cho đến đưa tin người, để hắn cho những người kia mang về. Người nào là phụ trách đối trường học ma pháp tiến hành tình báo điều tra đưa tiễn tới báo tin ra hỏa, ở gì lạn cả công tức cũng không có buồn ngủ. Ngạch, cái này không có đâu. Nhân thủ của chúng ta không đủ, với lại mới đầu học viện pháp thuật cũng không có cái gì cần phải đề phòng, cho nên chúng ta liền phụ tá có chút lúng túng nhìn xem công tước đại nhân, chuyện này nói đến, còn là công tước đại nhân tự mình bố trí, hiện tại nhắc tới phương diện trách nhiệm, ai cũng không dám ra nở dê. Là lão phu chủ quan, liền để giám thị hù nở cỡ công tước quả phụ ra hỏa đi không, vẫn là để chúng ta dùng phương thức đơn giản nhất tới đi công tước đang muốn bố trí, đồng nhiên liền thay đổi chủ ý. Đối với mình phụ tá nói ra, cho ta hỏi thăm một chút, tên nào là đối miệng học viện pháp thuật thư tín, cho ta mau chóng điều tra ra, ta có ta cử dụng lớn tốt. Phụ tá nghe xong, cũng biết này không thể coi thường, không nói hai lời liền vội vàng đi đống giấy lộn bên trong tìm kiếm tin tức tương. Quan, chỉ sợ kèn không phải cái tiểu quốc, các địa phương người mang tin tức đủ loại, xác thực khó tìm. Bá phụ, ngài nghỉ ngơi trước đi, ta đến thay ngài đốc thúc lấy từ gian phòng của mình đi ra. Vừa mới có thể tự do hành động bạ bù lì hơn tước, rất đau lòng nhìn xem mình bá phụ nói ra. Vậy được rồi, tìm được nhanh báo cho ta, không cần quan tâm đến lao phu mặt nước, thành bại ngay tại cái này 12 tuần bên trong, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đợi đến tiên vương tăng kỳ kết thúc, mới quốc vương cũng muốn sinh ra ở gì lãng cả. Nói xong, liền mang theo một mặt mỏi mệt rời đi phòng khách, trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Ma pháp này học viện hiệu trưởng A. Quả nhiên không phải cái dễ đối phó ra hỏa. Một bên ngồi ở trên ghế salon nhìn xem phụ tá nhóm bận rộn, hạ bụ lì hân tức sở lấy mình vừa mới có thể hoạt động cánh tay, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. Đại nhân, tìm được đang tại hối hận hạ bụ lì hân tức vừa lấy lại tinh thần, liền thấy một trương phát vàng giấy bổ nhiệm đã bày ở trước mặt mình. Các ngươi tiếp tục làm việc, ta đi bẩm báo bá phụ. Hạ bụ lì nhìn một chút trước mặt giấy bổ nhiệm, đứng lên nói ra, động tác của các ngươi nhỏ một chút. Bá phụ gần nhất rất vất vả, muốn nghỉ ngơi, không giống các ngươi, ban ba ngược lại đem làm việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nói xong, bà bụ lì liền mang theo dạng này thật vất vả tìm ra giấy bổ nhiệm đi vào bá phụ mình gian phòng. Có đúng không lại là ma đặc biệt hạo khắc hầu tức kiêm nhiệm, xem ra lấy tiền đế quốc QNZ không coi trọng cái này trường học ga cầm chất tử mang tới giấy bổ nhiệm, ở gì lãn cả công tức hơi cười lên, sau đó liền đến phòng khách, đối phụ tá nói ra. Cho cái này cái gì hầu tức một cái hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, đất phong đại nhất nửa, cấp bậc đề thăng làm công tước, mà lại là thực thụ, có thể gia tăng một cái hầu tước thế tập tước vị, để hắn cho chúng ta mật thiết cung cấp học viện. Pháp thuật tất cả tình báo, mặc kệ cùng người hiệu trưởng này quan hệ lớn không lớn, chúng ta đều muốn ngạch, có đúng không? Phụ tá nhóm nghe xong, lập tức có chút mắt trợn tròn nhìn xem ở gì lặn cả công tước, làm việc như vậy lượng coi như không hiểu thấu lớn. Đương nhiên, đã công chúa đại nhân như thế nể trọng người này, nói rõ trong đó tất có kỳ quặc, chúng ta mới không thể tại trên một sợi thừng treo cổ đâu. Mặc dù tình báo nguyên chỉ có một cái, nhưng là phân tích chúng ta tới liền tốt nói xong, công tước đại nhân an vị tại trên vị trí của mình, mang tới giấy cùng bút tự mình cho ma đặc biệt hạo khắc viết lên một phong tự tay viết thư, muốn hay không coi trọng như vậy hắn à, lại nói, liền xem như hắn cung cấp tới tình báo. Từ siêu tập đến vận đến nơi đây, khẳng định liền hóa bù lì hơn tức lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị mình bá phụ niệm mai nói, ngươi biết cái gì, chuyện trên đời này tình, chỗ sơ suất đều là tại nhất không nghĩ tới địa phương phát sinh. Muốn nghĩ tới chúng ta lần trước chắc hẳn phải vậy chuẩn bị điệu hổ ly sơn, đem người hiệu trưởng này cầm xuống, kết quả đây, chẳng những sự tình không có hoàn thành, ngay cả những binh lính kia đến cùng thế nào chúng ta cũng không biết, cái này còn không thể. Gây nên cảnh giác sao? Nói xong, ở gì lản cả công tức đối phụ tá bàn giao nói, mặt khác công tức hỏi tới, liền nói nhà hắn nhị công tử đang tại giải quyết việc công, cái gì khác đều đừng nói. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 174, chiến đấu. Trước mặt tình huống thế nào đứng tại chỗ cao, lo ngờ vỉn tiểu thư một mặt lo lắng hỏi đồng bạn bên cạnh. Bẩm báo hổ khắc đại nhân, không có âm thanh truyền đến, hẳn là hết thệ thuận lợi. Bên người tùy tùng rất cung kính đối lo ngờ vỉn tiểu thư hồi đáp, đại nhân trước khi đi nói để ngài mau chóng đem trên mặt đất vết tích tiêu trừ, cho nên không cần đến các ngươi thúc, ta ngày mai còn không muốn để cho người hoài nghi đâu. Lo ngờ vỉn tiểu thư khó chịu đáp trả. Sau đó ra sức dùng ma pháp đem trên mặt đất lưu sa tiêu trừ, đồng thời giả tạo ra hoàn toàn khác biệt hành quân vết tích. Xông đi lên chiếm lĩnh tòa thành đứng tại đại đội binh sĩ phía trước, độc nhãn long lớn tiếng ra lệnh, mặc dù đã đem những binh lính này cải tạo tốt, nhưng là muốn thống nhất khống chế lại cũng không dễ dàng. Xông lên A đại đội binh sĩ giống như là mê muội, đối bầu trời lớn tiếng gào thét, sau đó mang theo binh khí của mình liền hướng về phía trước học viện pháp thuật phóng đi. Thanh âm gì đang ngủ gà ngủ gật gác cổng đống nhiên tỉnh lại, mông lung nghe được một trận thanh âm huyên náo cát. Ngươi là ai? Không biết học viện pháp thuật ban đêm không thể tiến vào sao? Mặc dù nhìn thấy xuất hiện trước mặt lờ mờ bóng người, nhưng là phòng thủ gác cổng đánh có chết cũng không tin trước mặt mình thế mà lại xuất hiện công kích học viện pháp thuật bộ đội, chỉ là đứng lên lớn tiếng gầm rú đem người kia giết. Độc nhãn long nghe được gác cổng la lên, không nói hai lời, đối xông lên phía trước nhất binh sĩ liền hạ đạt công kích mệnh lệnh. Địch tập lúc này mới phát hiện sự tình không đúng. Gác cổng vừa muốn kêu sợ hãi, liền cảm giác phía sau mình một trận lực lượng khổng lồ truyền đến, mau đóng cửa rơi khóa đem cửa vệ từ bên ngoài tu mở vào. Tạ bỉ thả đối gác cổng đạp một cước, sau đó sau lưng theo tới kỳ ủ rủ kẻ nói ra, nơi này ta đỉnh lấy ngươi nhanh lên đi thông chi mọi người tốt. Kỳ ủ rủ kẻ cười lạnh một tiếng. Sau đó liền nắm lấy vừa mới luống cuống tay chân đem đại môn triệt để bắt giam gác cổng, vọt tới học viện pháp thuật bên trong. Phong tường tạ bị thả cơ ma pháp đồng, đối dưới ánh trăng xông lên binh sĩ liền đánh tới lấp kín phong tường, phanh phanh phanh phanh mấy cái xông tương đối nhanh binh sĩ trực tiếp bị phong tường bắn bay, nhưng là tạ bị thả còn không có thở phào, cũng cảm giác phía trước đống nhiên xuất hiện một cái màu đen điểm đối với mình phong tường đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất thảm cỏ giống như là vải bị xé mở. Sau đó lộ ra xích hồng sắc thổ nhưỡng, mà tạ bị thạ phong tường QNZ tại thời. Khắc này bị đột phá tốt lực lượng cường đại, tạ bị thạ trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng là trên tay cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp đem một cái khắc chắn phong tường trúc tạo, tiếp tục trì trệ binh sĩ đột phá tản ra bén nhạy phát hiện địch nhân không nhiều. Độc nhãn long đối binh sĩ giống to, đem cung tên trong tay nhắm ngay địch nhân xạ kích vô sỉ. Tạ bị thạ nhìn thấy binh sĩ tách ra, lập tức khẩn trương. Chỉ có thể đem phong tường hủy bỏ, trái cản phải cản đem những cái kia phân tán ra binh. Si đánh lại. Tất cả mọi người ngủ say, chúng ta gọi thế nào? A gác cổng cùng kỳ ủ dù kẻ vọt tới học viện pháp thuật, mới phát hiện căn bản là liền gọi không dậy bất luận kẻ nào. Liền ngay cả bình thường làm việc đến đã khuya cổn bật lao sư đều ngủ thiếp đi không có biện pháp. Nghe phía bên ngoài tiếng la giết càng ngày càng gần, kỳ ủ dù kẻ quát to một tiếng, trực tiếp đem mình lửa thàn lằn thả ra. Sau đó đối trong sân trường cửa sổ liền phun ra to lớn hỏa diễm. A ngài đây là muốn làm gì? A nhìn xem bỗng nhiên bắt đầu. Phóng hỏa kỳ ủ dù kẻ, gác cổng nhỏ mặt mũi trắng bệnh. Ngươi ở chỗ này kêu to phát hỏa, ta đi chợ giúp tạ bị thả kỳ ủ dù kẻ đối gác cổng mệnh lệnh xong, liền vọt tới trên tường thành, tìm được chính đang cực khổ chiến đấu tạ bị thả phi long đầu phi long. Nếu là tại nơi này, chúng ta liền tốt đấu kỳ ủ dù kẻ một bên chỉ huy mình xử ma đối phía dưới mất mạng công kích binh sĩ tiến hành công kích, một bên vội vàng đối tạ bị thả hỏi. Hiệu trưởng đại nhân dùng tạ bị thả yên lặng nói ra, sau đó liền ngậm miệng lại tiếp tục uống những này điên cuồng binh sĩ chiến đấu cẩn thận kỳ ủ dù kẻ quát to một tiếng, trực tiếp đem trước mặt tạ bị thả ngã nhào xuống đất, theo sát lấy sau lưng liền xuất hiện một đống lớn mưa tên sông đi lên lò ngờ vỉn tiểu thư người hầu nhìn xem phương xa tường thành, hương phấn kêu to nhìn không ra à. Cái này độc nhãn long vẫn là có chút vốn liếng. Lỏ ngở vỉn tiểu thư nghe hỏi đối phương xa nhìn lại, khoe miệng, nhìn không được bật cười. Chúng ta cũng đi tham chiến đi, đây chính là chúng ta lần thứ nhất công tòa tiếp theo tòa thành đâu. Người hầu nhìn xem lỏ ngở vỉn tiểu thư, hương phấn nói. Tốt, lỏ ngở vỉn tiểu thư vừa định đáp ứng, chợt nhớ tới cái gì, sửa lời nói, được rồi, chúng ta bây giờ đi qua liền là chiếm tiện nghi của người ta, thôi được rồi. Về sau ta mang theo ngươi không uổng phí một binh một tốt liền lấy tòa thành tiếp theo ngạch. Tốt, ta nguyên bản còn hưng phấn người hầu không khỏi thèm nhỏ dãi đầu. Nhưng vào lúc này, đống nhiên không trung hiện lên một đạo thiểm điện, đem đêm tối chấn động đến giống như là ban ngày tình huống như thế nào. Lò ngờ vỉn tiểu thư khẩn trương ngẩng đầu, đống nhiên liền thấy trên trời thiểm điện đối đang tại công kích binh sĩ liền đánh tới tựa như là địch nhân tiếp viện. A, người hầu nhìn một chút nói ra, gia hỏa này thật ngốc. Thế mà đối người dùng thiểm điện, một cái hai tên lính chúng ta mới không quan tâm đâu ngạch. Nói cũng đúng, lỏ ngờ vỉn tiểu thư nghĩ nghĩ, cu nở dê đồng ý tùy tùng phân tích, liền xem như thiểm điện uy lực lớn, nhưng là không chịu nổi nhà mình binh sĩ nhiều. A a a a a, bỗng nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đang tại tỉnh táo quan chiến lỏ ngờ vỉn tiểu thư, mắt thấy nhà mình binh sĩ giống như là lúa mạch, tại trước tường thành trên đất bằng ngã xuống. Cũng đứng lên không nổi nữa, tình huống như thế nào mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy độc nhãn long nhìn xem binh lính của mình bị một cái thiểm điện đánh thành dạng này không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đại nhân, mau nhìn dưới lòng bàn chân thật nhiều nước chảy ra. A, bên người tùy tùng nhắc nhở, lập tức để độc nhãn long minh bạch cái gì thế. Mà dùng dòng nước truyền điện trên thế giới còn có loại ma pháp này phối hợp, độc nhãn long quá sợ hãi, nhìn nhìn lại trên tường thành binh sĩ từng cái bị cầm lên ma pháp đổng người chạy xuống. Khẽ cắn môi, bất đắc dĩ mệnh lệnh binh lính của mình rút lui. Thật là lợi hại à, mà cụ dù mà giờ, thật không nghĩ tới ngươi thủy hệ ma pháp đã đến trình độ này. Nhìn xem địch nhân lui bước, lùa sệ vội vàng đối mà cụ dù mà giờ nói cảm tạ. Ha ha, muốn cảm tạ cũng là cảm tạ hiệu trưởng của chúng ta đại nhân, ma pháp của ta có thể tinh tiến đến tận đây, cũng là thoát khỏi hắn chỉ đạo. Mà cụ dù mà giờ nói xong, bên cạnh kỳ ủ dù kẹ liền một mặt khó chịu nói ra, hừ. Cái này tính là gì à, còn không bằng đúng đúng hiệu trưởng đại nhân sai sáng tạo ra loại tràng diện này đâu. Chúng ta tạ bị thả nếu không phải đem phi long cho mượn đi, liền không để cho các ngươi bỏ dậy hử. Ngươi còn nói à, nhìn xem ngươi đem học viện pháp thuật đốt thành hình dáng ra sao, khẩn cầu hiệu trưởng đại nhân khoan dung ngươi đi. Mà cụ dù mạ giờ lớn tiếng phản bác, kỳ ủ rủ kẻ sắc mặt lập tức liền tiêu nhịu xuống. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 175, trả thù. Cái gì lại có loại sự tình này, vừa về tới gian phòng, Dạ Nguyệt Thần liền bị Nhị Sĩ Sủ Cả ngăn lại, đem ban đêm phát sinh sự tình nói cho Dạ Nguyệt Thần. Ân ân, không nghĩ tới ngài lúc ấy thế mà không tại, ta còn kém chút hiểu lầm tạ bị thả tiểu thư đâu. Nhị Sĩ Sủ Cả đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu nói, lúc ấy tình huống đặc biệt khẩn cấp, nếu không phải tạ bị thả tiểu thư cùng kỳ ủ dù kẻ tiểu thư ra sức ngăn cản. Khả năng chúng ta bây giờ đã bị bắt làm tù binh nữa nha, có đúng không? Ta đã biết, Dạ Nguyệt Thần độc giả Nhị Sĩ Sủ Cả hăng hái gật đầu, sau đó ôn nhu nói, sáng sớm ngày mai ta liền đi hướng tạ bị thả tiểu thư nói tạ, hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian. Ngủ đi, những ngày này có phải hay không chỉ toàn lo lắng ta ngạch. Tốt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nhu tình như nước ánh mắt, Nhị Sĩ Sủ Cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bước nhanh chạy ra, hỗn đản lại dám đánh học viện pháp thuật chủ ý. Nhìn ta không cho các ngươi kinh ngạc vui mừng vô cùng, Dạ Nguyệt Thần trong lòng hư lạnh, sau đó đi tiến gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, từ chỗ cửa sổ nhất phi trùng thiên, thẳng tắp lên cao đến vạn mét không trung mới ngừng lại được. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy được bao xa. Dạ Nguyệt Thần đối phía dưới nhìn xem, rất nhanh liền phát hiện đã nhanh muốn thông qua giới hà rời đi chỉ sở kẻn biên giới đại đội nhân mã. Mặc dù tổn thất không ít, nhưng nhìn còn có vài trăm người dáng vẻ chính là các ngươi Dạ Nguyệt Thần khoe miệng dương lên, trực tiếp vọt tới ngươi nghe được cái gì thanh âm không có chính đang bước đi lò ngở vỉn tiểu thư, đồng nhiên dừng bước lại, đối bên người độc nhãn long nói ra, vừa rồi giống như có đồ vật gì xuất hiện ở phụ cận đây ngươi đi xem một chút lên mang theo mọi người đi trước độc nhãn long nghị nghị nói ra, mặc dù hôm nay thất bại, nhưng là ngươi cũng không có tham chiến, cho nên, bọn hắn khẳng định không có phát hiện ngươi. Phía trước liền là giới hạ, ngươi ở chỗ này phóng nhất hạ phong liền trở về a hôm nay chiến đấu, trách nhiệm đều tại ta sẽ không liên lụy ngươi nói gì vậy, làm sao lại chỉ là một mình ngươi trách nhiệm, ta QNZ có trách nhiệm, ngươi yên tâm đi, đại nhân hẳn là sẽ không muốn mệnh của ngươi lo ngờ vỉn tiểu thư trấn an vài câu, sau đó chỉ có một người dừng bước lại, nhìn xem đại đội nhân mã ở trước mặt mình rời đi. Là hiệu trưởng đại nhân trở về rồi sao đồng bạn sau khi đi xa. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất bình tĩnh đối cách đó không xa bụi cỏ hỏi. Đúng vậy à, vừa mới chạy tới, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoát, ma pháp của ta học viện còn không yên ổn, thế mà cờ ơn nở ngài tới giúp ta giữ gìn trị an. Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ trong bụi cỏ chui ra. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta ngay từ đầu là phản đối, nhưng là ván đã đóng thuyền, công kích, liền là công kích, ta không có gì đáng nói. Không biết ngài định xử lý như thế nào ta à Luân Ca Bích Nhi tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trên người áo khoa cờ bị cuồng phong cào đến bay loạn, nhưng không có đi chỉnh lý quần áo. Không xử lý, ngươi vẫn là của ta tốt thư ký, về phần đồng bạn của ngươi nhóm à, cần thiết đại giới vẫn là muốn nỗ lực, bằng không, những người này sẽ thật coi là ma pháp của ta học viện là muốn làm sao công kích liền làm sao công kích. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền tin chạy bộ đến lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt, trong tay cầm một túi chân châu. Những này thanh màu vàng chân châu liền là buổi tối hôm nay cho tháp bạ xạ dự cảnh đồ vật, ngươi cu nở dê đặt ở ngươi chỗ ngủ phụ cận. Lời như vậy, khi có một ngày ngươi bị người phát hiện hoặc là bị người vứt bỏ thời điểm, còn có thể cho ngươi một cái nhắc nhở nói xong. Dạ Nguyệt Thần liền đem màu đỏ chân châu mặc vào một sợi tơ dây, đặt ở lò ngờ vỉn tiểu thư trên tay, cái này liền là dự cảnh đồ vật. Ngươi treo nơi cổ tay A nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền từ lò ngờ vỉn tiểu thư bên cạnh đi qua. Một cái bước xa liền vọt tới đám kia không có mắt binh sĩ trước mặt ngươi là ai không nghĩ tới mình lập tức liền muốn chỉ huy thuộc hạ qua sông thời điểm. Thế mà tới cái khách không ngợi mà đến, độc nhãn long rất khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. La Ho Tư là biên cảnh quản lý chỗ, các ngươi dự định làm gì? Dạ Nguyệt Thần hổ bên trong khí thế quát, phảng phất thật là một tên quan lại ngạch. Có đúng không đại nhân là biên cảnh quản lý chỗ độc nhãn long lấy xuống mắt của mình che đậy, đi về phía trước hai bước, cẩn thận nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần. Đại nhân, ta phía đối diện cảnh quản lý chỗ người rất quen thuộc, chính là không có gặp qua ngài cái dạng này, ngài còn trẻ như vậy, có phải hay không vừa đến nơi đây đương nhiên, hôm qua vừa tới đến, hôm nay đến tuần tra nói đi, các ngươi có phải hay không dự định phi pháp vượt qua giới hà á. Dạ Nguyệt Thần chỉ vào đưa tay dòng sông. Nhìn một mặt chính trực dáng vẻ. À, ta hiểu được độc nhãn long gật gật đầu, sau đó liền đối bên người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại nhân, những sự tình này để ngài ban đêm đốt đèn dùng tiền, vì chính là để ngài thật tốt vượt qua cái này yên tĩnh ban đêm, cho nên nói, đây tuyệt đối không phải hối lộ a có đúng không. Dạ Nguyệt Thần tiếp nhận người hầu tiền đưa qua cao y tu y, mở ra xem, một cao y tu y đều là sáng long lanh ngân tệ khi nóng. Đương nhiên, đại nhân ngài nhìn chúng ta có phải hay không có thể vượt qua nữa nha. Độc nhãn long một mặt cười lấy lòng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, loại chuyện này khẳng định làm không ít. Tốt à, nếu nói như vậy, các ngươi liền rời đi nơi này đi, thật là, đêm hôm khuya khoắt ta còn tưởng rằng là địch tập đâu đi thôi. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền tin bước rời đi, nhanh như chớp, liền biến mất không thấy ra hỏa này, quả nhiên là đến lừa đảo. Độc nhãn long miệng bên trong lẩm bẩm. Sau đó liền mệnh lệnh binh lính của mình mau chóng vượt qua trước mặt giới hà, mặc dù tuy nói là giới hà, nhưng là trên thực tế chỉ là nhàn nhạt dòng suối nhỏ, người bình thường nước chảy liền có thể đi qua. Chờ xem, chỉ sợ kèn, các loại những binh lính này huấn luyện tốt, ta sẽ đem hôm nay thủ cùng một chỗ báo. Độc nhãn long quay đầu nhìn xem, một mảnh dưới bầu trời đêm đen nhánh, vẫn là che đậy dấu không được dã tâm của hắn. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời. Độc nhãn long tỉnh táo lại xem xét, chỉ phát hiện binh lính của mình nhóm tại trong nước sông phảng phất bị thứ gì bao lấy, thế mà không nhúc nhích, nhưng là thật nhanh hướng phía dưới vạch tới, chẳng lẽ nơi này là đầm. Lầy độc nhãn long nhìn thấy tình huống này, nhanh vọt tới sông vừa tra xét, lại phát hiện nước sông thế mà hướng về hai bên lan tràn ra, một cái chân của mình kém chút bị bắt lại, cái này nhất định là hắc ma pháp độc nhãn long kêu to, đem chân của mình rút ra, nhưng là mình lại bị bình tĩnh mà kinh khủng nước sông dễ như trở bàn tay khống chế, sau đó từ từ bị tu mở hướng nhàn nhạt đáy sông, phảng phất sẽ không bao giờ lại đi ra cứu ta, đại nhân cứu ta, đi theo đại bộ đội đi vào nước sông ở trong. Người hầu, một bên hoảng sợ nhìn xem mình không ngừng hạ xuống thân thể, vừa hướng bên bờ sông độc nhãn long ngoắc hắn tự thân khó đảm bảo dạ nguyệt thần thanh âm truyền đến, độc nhãn long nhìn lại, chỉ thấy dạ nguyệt thần đứng ở phía sau trên một thân cây, nhẹ nhàng huy động ma pháp của mình bổng, mà lúc này, những cây cối kia phảng phất đều có sinh mệnh, xếp thành dày đặc trận hình, đối bờ sông một chút xíu tiến lên tới cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cuộn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 176, xử lý. Đêm qua thật sự là vất vả ngươi, dạ nguyệt thần ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn lên trước mặt tạ bị thạ, nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới lo lắng của ta thế mà thành sự thật. Thật là một cái miệng quạ đen á, hiệu trưởng đại nhân mưu tính sâu xa. Tạ bị thạ gật gật đầu, tựa hồ cũng không cảm thấy tự hào. Nghe nói trường học hôm qua bị kỳ u rủ kẻ đốt đi có đúng không, dạ nguyệt thần nhìn thoáng qua bên ngoài bị thiêu đến đen kịt vách tường, có chút buồn cười nói ra, tại sao phải phóng hỏa đâu, địch nhân thời gian đem nắm thật chặt, dưới tình thế cấp bách liền đốt đi, kỳ u rủ kẻ không phải cố ý. Tạ bị thạ nói xong, đem một túi chân châu cầm trên tay. Đây là ngươi đêm qua đưa đến tác dụng trọng yếu chân châu, hiện tại nguy cơ đã vượt qua, còn cho ngài không cần, về sau trở về đem những này chân châu đặt ở mâu thân ngươi gian phòng bốn phía, dạng này ngươi cũng sẽ an tâm không ít. Dạ nguyệt thần phất phất tay, sau đó nói, ngươi đi xuống trước đi, để kỳ ủ rủ kẻ đến một chuyến, mặc dù nàng là hảo tâm, nhưng là ta cũng không thể một điểm răn dạy đều không có đi, lời như vậy, mọi người coi ta là gì người ân, nàng liền tại cửa ra vào. Tạ bì thạ gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, dạ nguyệt thần gọi lại nàng, các loại tạ bì thạ xoay đầu lại nói ra, trời tối ngày mai ta còn muốn dùng ngươi phi long một lần, lần này đi khoảng cách tương đối dài, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngài yên tâm, ta phi long ngài tùy thời đều có thể phải dùng. Tạ bì thạ nói xong, đã đến cổng, mở cửa ra, để bên ngoài vội vã cuống cuồng kỳ ủ rủ kẻ đi đến. Yên tâm đi. Hiệu trưởng đại nhân sẽ không làm khó ngươi, tại hảo bằng hữu bên thai căn dặn một tiếng, tạ bị thạ theo sát lấy liền rời đi dạ nguyệt thần văn phòng, một thân một mình đi xuống lầu dưới, hôm nay không có cái gì khóa, tạ bị thạ bình thường đều sẽ đem thời gian hoa tại học tập bên trên. Tạ bị thạ tiểu thư, thật xin lỗi, vừa tới học viện pháp thuật trên bãi cỏ, tạ bị thạ trước mắt liền xuất hiện nỉ xỉ sủ cả thân ảnh. Vì cái gì xin lỗi? Tạ bị thạ ngẩng đầu, vịn kính mắt nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Ngạch, là như vậy, hôm qua thiên hiệu trưởng sau khi trở về, cho ta nói lời nói thật, ta mới biết được ta là hiểu lầm ngài, hiệu trưởng đại nhân cũng không có cùng với ngài. Ân, ngươi rất quan tâm hiệu trưởng đại nhân ban đêm ở đâu sao? Tạ bị thả nhìn một chút nỉ xỉ xù cả, tổng cảm giác mình đối cái này nữ buộc có loại đặc biệt chú ý. Ngạch, là như vậy, bình thường ta đều là vì hiệu trưởng đại nhân hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, cho nên hơi chú ý này một ít, nhưng là ngài yên tâm. Ta đối hiệu trưởng đại nhân không có cái gì ý nghĩ xấu, ta bất quá là cái nữ buộc. Tốt ta, chúc ngươi làm việc vui sướng. Tạ bị thạ từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó chỉ có một người đi hướng gian phòng của mình. Kỳ quái người A, tựa hồ nói với người khác lời nói không có cảm giác gì. Nì xì xủ ca nhìn xem tạ bị thạ rời đi thân ảnh, trong lòng tràn ngập tò mò. Ngươi nói phải làm gì? Dạ nguyệt thần ở văn phòng rất bình tĩnh nhìn xem kỳ u dù kẻ. Cái cô nương này sự tình có thể lớn có thể nhỏ, mình cũng không tốt lắm. Nên làm cái gì làm sao bây giờ à? Liền nhìn hiệu trưởng đại nhân tâm tình, dù sao ta đã bị không biết bao nhiêu cái trường học khai trừ. Điểm ấy năng lực chịu đựng vẫn phải có. Kỳ ủ dù kẻ đem hai tay để ở trước ngực, nhìn không hề giống là muốn nhận lầm dáng vẻ. Đây không phải theo tâm tình của ta, lúc ấy ta không ở tại chỗ, cũng không biết ngươi phóng hỏa là vì để mọi người tỉnh tới vẫn là cái gì khác. Tóm lại ngươi muốn viết phần nói rõ loại hình để ta xem một chút, nhìn không phải sao? Dạ nguyệt thần thái độ đối với kỳ ủ rủ kẻ cũng có chút tức giận, mình hảo ý dự định vì kỳ ủ rủ kẻ giải vây, kết quả cô gái này thế mà không có chút nào phối hợp. Không viết không có gì tốt viết, ta là hảo tâm làm tốt sự tình, nếu như không phải phóng hỏa huy, ai là phóng hỏa a? Ta thế nhưng là ngắm lấy phòng cháy, tuyệt đối sẽ không đốt tới những cái kia quý giá đồ vật. Hiệu trưởng đại nhân ngài dùng từ không làm đây không phải trọng điểm. Ngươi nói tiếp. Dạ Nguyệt Thần lau lau khỏe mắt mồ hôi, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Kỳ Ủ Dù Kẻ, mình làm sao lại không thể hảo hảo cùng nàng câu thông đâu, mặc dù Tạ Bỉ Thả không giống nàng như thế nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại có thể bảo trì phối hợp, hai cái này hảo bằng hữu, lại là bổ sung trọng điểm liền là cố gắng của ta đổi lấy học viện pháp thuật may mắn còn sống sót, cái khác liền không có. Kỳ Ủ Dù Kẻ ngông nên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ánh mắt kia phảng phất là tại nói mình hẳn là bị ban phát một viên huân chương. Ngươi đi trước đi, hôm nay luân gỗ hệ bẻn tiểu thư còn không có đến, ta đối trường học xử phạt điều lệ QNZ không quen. Cứ như vậy đi, ngươi đi trước đi. Dạ Nguyệt Thần đối Kỳ Ủ Dù Kẻ khoát khoát tay, sau đó liền đứng lên, đến tủ bát chỗ tùy tiện lật tới lật lui. Tựa như nhìn Dạ Nguyệt Thần đã không có ý định cùng mình trao đổi, Kỳ Ủ Dù Kẻ mừng thầm trong lòng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi Dạ Nguyệt Thần văn phòng. Thật là, đêm qua không phải đã buông tha lo ngờ vịn sao, làm sao còn không có đến. Dạ Nguyệt Thần đem tủ bắt bên trong văn bản tài liệu mở ra, nhìn xem phía trên như là kiến hôi dày đặc văn tự, lập tức cảm giác đau cả đầu, trực tiếp đem văn thư đóng lại, đứng tại bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Để ngài đợi lâu ngáp đi vào làm việc đi, lo ngờ vịn tiểu thư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đầy mắt mỏi mệt. Đêm qua bận rộn đến mấy điểm A, tinh thần kém như vậy. Dạ Nguyệt Thần quan tâm hỏi, thư ký của mình cũng không thể dễ dàng như vậy ngã xuống. Chính mình là dựa vào lò ngờ vịn tiểu thư, mới đem trường học quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cu nở dê đi ngủ 2 giờ đi, thật sự là buồn ngủ quá. Lò ngờ vịn tiểu thư đi vào vị trí của mình, đem văn bản tài liệu buông xuống, liền bắt đầu ghé vào trên bàn chuẩn bị ngủ bù. Ai ai ai, đứng A, ngươi chớ ngủ trước. Các loại đem Kỳ Ủ Dù Kẻ sự tình xử lý xong, ta để ngươi ngủ cái đủ. Dạ Nguyệt Thần đi qua lay động một cái lò ngờ vịn thân thể của tiểu thư, có chút nóng nảy nói. Kỳ Ủ Dù Kẻ nàng có người nào sự tình á? Lò ngờ vịn tiểu thư hiếu kỳ nói, chẳng lẽ nói hiệu trưởng đại nhân đã đem ma chảo chỉ hướng mình vị hôn thê bạn thân? Đương nhiên là đêm qua vì chống cự các ngươi tiến công, kết quả nàng vì đánh thức chính đang say ngủ mọi người, trực tiếp một mùi lửa đem tường ngoài đốt thành một mảnh đen kịt. Cho nên Dạ Nguyệt Thần nói xong, dùng ngón tay chỉ tủ bát nu y thư tịch nói ra, phía trên cái kia xử phạt điều lệ chữ viết quá nhỏ, ta cu nở dê tìm không thấy tương quan. Điều lệ không cần tìm, trực tiếp ra lệnh là được rồi, dù sao ngoại trừ người trong cuộc, không ai sẽ quan tâm cái này. Lò ngờ vịn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thản nhiên nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 177, kết quả. Ngày. Thật sao? Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng nhìn xem lo ngờ vịn tiểu thư, ngẩng đầu nhìn một chút tủ sách bên trên xử phạt điều lệ, hiếu kỳ nói, nếu là như vậy, cái kia làm gì chế định dạy như vậy dạy một bản xử phạt điều lệ đâu? Đương nhiên là bày cho người không biết nhìn đi, nói rõ chúng ta là có theo nhưng cha là được, dù sao chính phía trên ngôn ngữ cũng là lập lờ nước đôi. Lo ngờ vịn tiểu thư cường đánh lấy tinh thần, đem xử phạt điều lệ cầm trên tay nói ra, ngài nhìn đầu này, nếu như... học sinh có không đứng đắn hành vi, hiệu trưởng có thể đem nó tiến hành răn dạy, nghiêm trọng người nhưng khai trừ, nhưng là loại trình độ gì xem như nghiêm trọng đâu? Đây chính là ngài phán đoán của mình. Cho nên, những vật này, viết còn không bằng không có viết đâu. Nói xong, lò ngờ vịn tiểu thư liền đem xử phạt điều lệ thả trở về. Tốt à, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này đâu? Dạ Nguyệt Thần cảm giác mình lại về tới ngay từ đầu vấn đề. Tùy tiện đi. Ngài nếu là không muốn trừng phạt nàng, liền yêu cầu làm tốt Tạ Bỉ Thả phụ trách quy phạm nó hành vi là được rồi. Lò ngờ vịn tiểu thư tùy ý nói ra, dù sao chuyện này bên trong, Tạ Bỉ Thả khẳng định là bảo vệ học viện pháp thuật dũng sĩ, ngài lần sau đi hoàng cung thời điểm, còn có thể vì nàng xin một viên huân chương đâu. Ngạch, tốt à, đã dạng này, vậy ta liền theo lời ngươi nói xử lý. A Dạ Nguyệt Thần từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó liền mang theo để lò ngờ vịn tiểu thư đem đối với Kỳ Ủ Dù Kẻ xử phạt văn thư viết xong, đem mình đã nghị kỹ cho Tạ Bỉ Thả ngợi khen cu nở dê cùng một chỗ đem ra công khai. Hôm nay không có chuyện gì, ngài liền nghỉ ngơi đi, để cho ta cu nở dê thật tốt ngủ bù. Lò ngờ vịn tiểu thư đem hai phần văn thư viết xong về sau, liền định nghỉ ngơi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta về sau có lời muốn nói với ngươi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, cầm lấy lọ ngờ vỉn tiểu thư viết xong hai phần văn thư, sau đó đem cất kỹ, thuận tay xuất ra một đầu tấm thảm, vây ở lọ ngờ vỉn tiểu thư trên thân. Nghe nói không hiệu trưởng đại nhân muốn tạ bị thả về sau thật tốt gian dạy kỳ u rủ kẻ a, thật sự là buồn cười. Mới vừa đến phòng học, mạ cụ rủ mạ giờ liền nâng lên miệng đề tài nhạy cảm, hiệu trưởng đại nhân thật sự là nhân từ a, nếu là người khác, bằng vào kỳ ủ rủ kẻ tại trong sân trường phòng cháy chuyện này, cũng đủ để cho nàng rời đi học viện pháp thuật. Gịch vội vàng nói, đêm qua mạ cụ rủ mạ giờ biểu hiện ra ma pháp của mình về sau, hắn phát hiện mình tựa hồ bỏ qua một cái cẳng có mị lực nữ hài. Ơn, là như vậy, với lại tạ bỉ thả còn nhận lấy ngợi khen đâu. Tiểu mập mạp vướt ve mình nhỏ vẹn, cu nở dê không để miệng của mình nhàn rỗi. Ơn, liền đúng vậy à, vẫn là hiệu trưởng đại nhân nhân tử. Chúng ta về sau cần phải tại hiệu trưởng đại nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nghe nói hiệu trưởng đại nhân cùng công chúa điện hạ quan hệ vô cùng tốt, không chừng chúng ta về sau liền sẽ bị tiến cử đến công chúa đại nhân dưới trướng đâu. Gịt rất kích động nói. Vậy ngươi liền hảo hảo cùng lùa sệ chỗ tốt quan hệ à, người ta cùng công chúa đại nhân nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đâu. Nói một câu không chừng có thế đỉnh hiệu trưởng đại nhân 10 câu đâu. Mà cụ dù mà giờ đùa giỡn nhìn xem gịt. Ai, đừng nói nữa. Từ khi lùa sệ cùng hiệu trưởng đại nhân tiếp xúc thân mật 2 ngày sau đó, những ngày này tựa như là biến thành người khác, mỗi ngày đều đang liều mạng rèn luyện mình xử ma, ta xem là định cho công chúa đại nhân làm bảo tiêu tiết tấu. A Gịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem một mực trong góc đọc sách lùa ải sệ, kế tiếp tạ bị thả tựa hồ muốn ra đời ha ha, có đúng không công chúa đại nhân không phải tín nhiệm nhất cái kia gọi hoạn sư thiếu quân đoàn trưởng sao, còn có một cái đầu tóc ngắn nữ kỵ sĩ. Hai người kiếp nhưng là công chúa đại nhân phụ tá đắc lực, lùa sệ cũng chính là cái bạn chơi mà thôi. Tiểu mập mạp một chút khinh thường nhìn xem lùa ải sệ, đã từng cái kia số không chi lùa sệ trong mắt hắn, bất quá là trở nên bình thường mà thôi, cũng không thể nói như vậy. Nói thế nào người ta đều là tiền đồ sáng lạn mà cụ dù mà giờ có chút khó chịu lau miệng nói, không biết vì cái gì, cùng lùa sệ hợp tác luôn luôn vui vẻ như vậy, mình đối nàng cảm giác bài xích hầu như không tồn tại. Tốt à. Ngài tiền đồ cũng là một năm quang minh à, chúng ta liền đợi đến bị các ngươi những này đồng môn chiếu cô. A tiểu mập mạp ngây ngốc cười một tiếng, sau đó lại đi đùa mình vẹt mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ không biết ta đã bị hiệu trưởng đại nhân tiếp nhận sao. Hậu thiên liền là ngày nghỉ, ta nhất định phải đi hướng công chúa đại nhân cho thấy, ta không chỉ là nàng bạn chơi, càng có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực. Louis thầm nghĩ lấy, mặt ngoài ngược lại là rất bình tĩnh, tiếp tục xem. Dạ Nguyệt Thần cho mình viết sách ma pháp. Trong lúc bất chi bất giác, ma pháp của mình đã tinh tiến không ít. Ngươi đã tỉnh. Dạ Nguyệt Thần một bên uống trà, một vừa nhìn mắt buồn ngủ mông lung lò ngờ vỉn tiểu thư. Gia hỏa này nhìn đã tỉnh ngủ lân lân, nằm sấp trên bàn đi ngủ quả nhiên không phải biện pháp tốt ta. Ngủ được đau lưng lò ngờ vỉn tiểu thư đứng lên, đem thân thể của mình hoạt động một chút, thuận tiện đem Dạ Nguyệt Thần cho mình đắp lên tấm thảm xếp xong, để lên bàn. Uống chút trà. Ai nhìn xem ta pha trà kỹ thuật thế nào. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười. Dùng ma pháp đồng đem trước mặt nước trà bưng một chén cho lò ngờ vỉn tiểu thư. Tạm được, liền là lá trà thả nhiều, với lại nước cũng không có đổ đầy, trà vị không phải rất sung mãn, tới pha thời điểm, có chút lá trà bị tói lên, không có triển khai, nhưng vấn đề khác cũng không lớn. Lò ngờ vỉn tiểu thư nếm thử một miếng, rất đúng trọng tâm bình luận. Ngươi trực tiếp xách cái này chén trà cua rất thất bại không phải tốt. Làm gì dạng này quanh co lòng vòng. Dạ Nguyệt Thần sạm mặt lại nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, lần thứ nhất phát hiện nàng thế mà mở miệng châm chọc mình, mặc dù bình thường người cũng không biết, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại rất rõ ràng, khi hai người bắt đầu lẫn nhau nói móc thời điểm. Nói rõ tại trong lòng của bọn hắn, đối phương đã là người tin cẩn vậy được rồi, cái này chén trà xác thực cua không tốt, nhưng nhìn tại ngươi là người mới học trên mặt mũi, kỳ thật cua đã rất tốt. Lò ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu. Sau đó tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, không biết hiệu trưởng đại nhân nói sự tình, là đêm qua, còn là về sau sự tình tối hôm qua xác thực vất vả ngươi, đem những cái kia bị cây cối đẩy lên gian phòng trong nước sông người vớt lên đến, sau đó chữa cho tốt, xác thực. Lãng phí ngươi không thiếu thời gian, nhưng là ta càng muốn biết chính là, càng thêm xa xôi đi qua. Dạ Nguyệt Thần nói xong. Trên mặt biểu lộ cu nở dê trang trọng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 178, chuyện cũ. Thật lâu sự tình trước kia vậy là chuyện gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, trong lòng một tia tình cảm chính đang cuộn trào. Đúng vậy, nói thí dụ như, ngươi tại bị bóc lột quý tộc danh hiệu trước đó. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt, sâu sắc nói, mặc dù ta biết đây là ngươi hồi ức, ta không nên hỏi, nhưng là ta vẫn là muốn tìm hiểu một chút quá khứ của ngươi. Đi qua ta còn có đi qua quá khứ của ta toàn bộ bị triệt để tước đoạt. Ló ngờ vỉn tiểu thư cắn răng nói ra, ngươi biết đó là một loại cảm giác gì sao? Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, gia tộc bọn ta liền bị vô sỉ tiểu nhân như hại, liền muốn chịu đựng sinh tử ly biệt, liền bị triệt để vứt bỏ, phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Ngươi biết cái này là một loại gì cảm giác sao? Đừng kích động, đừng kích động. Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay, đối Lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, bất kể nói thế nào, kích động luôn luôn không tốt, ngươi lời như vậy, ta còn thế nào trợ giúp ngươi cầm lại thuộc về ngươi quý tộc danh hiệu? Cầm lại quý tộc danh hiệu? Lò ngờ vỉn tiểu thư sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Giống như, liền là cầm lại thuộc về ngươi quý tộc danh hiệu, ta nhất định có thể làm. Dạ Nguyệt Thần đối Lò ngờ vỉn tiểu thư hung hăng gật đầu, tràn ngập thâm tình nói ra, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền biết trên người ngươi có một loại tinh thần bất khuất, chính là loại này tinh thần, để ngươi tại cái này xa lạ quốc độ sinh sống xuống dưới, cũng làm cho ngươi làm ra rất nhiều gây nên mọi người chu ngọc sự tình, nhưng là cái này đều không trọng yếu, chân chính trọng yếu, là thế nào để ngươi thể diện cờ âm ở tới quý tộc danh hiệu, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Dạ Nguyệt Thần nói xong, trong tay đã nhiều một viên xinh đẹp huân chương. Cái này mai huân chương là ta ở trên người của ngươi tìm được. Ta cảm thấy cái này đối ngươi rất trọng yếu, cũng bởi như thế, ta mới có thể vẫn muốn trợ giúp ngươi. Huy chương của ta. Lò ngờ vỉn tiểu thư giật mình, vội vàng lục soát một cái trên thân, lúc này mới phát hiện huy chương của mình thế mà không có ở đây. Ngươi chừng nào thì cờ âm mở tới? Lò ngờ vỉn tiểu thư thất thần nói, đây chính là ta thả tại nội y trong túi áo ngạch, kỳ thật ta không chút động, ta chính là để ma đa sổ nhì rổ tùy tiện nhìn một chút. Sau đó phát hiện cái này, Dạ Nguyệt Thần có chút ngượng ngùng nhìn xem Lò ngờ vỉn tiểu thư, bất kể nói thế nào, hành động như vậy đều là vô sỉ. A, cái chết của ngươi chuột thế mà bỏ tới trên người của ta. Lò ngờ vỉn tiểu thư toàn thân co quắp một cái, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Tốt à, kỳ thật chính là ta tự tay đi lấy, nhìn ngươi chán ghét như vậy ta xử ma, ta liền nói thật ta. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn xem Lò ngờ vỉn tiểu thư, nói như vậy, mình có thể hay không hành hung một trận đâu? Là ngươi à, cái kia còn tốt đi một chút, nếu để cho ta biết ngươi phá chuột chạy đến trên người của ta, ta liền không đúng, ngươi cũng không được. Ló ngờ vỉn tiểu thư nói xong, mặt soát một cái liền đỏ lên, mình nhiều năm tấm thân xử nữ, thế mà bị cấp trên của mình vuốt ve. Ngẫm lại đều thật là khó chịu ha ha, xem ra trong lòng ngươi cũng không phải đặc biệt bài xích ta à. Dạ Nguyệt Thần cười một tiếng, sau đó đi đến Ló ngờ vỉn tiểu thư trước mặt, đem huân chương cầm trên tay. Ngay nhìn xem, cái này huân chương mặt sau viết cái gì ta không cần nhìn cũng biết, đương nhiên là gia tộc chúng ta danh hiệu, ta làm sao lại quên nữa nha. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất ngạo kiều nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mới vừa rồi còn thẹn thùng gương mặt lập tức trở nên bình thường à. Nếu nói như vậy, công tước đại nhân, ta có thế không biết các ngươi gia tộc là thế nào bị thủ tiêu quý tộc danh hiệu đâu. Theo ta được biết, giống công tước dạng này tước vị, nói như vậy là không nên bị tùy tiện cự tùy bỏ. Dạ Nguyệt Thần nói ra, hư còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là đắc tội tiểu nhân thôi, nghe nói là có hôn đả đối tiền nhiệm quốc vương nói cái gì gia tộc bọn ta địa thế cho thấy chúng ta sẽ cướp vương vị của hắn, kết quả gia hỏa này liền yêu cầu gia tộc bọn ta tại đất phong bên trong mở ra ba con đường đường, nói là vì tăng cường cùng thủ đô liên hệ, dạng này hao người tốn của sự tình, phụ thân ta làm sao sẽ đồng ý, sau đó cũng bởi vì sau đó một lần trong chiến đấu, phụ thân quân đội vọt tới quốc vương phía trước. Kết quả là bị quốc vương từ phía sau đánh lén, sau đó đem gia tộc bọn ta đất phong hóa về mình có. Sau đó, chuyện còn lại cũng không cần nói. Á, Lò ngờ vỉn tiểu thư nói xong, liền bưng lên trên bàn một ly trà, uống một hơi cạn sạch tân ân. Ta đại khái hiểu, ta nói ngươi làm sao khi biết tạ bị thả sự tình về sau còn có thể như vậy bình tĩnh. Nguyên lai kinh nghiệm của ngươi càng thêm thê thảm. Á, Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền trở lại trên vị trí của mình, xa vào đến trầm mặc ở trong. Hiện tại ngài cảm thấy còn có cơ hội đem ta quý tộc danh hiệu muốn trở về sao? Lại không là hiện tại án bị ẩn lâm vào chiến loạn, liền xem như vương thất bị đẩy ngã, cũng sẽ không có người đem quý tộc danh hiệu trả lại cho ta. Lỏ ngờ vịn tiểu thư một mặt không phục nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ tuyệt không tin tưởng Dạ Nguyệt Thần có thể đem mình quý tộc danh hiệu muốn trở về. QNZ không phải là không có cơ hội à, cái thế giới này ra NZ chính là lợi ích, chỉ cần có sung túc lợi ích chuyển vận, cũng không phải là không thể được Dạ Nguyệt Thần cầm mình bút máy đập mặt bàn, có ý riêng nói. Ha ha, là thế này phải không, chẳng lẽ những quý tộc kia không biết xấu hổ, để đã từng bị đã chết nước vương khâm định người phản loạn trở lại Ản Bì Ẩn sở dĩ sẽ xa vào đến nội loạn, cũng là bởi vì quốc vương trước đó không có tuyển định người thừa kế nguyên nhân. Những này đánh lấy quốc vương người thừa kế danh hào người, là sẽ không đồng ý. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất bi quan nói. Vậy nhưng chưa hẳn, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta làm một việc, lấy thực lực của ta, để ngươi tiên y hề nổ mã trở lại Ản Bì Ẩn, tiếp tục thủ hộ ngươi bậc cha chú cơ nghiệp, cũng không phải là không thể được. Dạ Nguyệt Thần nói xong, một mặt tự tin nhìn xem Lỏ ngờ vỉn tiểu thư, căn bản vốn không đem chút chuyện nhỏ này để vào mắt tốt. Ta liền nhìn xem vĩ đại chỉ sở kèn học viện pháp thuật viện trưởng đại nhân, dự định làm sao đem ta quý tộc danh hiệu trả lại cho ta. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư có chút ngoạn. Vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt không tin ta cho tới bây giờ, không để cho ngươi thất vọng a, ta cù nở dê xưa nay sẽ không để ngươi cảm thấy phổ thông. Đã lời này ta nói ra, ta liền có thể làm được, nhưng là ta bây giờ nghĩ hỏi là, nếu như ta để cầm lại mình quý tộc danh hiệu, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta đây. Dạ Nguyệt Thần nói xong, một mặt kiên định đứng lên, nhìn xem Lỏ ngờ vỉn tiểu thư, bình tĩnh ghê gớm. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 179, hợp tác. Như vậy tùy ngài ra giá. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trong lòng căn bản không tin tưởng Dạ Nguyệt Thần có thể đem chuyện này hoàn thành, dứt khoát liền bồi Dạ Nguyệt Thần chơi đùa. Ân ân, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền ra giá. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý Lỏ ngờ vỉn tiểu thư thái độ. Mình biết dùng sự thật như sắt thép đem Lỏ ngờ vỉn tiểu thư không tín nhiệm quét qua hết sạch. Nói đi, chỉ cần là ta làm được, ta nhất định đáp ứng. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư đem hai tay đặt ở trước mặt, bất kể nói thế nào, mình cũng không tin ra hỏa này có thể nói được thì làm được. Ản Bì Ẩn quý tộc là đức hạnh gì, nàng rất rõ. Ân ân, đầu tiên liền là ngươi muốn tiếp tục trở thành thư ký của ta. Điểm này không thể biến, về phần còn lại, chờ ta nghĩ kỹ cho ngươi thêm nói đi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó dùng đồng dạng ngoạn vị tiếu dung nhìn xem Lỏ ngờ vỉn tiểu thư. Tốt, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Ngươi tham gia những cái kia vô năng tổ chức, cũng là vì mục đích này. A, Dạ Nguyệt Thần ngước mắt nhìn Lỏ ngờ vỉn tiểu thư, phảng phất muốn từ trong lời nói của nàng được cái gì. Ân ân, cái này ngươi yên tâm đi, ta đương nhiên là vì mục đích này. Nếu như ngươi phía trước nói nhiều như vậy chính là vì thám thính đêm qua công kích học viện pháp thuật những người kia tin tức, ta nhìn thôi được rồi, ta sẽ không nói. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn Dạ Nguyệt Thần, rất thẳng thắn nói. Ngươi yên tâm đi, nếu như ta đối đám kia đám ô hợp có hứng thú, đêm qua liền sẽ không để bọn hắn đến trong sông đi tắm rửa, trực tiếp đem cái kia độc nhãn long bắt tới hỏi một chút không được sao. Liền ta quan sát, gia hỏa này cũng không phải cái gì xương cứng. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem một chương nho nhỏ tờ giấy đặt ở Lỏ ngờ vỉn tiểu thư trước mặt. Có ý tứ gì? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đối lên trước mặt tờ giấy nhìn lướt qua. Đây là Lỏ ngờ vỉn tiểu thư trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hoảng sợ. Phía trên này viết liền là hoài nghi đối với mình, mà đây nhất định không phải Dạ Nguyệt Thần bút tích. Sẽ là ai chứ, ai sẽ như vậy chú ý mình? Chính là cái này nhắc nhở, để cho ta sớm lo lắng nói cho Tạ Bị Thạ. Kết quả nàng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Dạ Nguyệt Thần rất thẳng thắn nói xong, thuận tay liền đem tờ giấy thu hồi lại, chỉ vào phía trên chữ viết nói ra, biết không, phía trên này chữ viết là ta khôi phục, trước đây ta đã đem phía trên chữ viết tiêu trừ, sở dĩ để ngươi xem một chút, liền là hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Tín nhiệm ngươi? Tại sao phải tín nhiệm ngươi? A, ngươi có mục đích gì? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư cảnh giác nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, bất kể nói thế nào, người hiệu trưởng này đều là đa mưu túc trí nhân vật, mình cũng sẽ không lại phớt lờ. Mục đích đúng là hy vọng để ngươi tín nhiệm ta, sau đó trợ giúp ta. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lỏ ngờ vỉn tiểu thư hai mắt, rất bình tĩnh nói. Tốt, giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra, quả nhiên là dự định để cho ta thay ngươi bán mạng, thế mà cho ta vẽ lên lớn như vậy một cái bánh, ngài thật là dụng tâm lương khổ a. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt tự tin nói, giống như đã nhìn thấu Dạ Nguyệt Thần mục đích ngạch. ngươi không nên đem người đều nghĩ như thế âm u sao? Ta rất chính trực được không? Dạ Nguyệt Thần nói xong, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lọ Ngở Vịn tiểu thư, lần thứ nhất phát hiện thư ký của mình như thế nhanh mồm nhanh miệng. Mà Lọ Ngở Vịn tiểu thư thì nói thẳng, tốt, những chi tiết này chúng ta cũng không cần phải xoắn xuýt, liền nói ngươi dự định muốn ta làm gì a? Kỳ thật cu nở dê không có gì, liền là để ngươi trợ giúp ta làm một điểm ta không ra nhờ bờ ân nở tâm sự tình. Dạ Nguyệt Thần thử thăm dò nói ra, trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không đem kế hoạch nói cho thư ký của mình không ra nhờ bờ ân nở tâm sự tình. Nói như vậy ngươi tính muốn đi làm chuyện khác? Lọ Ngở Vịn tiểu thư cực kỳ thông minh, Dạ Nguyệt Thần vừa đem lời nói ra, nàng liền nghĩ đến Dạ Nguyệt Thần dự định làm cái gì. Ân ân, chuyện là như thế này, ta đây dự định trợ giúp công chúa lợi dụng án bị ẩn loạn cục, đem những cái kia ẩn nút đám gia hỏa tìm ra, nhưng là quá trình này đâu, ta khẳng định không có khả năng tại án bị ẩn cùng chỉ sợ kẹn ở giữa vắng lai, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực, cho nên đối với những cái kia ẩn nút trung đội công chúa bất lợi đám gia hỏa, còn cần ngươi lặng lặng quan sát, sau đó nói cho ta biết. Dạ Nguyệt Thần nói xong, Lọ Ngở Vịn tiểu thư trên mặt đã xem phủ lên tinh minh tiểu dung. Lời của ngươi ý tứ nói đúng là, dự định để cho ta thay đổi địa vị, đi cho công chúa đại nhân làm công, sau đó đợi đến công chúa đại nhân thành công, hướng án bị ẩn các quý tộc đề nghị để cho ta trở về kế thừa gia nghiệp, là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải, đến lúc đó ngươi sẽ dẫn đầu một chi quân đội trở về. Những người kia đồng ý tốt nhất, không đồng ý, ta có thể giúp ngươi đem các ngươi gia tộc tại án bị ẩn lãnh địa khuyết trương lớn một chút, ta tin tưởng ta là có năng lực như thế. Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với hắn dạng này thần minh tới nói, thật cùng ăn cơm đơn giản tốt ta, đã ngài đều đã nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi từng cái về. A Lọ Ngở Vịn tiểu thư rất thẳng thắn đáp ứng, dứt khoát để Dạ Nguyệt Thần đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Ngươi liền không có kẻ mặc cả à? Tranh thủ ích lợi của mình tối đại hóa sao? Ngài điều kiện đã như thế phong phú, ta nếu là tại có kẻ mặc cả, không phải liền là vô lý thủ nháo sao? Lọ Ngở Vịn tiểu thư vừa cười vừa nói, kỳ thật mục đích của ta chính là cái này, ta không thể để cho cha mẹ của ta trong lịch sử được oan gặp nạn, ta không thể để cho bọn hắn đem ta chính trực phụ thân miêu tả thành loạn thần tắc tử, ta chính là cái này mục đích, ai có thể cho ta, ta liền sẽ cùng ai hợp tác, chính là. Như vậy Dạ Nguyệt Thần nghe xong, trong lòng im lặng, mình quả nhiên không có nhìn lầm, Lọ Ngở Vịn tiểu thư nhưng thật ra là cái người thiện lương, có thế chú ý biết thỏa mãn, đã là cái thế giới này đáng quý tinh thần, những cái kia ngồi ở vị trí cao các quý tộc, thế mà đối quyền lực vẫn là như vậy tham lam, so sánh dưới, mình càng muốn trợ giúp Lọ Ngở Vịn tiểu thư. Đã lời của ngài đều nói xong, ta cu nở dê liền trở về chuẩn bị một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngài liền muốn rời khỏi, đi chấp hành nhiệm vụ của ngài đi. Lọ Ngở Vịn tiểu thư đứng lên, có chút chắc chắn nói. Quả nhiên là cực kỳ thông minh, lại là như vậy, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, ngươi liền đi về trước đi, ta cũng đi làm điểm công tác chuẩn bị, lần này đi địa phương nghe nói tương đối hoang vu. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nói xong, nhìn xem Lọ Ngở Vịn tiểu thư rời đi, kích động trong lòng rốt cục ức chế không nổi, ta rốt cục, cuối cùng đem Lọ Ngở Vịn từ vũng bùn bên trong túm đi ra, phía dưới. Ta đối cái kia nhàm chán tổ chức động thủ, cũng không cần cố kỵ cái gì. Cầu đánh giá 910 đồng. Cuối chương cầu like cuốn vở ở, Mỹ Đạt. Chương 180, bàn giao. Hiệu trưởng đại nhân, ngài đã tới lũ sệ vừa ra cửa, liền thấy đối diện đi tới Dạ Nguyệt Thần, trong lòng không khỏi mừng thầm, tiếng nói cu nở dê to không ít. Đúng vậy à, lũ sệ chuẩn bị đi cái nào? Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn lũ ải sệ, cái này tiểu cô nương khả ái. Nhìn thấy mình luôn luôn lộ ra ngây ngốc tiểu dung, nhìn thấy dạng này nụ cười xinh đẹp, tâm tình của mình cu nở dê lập tức khá hơn. Ân ân, ta dự định mang theo tiệp chủ đi huấn luyện, ngài có chuyện gì không? Lũ sẽ ôm tiệp chủ mặt mũi tràn đầy ngây thơ mà hỏi, hy vọng nhiều Dạ Nguyệt Thần là tìm đến mình đó. A co a, lại mấy câu muốn nói với ngươi, chúng ta đi vào nói đi. Đêm càng sâu trên mặt mang nụ cười tự tin. Nhóm này bạn từ vừa mới bắt đầu liền đối với mình báo lấy ánh mắt mong đợi, mình sao có thể rét lạnh lòng của nàng đâu. Tốt ta hiệu trưởng đại nhân có chuyện tùy tiện nói, mặc kệ là ta làm được vẫn là làm không. Được, đều có thể tùy tiện nói, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lùa sẽ vỗ mình bộ ngực nhỏ, kích động nói, nếu như tại trước mặt người khác nói lời này, có thể sẽ có chút định nọt, nhưng là tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt nói lời này, lại toàn là thật tâm lời nói ân ân, ta biết phụ thân ngươi là công tước, mặc dù hắn không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng là ta nhìn ra được hắn là ủng hộ công chúa đại nhân, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tại thời gian nghỉ ngơi, về đến trong nhà, để phụ thân ngươi tỏ thái độ ủng hộ công chúa đại nhân. Hiện tại ủng hộ đối công chúa đại nhân là rất trọng yếu. Dạ Nguyệt Thần ngồi tại lùa xệ bên người, có chút ngượng ngùng nói ra, mặc dù đây là rất bình thường yêu cầu, nhưng là lợi dụng lùa xệ đến cổ động vụ ạ gì ở công tước, nghe vào mình cùng ở gì lặn cả không sai biệt lắm không có vấn đề, ngài đều tự mình mở miệng, ta nhất định trở về nói cho phụ thân, với lại vốn là dự định đi tìm công chúa đâu, đã có thể nói như vậy, ta liền trước quay về cha mình nơi đó. Sau đó lại vấn an công chúa đại nhân lùa xệ rất sảng khoái đáp ứng, một điểm lo nghĩ thần sắc đều không có, phảng phất là trời sinh sứ mệnh, không dung mình có ý tứ hoài nghi ân ân, dạng này tốt nhất rồi, liền là vất vả ngươi. Dạ Nguyệt Thần đứng lên, có chút áy náy nhìn xem cái này đáng yêu cô nương, luôn luôn như vậy giúp đỡ chính mình, với lại xưa nay không nói mình khó xử, Dạ Nguyệt Thần biết, nếu như nàng trở về nói như vậy, mặc kệ vụ ạ gì ở công tước có đáp ứng hay không. Nàng đều chạy không khỏi bị cở mắng vận mệnh không khổ cực, không khổ cực cái này không có chút nào vất vả ngài tốt nhất rồi. Lùa sẽ vui vẻ nói ra, có thể vì người mình yêu mến làm việc, nói rõ mình trong lòng hắn nhất định có một cái địa vị đặc thù. Ngươi thật tốt. Dạ Nguyệt Thần đi qua, nhẹ nhàng ôm lùa hải sệ, không biết vì cái gì, chính mình là sẽ bị cái cô nương này ngây thơ khuôn mặt nhỏ cùng ôn nhu ngôn ngữ cảm động, mình đã thật lâu không có loại cảm giác này nô. Hiệu trưởng đại nhân lù hải sẽ sửng. Suốt một chút, nhẹ nhàng đem tiêu thụ đặt ở Dạ Nguyệt Thần trên lưng, nắm ở người mình thương yêu nhất tốt, ngươi mang theo tiệp chủ đi huấn luyện đi, ta còn muốn đi cùng cổn bật lao sư nói mấy câu. Dạ Nguyệt Thần buông ra lù hải sẽ, quay người rời đi. Ta bị hiệu trưởng đại nhân ôm ấy, ta bị hiệu trưởng đại nhân ôm lấy, hiệu trưởng đại nhân khẳng định là ưa thích ta, khẳng định tựa như ta quá hạnh phúc. Dạ Nguyệt Thần sau khi đi, lù hải sẽ ôm tiệp chủ hưng phấn kêu to. Hoàn toàn không để ý việc chủ cảm thụ cồn bật lao sư có đây không. Dạ Nguyệt Thần đẩy ra phòng thí nghiệm môn, bên trong mùi vẫn là như vậy phong phú tại, hiệu trưởng đại nhân sao buồng trong truyền đến cồn bật tiếng của lao sư, đương nhiên, còn có từng đợt mo tác thanh âm. Cồn bật lao sư hẳn là lại tại làm mình thí nghiệm á ân ân, cồn bật lao sư, chúng ta ở bên ngoài trò chuyện. Dạ Nguyệt Thần đối bên trong nhìn một chút, cảm thấy mình vẫn là không muốn đi vào tốt, không biết vì cái gì. Mình mỗi lần tới đến cồn bật lao sư phòng thí nghiệm, kiểu gì cũng sẽ cảm giác nơi này sẽ tự mình bạo tạc, mặc dù nó đến bây giờ còn là thật tốt. Ân ân, để hiệu trưởng đại nhân đợi lâu. Cồn bật lao sư trên mặt mang áy náy, đem hai chén nước để lên bàn, xem như tiếp đãi Dạ Nguyệt Thần dùng tới đây đâu. Kỳ thật chỉ có hai chuyện, kiện thứ nhất đâu liền là cảm tạ ngài thời gian dài như vậy đối với ủng hộ của ta. Ta rất cảm kích. Nói xong Dạ Nguyệt Thần liền đem một khối lớn bảo thạch đặt ở trên mặt bàn. Ngài đây là ý gì? Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, cồn bật lao sư rất không hiểu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là ta hôm qua tại trở về thời điểm, tại một do nở dê sông sông giường bên trên phát hiện, nghe nói ngài còn đang nghiên cứu rất nhiều cắt ảnh tảng đá, liền thuận tiện mang cùng ngài. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng nói bậy nói, bất kể nói thế nào, chính mình cũng không thể nói cho cồn bật lao sư, cái này là mình đêm qua rời sông lấp biển, làm cho đất rung núi chuyển thời điểm, từ giới hạ ở trong lật ra tới. Ngài đùa gì thế, loại này đại hồng ngọc chỉ tồn tại phụ cận giới hạ, cờ gì sọ phở ngói xiết sông bên trong, với lại lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cồn bật lao sư đỡ nâng kính mắt, nói rất chân thành. Ngạch, biết ngài học thức bên bác, nhưng là cũng không trở thành tinh như vậy sâu. A Dạ Nguyệt Thần lau lau khỏe mắt mồ hôi, tổng cảm giác mình chỗ nào không đúng, chẳng lẽ ở chỗ này, cấp trên cho bộ hạ tặng lễ là không cho phép sao? Ha ha, để ngài lúng túng, ta chính là lắm miệng bị Dạ Nguyệt Thần tiểu nói này. Cồn bật lao sư QNZ bắt đầu ngại ngùng, bất kể nói thế nào, Dạ Nguyệt Thần đều là có ý tốt, mình nói như vậy xác thực không nên. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật đây chính là từ đầu kia giới hạ bên trong phát hiện, làm cho ngươi thí nghiệm. A Dạ Nguyệt Thần vung tay lên, sau đó nói, còn có một chuyện, gần nhất ta cờ nở thường xuyên ra ngoài giải quyết việc công, nói cách khác, ta cần để cho ngài tiếp tục hỗ trợ quản lý cái này học viện. Cồn bật lao sư nghe xong, chẳng hề để ý nói, không có vấn đề, ngài yên tâm đi, ta sẽ đem lò ngờ vỉn tiểu thư xem trọng không không không, ta lo lắng chính là cái này, hiện tại. Ngài không cần coi chừng lò ngở vỉn tiểu thư, nàng đã là người của ta. Dạ Nguyệt Thần vội vàng nói, cho tới không lựa lời nói, để Cồn Bật lao sư thật to ngạc nhiên một thanh. Ngài mới vừa nói, nàng đã là người của ngài là, không phải, có phải thế không, ai nha, dù sao liền là ngài không cần giám thị nàng. Cứ như vậy Dạ Nguyệt Thần khổ não nói ra, lần thứ nhất phát hiện phần tử trí thức phiền toái như vậy. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like Cồn Vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 181, dặn dò. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đương nhiên ta có lòng tin hay không ngoại ý muốn phát sinh. Việc cấp bách liền là ngươi tiến về thủ đô giúp ta xem một chút cái kia nhàm chán lao ra hỏa động tĩnh của bọn họ. Dạ Nguyệt Thần đứng tại cửa chính, nhìn xem đã cách gan mặc đổi mới hoàn toàn lo ngờ vỉn tiểu thư, trong nội tâm còn có vài tia mừng rỡ. Trước kia luôn luôn điệu thấp lo ngờ vỉn tiểu thư, đống nhiên hơn phân nửa, thế nhưng là rất nổi danh viện khí tức yên. Tâm đi, không phải liền là giám thị người khác nha, chuyện này ta thành thạo nhất. Lo ngờ vỉn tiểu thư cười cười. Theo sát lấy liền trở về huy động lên roi ngựa hướng về thủ đô phương hướng chạy đi. Dạ Nguyệt Thần không có khả năng một đường bảo hộ nàng đến thủ đô về sau lại đi phong thuyền bên NKNZ, chỉ có thể để lò ngờ vỉn tiểu thư sớm xuất phát. Lò ngờ vỉn tiểu thư đi, trường học làm sao bây giờ? Lùa sẽ đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, có chút lo lắng nói ra, bởi vì biết Dạ Nguyệt Thần kế. Hoạch, Lùa sẽ còn muốn về đến trong nhà đi khuyên nói phụ thân của mình. Mau chóng công khai tỏ thái độ ủng hộ công chúa đại nhân, đem ở gì lặn cả công tức ánh mắt chuyển di tới. Yên tâm đi, Cồn Bật lao sư là được rồi, với lại cái kia phá người mang tin tức liền xem như biết nói chúng ta không tại, thì phải làm thế nào đây? Đâu thế cục bây giờ khẩn trương như vậy, mạ tổ củ hì rồ cặt ra hỏa kia hẳn là sẽ không tự làm mất mặt. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười một cái, sau đó liền mang theo Lũ Sệ về tới trường học. Hôm nay còn có một ngày trường chính học, mình cũng không thể để cái này trường học xa vào đến không người quản lý tình trạng, mặc dù lo ngờ vỉn tiểu thư đã rời khỏi nơi này, nhưng là Dạ Nguyệt Thần hay là không thể cam đoan, nàng có thể hay không đem tình báo giao cho cái kia trở về từ coi chết độc nhãn long, tìm đến học viện pháp thuật phiền phức ta rời đi trước. Buổi chiều gặp Lũ Sệ đi theo Dạ Nguyệt Thần đi vào trường học về sau, liền chủ động tách ra một khoảng cách, dù cho trong lòng lại ưa thích Dạ Nguyệt Thần. Hai người tại ngoài mặt vẫn là thầy trò quan hệ, để người ta nhìn thấy, Lùa Sệ khuôn mặt nhỏ nhưng che không được. Tốt, đi học liền tốt, giữa trưa cũng không cần mang theo tiệp trù luyện tập, trời càng ngày càng nóng, dám đen cũng không tốt. Dạ Nguyệt Thần cười cười, quan tâm hai câu về sau, chỉ có một người đi đến phòng làm việc của mình. Lúc này Cồn Bật lao sư đã bể buộn đến loạn tay loạn chân, sáng sớm liền có nhiều như vậy phần xin cùng văn thư muốn viết. Lò ngờ vỉn tiểu thư là làm sao hoàn thành những này chật vật công tác? Gặp Dạ Nguyệt Thần trở về, Cồn Bật lao sư liền đã không nhịn được phản nàn đi lên. Ha ha, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Cồn Bật lao sư một mặt không vui bộ dáng, cu nở dê không nói gì thêm, tiện tay từ trong đống văn kiện lấy ra một tờ văn bản tài liệu, lật hai trang về sau, không khỏi nhịn không được cười lên. Thân yêu Cồn Bật lao sư à, ngài cũng nhìn thấy. Cái này văn bản tài liệu yêu cầu ngài một tuần bên trong trả lời chắc chắn, ngươi ở lại chờ đến lò ngờ vỉn tiểu thư trở về xử lý không phải tốt, với lại loại này nhàm chán xin, bỏ mặc, ta cảm giác càng tốt hơn. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem văn kiện trong tay ném tới cổng thùng rác, nói đến, đây là Dạ Nguyệt Thần lần thứ nhất chủ động ném rác rời ngạch, cái này không thể được, dạng này sẽ để cho lò ngờ vỉn tiểu thư vất vả, người ta đều đã thay ngươi đi thủ đô giải quyết việc công. Làm sao có thể khiến người ta trở về còn có lớn như vậy gánh vác đâu? Cồn Bật lao sư một bên đầu đầy mồ hôi sửa sang lấy văn bản tài liệu, một bên cần cù nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, lò ngờ vỉn tiểu thư sau khi trở về, liền là đem loại này nhằm chán, xin đi dạo chơi ngoại thành A loại hình đồ vật, trực tiếp ném vào trong thùng rác mặt mệnh. Ngài nếu là trả lời chắc chắn, những học sinh kia không chừng còn sẽ cảm thấy chúng ta mềm lòng, tiếp tục làm ra càng nhiều xin, để cho chúng ta khó lòng phòng bị đâu. Dạ Nguyệt Thần có chút chưa từ bỏ ý định nói ra, cũng không phải đau lòng Cồn Bật lao sư, chủ yếu là Dạ Nguyệt Thần không muốn mình sau khi trở về, gặp lại mệt mỏi nửa chết nửa sống còn không có A làm việc làm tốt Cồn Bật lao sư. Yên tâm đi, vừa vặn tháng sau ta dự định đi dạo chơi ngoại thành khảo sát đâu, những hài tử này dạo chơi ngoại thành xin, ta đến lúc đó hết thể dựa y lan ở ra tháng lại nói, bọn hắn đến lúc đó nếu là có hứng thú. Ta có thể đảm nhiệm Cồn Bật lao sư nói lấy, liền dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hỏi, đại nhân ngài không phải nói hôm nay bể bộn nhiều việc sao, làm sao có thời gian tới đây cùng ta nói chuyện phiếm, ha ha, kỳ thật ta là đang đợi các ho cờ sinh tan học. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, có chút lúng túng lau lau mồ hôi chán, sau đó liền cho Cổn Bợt lao sư rót một chén trà, bưng tới, sau đó tự tác chủ trương đem một chút mình xem ra hoàn toàn không có ý nghĩa văn bản tài liệu ném tới thùng rác. Kỳ quái, hôm nay người mang tin tức đại nhân làm sao còn chưa tới đâu, ngày hôm qua thời điểm, chính là cái này điểm tới, ta còn dự định giải thích cho hắn một cái lò ngờ vỉn tiểu thư đi đâu đâu. Dạ Nguyệt Thần ngồi trên ghế, đem mình tự tay pha trà nước toàn bộ sau khi uống xong, vẫn là không có chờ đến mạ tổ củ hỉ rổ cặt đến, ngược lại là Cồn Bật lao sư uống mình qua một ly trà về sau, không còn có uống cử động, để Dạ Nguyệt Thần có chút thụ thương. Thượng đế cũng không phải vạn năng a, pha trà loại chuyện này nhưng là muốn nhiều năm luyện tập ở trong lòng tìm cái lý do cho mình giải vây. Dạ Nguyệt Thần theo sát lấy liền nghe phía ngoài vang dội tiếng chuông. Đại nhân cứ việc đi thôi, người mang tin tức đại nhân đến, ta ứng phó liền tốt. Cổn Bật lao sư nhìn Dạ Nguyệt Thần muốn đi lại không dám đi dáng vẻ, chưa phát giác có chút buồn cười, chủ động nói ra. Vậy được rồi, mấy ngày nay liền làm phiền ngài. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền đứng lên cùng Cổn Bật lao sư nói đừng về sau. Theo sát lấy liền đi tới Tạ Bỉ Thạ gian phòng. Vừa tan học hiệu trưởng đại nhân liền đến, A Kỳ U Dù Kẻ nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần tới, không chút khách khí nói ra, Dạ Nguyệt Thần trong lòng nàng, hiệu trưởng uy nghiêm xác thực không nhiều lắm ân ân, ngươi đi ra ngoài trước. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền khoát tay để Kỳ U Dù Kẻ rời đi mình vị hôn thê gian phòng ngạch. Tốt ai nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần sắc mặt có chút nghiêm túc, Kỳ U Dù Kẻ cũng không có lá gan phản bác, mình đốt đi trường học không có bị khai trừ. Đã là Dạ Nguyệt Thần đại nhân có. Đại lượng hiệu trưởng đại nhân ngồi. Tạ Bỉ Thạ dùng ma pháp đồng đem trong phòng ghế đẩy lên Dạ Nguyệt Thần trước mặt, lẳng lặng nói ra. Ân ân, tới đây không phải nói chuyện phiếm, là để cho ngươi biết một việc. Dạ Nguyệt Thần đi thẳng vào vấn đề mà nói, cái này một hai ngày ta muốn rời đi nơi này, tiến về một cái gọi sở mục mai sở BNKNZ thành thị, cho nên ta hy vọng. Phi Long ngài tùy thời có thế lấy dùng. Tạ Bỉ Thạ hiểu chuyện nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không đợi Dạ Nguyệt Thần nói cái gì, chủ động nói ra. Không phải như thế. Kỳ thật ta là lo lắng nơi này có sẽ có chuyện gì, cho nên hy vọng ngươi còn tiếp tục ga nhờ va cờ lên ban đêm phòng vệ nhiệm vụ. Mặc dù ngày mai sẽ là ngày nghỉ, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vất vả một cái yên tâm đi. Hiệu trưởng đại nhân Tạ Bỉ Thạ hiểu chuyện gật đầu, vung vẩy một cái ma pháp của mình bồng. Nhìn rất có lòng tin. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 182, tham thính. Nô, thật sự là vất vả à, lại để cho chạy dài như vậy con đường. Gia hỏa kia là làm sao làm được một đêm vừa đi vừa về hai lần đem xe ngựa dừng ở bên đường. Đói khát khó nhịn lò ngờ vỉn tiểu thư, vội vàng tại đi El Polinesia một nhà trong tiểu điếm ngồi xuống, muốn một chút ăn cùng một chút nước sau. Liền định tiếp tục đi đường, không biết vì cái gì, Dạ Nguyệt Thần dặn dò so dĩ vãng bất luận người nào mệnh lệnh đều để lò ngờ vỉn tiểu thư coi trọng trước mặt xe ngựa là ai, không có mắt ta. Không thấy được chúng ta hầu tước đại nhân xe tới rồi sao? Một tiếng gào thét treo chọc lên lò ngờ vỉn tiểu thư nguyên vốn cũng không thoải mái tâm tình, nhìn thấy lại là cái vị được cuống họng tại xe ngựa của mình trước khoa tay múa chân, lò ngờ vỉn tiểu thư trực tiếp đi ra phía trước. Đây là xe ngựa của ta. Con đường rộng như vậy, các ngươi hầu tức xe ngựa không qua được sao? A, vẫn là tiểu mỹ nữ A vị được cuống họng nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư bộ dáng, lập tức giữ tợn cười lên, ngay cả khỏe mắt cái kia từng kia chính kinh đều không tồn tại, để lộ ra ánh mắt, hoàn toàn là hèn mọn cùng hạ lưu. Cút sang một bên, lò ngờ vỉn tiểu thư toàn thân buồn nôn khó chịu, dùng ánh mắt nhìn một chút vị được cuống họng chân về sau, một cái không lớn không nhỏ hố trong lúc vô hình hình thành. Trực tiếp để vịt được cuống họng dưới chân không vững, thất tha thất thểu ném xuống đất. Đây là nhà ai trước cửa, làm sao có cái hô a lại muốn hại bản đại quản gia, các ngươi là không muốn sống. Vịt được cuống họng kêu to, đang muốn chỉ trên mặt đất hố to gây chuyện thời điểm, tập trung nhìn vào, trên mặt đất căn bản cũng không có cái gì hố tồn tại. Chó ngoan không cản đường, tránh ra lỏ ngờ vỉn tiểu thư đối vịt được cuống họng miệt thị nhìn thoáng qua, sau đó liền chuẩn bị mang theo đồ ăn, rời đi nơi này chậm rãi. Không có mệnh lệnh của ta, ta xem ai dám để cho ngươi đi chúng tiểu nhân phía trước. Thế nhưng là hầu tước đại nhân bị phong thưởng kim hoa xe ngựa, nếu như bị cô gái nhỏ này xe cho chặn lại, chúng ta trở về nhưng không có cách nào hướng Hầu gia giao phó vịt được. Cuống họng quát to một tiếng. Trong đám người mấy người đại hán đã từ tiền phương đi tới, vây quanh lọ ngờ vỉn tiểu thư xe ngựa. Các ngươi muốn làm gì? Cái gì kim hoa xe ngựa? Cái kia là công tước trở lên người mới có thể dùng. Các ngươi hầu tức muốn vật này làm gì? Ngồi lên xe ngựa, lọ ngờ vỉn tiểu thư dương mắt xem xét, quả nhiên thấy ngựa mình xe phía trước, nhiều một cỗ rộng rãi kim hoa xe ngựa. Loại ngựa này xe qua đường thời điểm, chỉ có thể qua một chiếc xe ngựa, mình tại nơi này, sắp thực chặn lại đường. Hừ, đó là chúng ta hầu tức lao nhân ra ông ta lúc tới vận chuyển, đã bị thủ đô những người lớn tiến cử muốn trở thành công tước, đất phong QNZ phải lớn hơn cái gấp 3-4 lần, ngươi thức thời một chút, mau để cho mở, ta đã nhìn ra, ngươi khẳng định là học viện pháp thuật người, nếu là bởi vì ta cùng chúng ta chưa mở công tước đại nhân có xung đột, liền không cho tốt vịt được. Cuống họng lời nói vẫn được. Nhưng là cái kia vô sỉ trên người mình đại lượng ánh mắt, còn có cái kia vênh mặt hất hàm. Sai khiến, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, để lọ ngờ vỉn tiểu thư rất là khó chịu. Vậy ngươi liền nói một chút, các ngươi hầu tức là bị công chúa đại nhân nhìn chúng, vẫn là bị vương hậu bệ hạ nhìn chúng, thế mà có thế khẳng định như vậy đều không phải là. Đương nhiên là đường triều có quyền thế nhất cờ dịp tờ lens công tước, đừng xem người ta là cái công tước, kỳ thật nhưng là công chúa đại nhân nhị ra ra. Nói đến càng có cơ hội kế thừa vương vị đâu đang nói, vị được cuống họng chợt thấy lò ngờ vỉn tiểu thư dương lên roi ngựa, nhanh lên đem mặt ngăn trở, mặc dù chủ nhân của mình thoạt nhìn là muốn lên như diều gặp gió, nhưng là còn không có đâu, nếu như bị cái này cái quý tộc tiểu thư đánh lên một roi, liền cùng khổ sở uổng phí không sai biệt lắm. Giá lò ngờ vỉn tiểu thư quát to một tiếng, theo sát lấy liền tử A không trung đem xe ngựa quay đầu ngựa lại. Đối nghịch lúc đường chạy như bay ấy không phải đánh ta đem tay của mình từ trên mặt lấy ra, vị được cuống họng ngạc nhiên nhìn xem đi xa lò ngờ vỉn tiểu thư, suy nghĩ một chút, đống nhiên cười ha ha, nhìn. Xem, vẫn là ở gì lạn cả công tước đại nhân tên tuổi vang, nhìn đem cô gái nhỏ này dọa đến nói xong, đưa tay đối bên cạnh đã hai chân run lên chủ cửa hàng đưa tay nói ra, cái khác không nói nhiều, 20 thất tốt nhất vải trắng đưa đến xế chiều đưa tới. Đại gia ta tại các ngươi cửa tiệm ngã sấp xuống sự tình liền không nói nói xong, liền mang theo thủ hạ của mình, la lối om sòm từ đi Etla Polynesia phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố đi qua. Thật là nhân tài à, thế mà bị người ta một cái lao đầu tử đều tính toán đến cửa nhà, còn dự định đi cho công chúa làm việc, thật không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào. Lò ngờ vỉn tiểu thư một bên ra sức giơ roi, một bên ở trong lòng khó chịu nghĩ đến, không biết vì cái gì. Lò ngờ vỉn tiểu thư dưới sự kích động, thế mà quên đem ngựa mình xe đi đường xá trở nên bằng thẳng, mà là tại đường xá không tốt tình huống dưới, điên cuồng chạy phương xa không đúng, ta gấp gáp như vậy làm gì? Cái này cũng không phải ta sự tình, ta làm sao lại. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy học viện pháp thuật hình dáng thời điểm, trong lòng lập tức thở dài một hơi, theo sát lấy liền nghĩ đến cái này vấn đề kỳ quái hôn đã làm hại ta phí công lo lắng khi thấy Dạ Nguyệt Thần xe ngựa cùng Tháp Bạ Xạ Phi Long đều tại thời điểm. Lò ngờ vỉn tiểu thư lập tức trầm tĩnh lại, vội vàng xuống xe ngựa, tại gác cổng ánh mắt ngạc nhìn dưới, chạy như bay đến Dạ Nguyệt Thần văn phòng hiệu trưởng đại nhân đẩy cửa ra. Đối bên trong hét lớn một tiếng, đang muốn đi vào văn phòng lò ngờ vỉn tiểu thư tập trung nhìn vào, mới phát hiện Dạ Nguyệt Thần đang tại tiếp kiến mạ tổ cụ hỉ rồ cắt ngạch. Lò ngờ vỉn tiểu thư à, ta lập tức liền tốt, trước tới cửa chờ một chút. Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, để lò ngờ vỉn tiểu thư ở ngoài cửa chờ một chút, sau đó khẽ cười nói, thế nào người mang tin tức đại nhân, ta nói à, thư ký của ta là không sẽ vô cớ nghỉ làm, ta chính là muốn biết, vì cái gì ta. Lúc tiến vào, là cồn bật lao sư đang làm lấy ngươi thư ký làm việc đâu, ngươi phải biết, mặc dù học viện pháp thuật là tại ngươi quản hạt dưới. Nhưng là ta xác thực cờ ơn ở đối vương thất phụ trách, nếu như ngươi lời như vậy, ta là rất khó làm hướng chi. Theo ta được biết, tại gần nhất mấy ngày bên trong, học viện pháp thuật liên tục nhiều lần lọt vào công kích, mặc dù đều bị đánh lui, nhưng là ta lại muốn gánh chịu càng ngày càng nhiều áp lực. Ngươi hiểu không? Mạ tổ cú hỉ rổ cặt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất không khách khí nói xong, phảng phất trong lòng của hắn, học viện pháp thuật là trọng yếu cỡ nào hiểu được, vất vả ngươi. Để ngươi chuyên môn đi một chuyến tới răn dạy ta. Dạ Nguyệt Thần bĩu môi, ngẩng đầu nhìn mạ tổ củ hì rồ cắt, rất khó chịu nói, không có chuyện gì, ngươi liền đi trước ga cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạn. Chương 183, mỗi người đi một ngả. Thật sao Dạ Nguyệt Thần từ vị trí bên trên cọ một cái đứng lên, tin tức này quá mức rung động, nếu không phải lò ngờ vỉn tiểu thư nói, mình căn bản cũng không tin tưởng ở gì lặn cả công tước đối với mình coi trọng đã đến loại tình trạng này đúng vậy, còn có, cái kia quản gia mang tới kim hoa xe ngựa hẳn là thật, cho nên nói, chúng ta không có khả năng cho mạ tổ củ hỉ rổ cắt cao hơn lợi ích, để hắn từ ở gì lặn cả công tước dưới trướng đi vào chúng ta bên này lò ngờ vỉn tiểu thư mắt nhìn tại vị trí của. Mình ngồi cồn bật lão sư, nghĩ nghĩ còn nói đem mình lo lắng nói ra. Ơn, nói không sai, nếu nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dùng một điểm không phải thường quy phương thức. Dạ Nguyệt Thần trầm ngâm gật gật đầu, đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, có cái gì cao chiêu sao nói nghe một chút không có quét mắt cồn bật lao sư, lò ngờ vỉn tiểu thư mím môi một cái, cự tuyệt trả lời Dạ Nguyệt Thần vấn đề. Ngậy, dạng này á Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó mỉm cười đối chính đang bận rộn cồn bật lao sư nói, cồn bật lao sư. Đã lò ngờ vỉn tiểu thư đã tới trở về, ngươi liền đi về trước ga không có vấn đề. Đã sớm nhìn ra lò ngờ vỉn tiểu thư muốn nói với Dạ Nguyệt Thần chút gì, cồn bật lao sư chỉ coi mình cái gì cũng không biết, liền đi ra cửa đi, còn rất cẩn thận đóng kỹ cửa. Hiện tại có thể nói đi, ta Túc Chi Đa Mưu thư ký tiểu thư. Đương nhiên lò ngờ vỉn tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói, kỳ thật muốn khống chế mạ tổ cụ hỉ rồ cắt, hoặc là chí ít đừng cho hắn trở thành ngươi trở ngại. Chúng ta cần phải làm là bắt lấy thóp của hắn, chỉ cần có thể bắt lấy thóp của hắn, tin tưởng không có ích lợi gì. Dạ Nguyệt Thần đối lò ngờ vỉn tiểu thư liên tục cười khổ. Liền xem như trong tay chúng ta có hắn có sẵn nhược điểm, thế nhưng là ở gì lạn cả công tức thế nhưng là có khả năng đăng cơ khi quốc vương người. Ngươi cảm thấy mạ tổ củ hỉ rổ cặt sẽ làm như vậy sao? Liền xem như chúng ta bây giờ liền cầm lấy thóp của hắn đem hắn tức vị tức đoạt. Lấy ở gì lặn cả lao hổ ly kia làm người, khẳng định là để hắn tạm thời ở nút, với lại hắn đối với chúng ta hận ý, đủ để cho hắn làm ra bất kỳ trở ngại nào chúng ta sự tình. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đối lò ngờ vỉn mở ra. Hai tay nói ra, vừa rồi ra hỏa kia thái độ ngươi cũng thấy đấy, rõ ràng liền là không có ý định cùng ta đứng tại trên một con đường người, chúng ta làm gì như thế nhân từ nương tay đâu. Ngạch ý của ngươi là lò ngờ vỉn tiểu thư vốn đang coi là Dạ Nguyệt Thần cầm mạ tổ cụ hỉ rổ cắt không có cách nào đâu, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Ta ý tứ chính là ta đi tìm mạ tổ cụ hỉ rổ cắt, ngươi tiếp tục đi thủ đô, chuyện nơi đây vẫn là giao cho cổn bật lao sư chiếu cố. Dạ Nguyệt Thần lưu lại cái lo lắng cho thư ký của mình, sau đó liền để một mặt mê mang lò ngờ vỉn tiểu thư ngồi lên xe ngựa tiếp tục chạy như bay. Hiệu trưởng đại nhân tình huống không ổn áp, vừa đem lò ngờ vỉn tiểu thư đưa tiễn, cổn bật lao sư liền chủ động đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đối sau lưng thần thần bí bí các đồng liêu chỉ. Xem ra có ít người chính là muốn cảnh cáo một cái mới tốt ra. Dạ Nguyệt Thần đưa xong lò ngờ vỉn tiểu thư về sau, nhìn xem những lao sư kia biểu lộ. Rất nhanh liền nghĩ đến mạ tổ cụ hỉ rổ cắt khẳng định không có trực tiếp rời đi, mà là tại các lao sư ở trong nói điểm không tốt lắm lời nói ngươi định làm như thế nào đâu. Đối Dạ Nguyệt Thần cảm nhận cũng không tệ lắm, cồn bật lao sư, phảng phất không biết mạ tổ cụ hỉ rổ cắt tuyên dương ra ngoài lời đồn, còn kiên định đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên này còn. Có thể làm sao, đương nhiên là để bọn hắn ngậm miệng. Dạ Nguyệt Thần sâu kín nhìn xem những cái kia nhàm chán đến cực điểm, mỗi ngày đều đang tính kế người khác lao sư. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này đều muốn nói, đương nhiên sẽ không chủ động đi bác bỏ tin đồn, mà là đối cồn bật lao sư nói, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, cu nở dê đến mình cổng ngồi lên xe ngựa rời đi. Cồn bật lao sư, chúng ta nhưng phải nhắc nhở ngươi à, tất cả mọi người là quý tộc xuất thân, mặc dù phẩm tức không cao, nhưng là cu nở dê muốn đoán trước tương lai xu thế a. Vừa mới bị vương thất trả lại tu bờ rủ sở lao sư lắc ngông liền đi tới cồn bật trước mặt lao sư, nói chuyện dáng vẻ cực kỳ giống cái thời mãn kinh phụ nữ, móc lấy con ngữ điệu để người chán ghét. Không cần ngươi nhắc nhở, hiệu trưởng rời đi về sau, nơi này liền phải nghe ta. Ngươi tránh ra, cồn bật lao sư sững sờ nhìn tu bờ rủ sở một chút, có chút hối hận mình tại Dạ Nguyệt Thần không có ở đây thời điểm đồng ý đem cái này không có đầu góc ra hỏa trả lại ngươi. Ngươi chờ tu bờ rủ sở lao sư ở trước mặt mọi người bị cồn bật lao sư không nhìn, lập tức nổi trận lôi đình, lại nghĩ không ra cái biện pháp gì đến nhằm vào cồn bật, chỉ có thể dậm chân, dùng miệng nguyền rủa. Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi về làm việc, vừa vặn hiệu trưởng đại nhân cảm giác đến trường học của chúng ta lão sư thái nhiều, dự định cắt may một chút đâu. Cổn bật lão sư dương mắt nhìn xem những cái kia còn đang đối với mình chỉ trỏ ra hỏa, lập tức nổi trận lôi đình, rất không khách khi đối bọn này đồng liêu kêu to. Ngay tại cổn bật lão sư một mặt giận dữ nhìn xem mình đồng liêu thời điểm, Gia Nguyệt thần xe ngựa đã gặp trên đường lật xe lỏ ngờ vịn tiểu thư. Ta nói, ngươi thế nhưng là miếng đất chi hổ khắc à, làm sao lại quên để xe ngựa của mình đường dưới chân trở nên xốp một điểm đâu. Dạ Nguyệt thần nhìn xem lỏ ngờ vịn tiểu thư một mặt ủ rũ dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười. Ta dự định đến Die Polynesia đi đổi một chiếc xe ngựa, ai biết còn chưa tới đâu, liền tan thành từng mảnh. Ta cũng không biết dạng này xe ngựa như thế yêu ớt lỏ ngờ vịn tiểu thư vừa nói, một vừa nhìn Dạ Nguyệt thần xe ngựa, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nói đến tốc độ của ngươi tổng cu nở dê nhanh hơn chúng ta được nhiều, thế nhưng là cũng không có thấy xe ngựa của ngươi có một chút tổn thương à, ngay cả phía ngoài sơn đều không có mài mòn. Hai chúng ta không giống nhau, Dạ Nguyệt thần cười. Cười, sau đó liền đem roi ngựa của mình giao cho lò ngờ vịn tiểu thư. Cùng đi a, ta đến dạy dỗ ngươi làm sao để xe ngựa chạy nhanh, còn sẽ không tan ra thành từng mảnh. Cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, lò ngờ vịn tiểu thư trận nhìn Dạ Nguyệt thần một chút. Vẫn là thành thành thật thật lên Dạ Nguyệt thần xe ngựa, sau đó cùng hắn một làm ra đi Die Polynesia. Về sau Dạ Nguyệt thần vì nàng mua một cỗ mới xe ngựa về sau, liền mỗi người đi một ngả, một cái đi tìm mạ tổ củ hỉ dồ cắt, một cái đi thủ đô, nhìn chăm chú lên nơi đó nhất cử nhất động. Nếu là đêm tối tốt, bao nhiêu a, đêm tối, ta liền có thể tại phi hành trên không trung đến thủ đô. Lo ngờ vịn tiểu thư vừa nghĩ, một bên mắng bắn thẳng đến mình hai mắt mặt trời. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 184, Hắc Ám. Lao ra, bên ngoài có người cầu kiến khúm núm đứng tại mạ tổ củ hỉ rổ cặt trước mặt, vị được cuống họng lúc này đã không có tại Die Polynesia khi dễ cửa hàng thần khí, thay vào đó hoàn toàn là một bộ ti hạ sắc mặt. Ai vậy, không thấy La Ho Tư vừa trở về, liền tìm tới cửa, có phải bị bệnh hay không a? Mạ tổ củ hỉ rổ cặt vung tay lên. Nói thẳng, nói cho hắn biết, La Ho Tư từ hôm qua buổi sáng đến bây giờ, ngay cả con mắt đều không hợp nhất dưới, ngươi đi theo ta cùng đi thủ đô, ngươi không tìm được sao? Biết biết vịt được cuống họng bận bịu không mất ngã nói, những lời này ta đều đưa cho người kia nói, thế nhưng là tên kia nói, nếu là ngươi không mở cửa, hắn liền đem chúng ta tỏa thành phá hủy, cho nên, tiểu nhân mới tới quấy rầy ngươi. Ai sao mà to gan như vậy? Mà tổ củ hỉ rổ cặt quát to một tiếng. Theo sát lấy liền đem áo khoác của mình ném cho vị được cuống họng, xài bước hướng đi tòa thành đại môn, tại chỉ sợ kẹn, không mặc áo khoác đi mở cửa, thường thường đại biểu cho cùng người vừa tới cực giai hữu nghị hoặc là liền là đang bày tỏ mình không chào đón người tới. Ai vậy tự tay giữ cửa mở một chút, mạ tổ củ hỉ rồ cắt nhìn cũng không nhìn, liền xông bên ngoài giống to, quả nhiên là muốn trở thành công tước. Người à! Cái này tính tình liền là không đồng dạng. Dạ Nguyệt thần lấy tay ngăn cản một cái mạ tổ củ hỉ rổ cặt phun ra ngoài nước bọn, đứng tại cửa ra vào khinh thường nhìn xem người tới. Là ngươi a? Mạ tổ củ hỉ rổ cặt một nghe thanh âm, sắc mặt liền gục xuống, bên người vị được tiếng nói trái tim nhỏ cu nở dê tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu mình còn tưởng rằng Dạ Nguyệt thần là chủ nhân không chọc nổi đối tượng, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Là ta... Làm sao không chào đón ta sao? Dạ Nguyệt thần dùng ma pháp của mình đồng chỉ mạ tổ củ hỉ rổ cắt trang phục. Dạ Nguyệt thần cũng là từng tới hoàng cung nhiều lần người, đương nhiên biết trên thế giới này, mặc quần áo ăn mặc lời ngầm không chào đón mạ tổ củ hỉ rổ cắt nhìn Dạ Nguyệt thần, nâng lên cằm của mình, rất ngạo mạn nói ra. Không quan trọng, dù sao ta cũng không phải đến để ngươi hoan nghênh ta. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, vừa nhấc mắt. Liền lấy tay giữ lại mạ tổ củ hỉ rổ cắt hết hầu. Ngươi muốn làm rất bị Dạ Nguyệt thần bo tở trả thờ hết hầu mạ tổ củ hỉ rổ cắt. Ngay sau đó liền phát hiện gần nhất thân thể từ từ lại nâng lên, mà Dạ Nguyệt thần ánh mắt cu nở dê càng thêm đá lạnh lên. Một cỗ tử vong ý lạnh lặng yên đi vào trên người mình. Làm gì? Đương nhiên là tới để ngươi thấy rõ tình thế. Dạ Nguyệt thần mỉm cười, đối bên cạnh đã mắt trợn tròn mấy cái người hầu nói ra, nhìn cái gì chủ nhân của các ngươi để cho các ngươi đóng cửa lại. Sau đó có bao xa lăn bao xa, các ngươi không có nhìn ra sao? Ngạch mấy cái thị vệ nhìn xem Dạ Nguyệt thần, nhìn lại mình một chút chủ nhân, lập tức có chút trợn tròn mắt, mà Dạ Nguyệt thần thì trực tiếp nhả ra bo tờ trà tờ mạ tổ củ hì rổ cắt tay, đem hắn huyền không thả ở giữa không trung, nhàn nhạt hỏi, ta nói đúng hay không á hầu tước đại nhân ngươi, ngươi nhanh buông ta xuống, ta thế. Nhưng là đế quốc hầu tước, tương lai công tước, ngươi muốn tạo phản phải không ta thế nhưng là bị ở gì lạn ca mạ tổ củ hỉ rổ cặt đang muốn đem chỗ rửa của mình rời ra ngoài hù dọa dạ nguyệt thần, chợt phát hiện dạ nguyệt thần trực tiếp dùng ma pháp đồng đem mình người hầu toàn bộ đánh bại, cơ hồ liền là trong nháy mắt, mình trong thành bảo lực lượng vũ trang đã không tồn tại đã ngươi không đóng cửa, ta liền thay ngươi nhốt dạ nguyệt thần nói xong, liền đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng lẫn nhau ngay trước mặt mạ tổ củ hỉ rổ cặt. Tại trên cửa chính vẽ lên một cái cự đại vòng tròn nhìn thấy cái này kim sắc vòng tròn sao không có ta, ai cũng không thể đem cái cửa này mở ra. Sau đó, ngươi liền sẽ vây chết ở chỗ này, đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau. Nơi này liền sẽ trở thành một cái nổi tiếng nhà ma, hù dọa một đời người. Ngươi nguyện ý trở thành nhà ma chủ nhân sao dạ nguyệt thần chỉ đại môn. Sau đó liền dùng ma pháp đồng đem tất cả cửa sổ che lại, lúc này một tia ánh nắng cu nở dê bắn ra không tiến vào. Ngươi đến cùng muốn làm gì bỗng nhiên xa vào đến trong hắc ám mạ tổ củ hỉ rổ cặt hầu tức bên trong sợ hãi trong lòng càng sâu, mà dạ nguyệt thần thì đứng tại chỗ bất động, cũng không có tại cái này thành bảo bên trong lưu lại một tia ánh sáng. Ta biết ngươi khẳng định là sẽ không cầu xin tha thứ, ngươi là người có cốt khí, cho nên ta cu nở dê không vấn đề, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, chờ lấy lòng can đảm của ngươi toàn bộ không có. Ngươi nguyện ý làm một cái bình thường hầu tức thời điểm, ta liền sẽ trở lại nói xong. Dạ Nguyệt Thần lấy tay chỉ một cái trước mặt mạ tổ củ hỉ rổ cắt, trên người hắn phong khóa liền biến mất không thấy gì nữa, mà Dạ Nguyệt Thần thì trực tiếp đem đại môn mở ra, sau đó tại ánh sáng chói mắt dưới, rời đi. Tòa thành không không khi hắc ám lần nữa giáng lâm thời điểm, mạ tổ củ hỉ rổ cắt duy nhất có thể làm liền là vọt tới trước cổng chính, đối nguyên bản linh hoạt đại môn lại gõ lại đánh. Sau đó ra sức đạp xuống dưới, dùng mình tất cả học được ma pháp điên cuồng công kích, nhưng là rất không may, mạ tổ củ hì rổ cắt ngay cả cơ bản nhất ánh sáng ma pháp đều không phát ra được, phảng phất phật quang mang ở chỗ này, chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị thôn phệ đại môn mở không ra, tổng có địa phương là có thể mở. Ra mạ tổ củ hì rổ cắt cho mình chống dùng sức, sau đó lục lọi muốn leo đến trên cửa sổ, nhưng là đi rất lâu, cu nở dê không có tìm được trong trí nhớ thang lầu. Chỉ có thể lấy tay bên cạnh có thể tìm tơ y đồ vật, đối trong trí nhớ có thủy tinh địa phương điên cuồng đập tới không có âm thanh, ngay cả đồ vật rơi xuống thanh âm đều không có, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch, mạ tổ củ hỉ rồ cắt thậm chí cảm giác nơi này không có tiếng vang, mình hết thể thanh âm đều phảng phất là mình trong đầu phán đoán. Không, ta không cần sinh hoạt ở nơi này thời gian không biết qua bao lâu, đã tình trạng kiệt sức có quắp ngã trên mặt đất mạ tổ củ hỉ rồ cắt công tước. Trận to mình xích hồng con mắt, lẩm bẩm nói chờ ngươi nguyện ý làm một cái bình thường hầu tức thời điểm, ta liền sẽ trở lại dạ nguyện thần trước đó nói lời, nhảy đến mạ tổ củ hì rổ cắt trong đầu, giống một giọt rượu nhỏ vào đến một chén nước bên trong, mặc dù nhìn không ra khác biệt, nhưng là đã hoàn toàn thay đổi chén rượu này. Mà mạ tổ củ hì rổ cắt thì lập tức kêu lên sợ hãi ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta liền muốn thành thành thật thật an phận hợp lý một cái hầu tước, cái gì đất phong, cái gì tước vị. Ta cũng không cần, ta phải sống, ta sẽ không uy hiếp ngươi, ta nguyện ý vì ta làm hết thể sám hối đuổi mau trở lại a. Hiệu trưởng đại nhân mạ tổ củ hỉ rổ cặt kêu sợ hãi xong, đồng nhiên cảm giác mình đã khàn giọng biết hầu đống nhiên ngọt ngọt, một dòng nước trong phun trào, sau đó, cặp mắt của mình chỉ có thể bên trong, xuất. Hiện quang minh a, ánh sáng, là ánh sáng mạ tổ củ hỉ rổ cặt đứng lên, nhìn lên trời cửa sổ xuyên thấu qua đến ánh sáng, sững sờ nhìn xem. Phảng phất thời gian tại trên người mình chạy xuôi ngàn năm. Đây là cái gì khi quang minh giải đầy mạ tổ củ hỉ rổ cắt toàn thân, một phong thư lâng lâng rơi vào mạ tổ củ hỉ rổ cắt dưới chân, lóe kim quang cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 185, giải quyết. Thân yêu mạ tổ củ hỉ rổ cắt tiên sinh, khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta tin tưởng ngươi đã ăn năn, kỳ thật ngươi là vô tội. Chỉ bất quá tại ngươi có lợi tại lựa chọn của mình bên trong, đã đem ta cùng công chúa đại nhân lợi ích bán rẻ, cho nên mới không thể không đối ngươi như vậy. Kỳ thật chúng ta đều là nhân tử, chỉ cần ngươi tại gần nhất một đoạn thời gian có thể yên tĩnh một chút, bảo trì ngươi nhất quán điệu thấp. Như vậy, khi công chúa đại nhân thành quốc vương thời điểm, ngươi vẫn là cao cao tại thượng hầu tước đại nhân. Nhìn xem kim sắc phong thư bên trên viết, Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt sửng sốt một hồi lâu, lần thứ nhất phát hiện mình thế mà còn có trí thân sự ngoại cơ hội, mà lúc này đây, bên cạnh những cái kia vừa mới chìm vào giấc ngủ bọn người hầu nhau nhau tỉnh lại, Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt QNZ không có thời gian nghĩ lại, nhớ lại một cái mình trong bóng đêm thống khổ kinh lịch về sau, vẫn là quyết định giống Dạ Nguyệt Thần nói, thành làm một cái điệu thấp trung lập tồn tại. Đúng, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt trong đầu. Có phải hay không nên đem ngươi đối những bộ hạ của ta nói những lời đồn kia thanh trừ một cái đâu? Mặc dù có người nói phải dùng máu tươi của ngươi để chứng minh ngươi thất bại, nhưng là ta vẫn là nhân từ. Dạ Nguyệt Thần thanh âm tại Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt nội tâm thật lâu quanh quẩn, mà lúc này vịt được cuống họng cũng đã tỉnh lại, nhìn xem thất thần Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt, kinh ngạc nói, đại nhân, chẳng lẽ ngươi đã đáp ứng ra hỏa kia? A, Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, thuận tay liền là một bàn tay, phía tại vịt được cuống họng trên mặt đều là bởi vì ngươi, tại trên đường cái theo liền lợi dụng ta uy thế đến ức hiếp trong thôn, để cho người ta thấy được, hiện tại tốt đi. Nói xong, Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt hầu tức liền mệnh lệnh bộ hạ của mình đem vịt được cuống họng đồ y ra kho y tòa thành, mà mình thì đang tắm thay quần áo về sau, vội vàng chạy tới học viện pháp thuật. Khi Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt hầu tức mang thấp thỏm trong lòng chạy tới học viện pháp thuật thời điểm, hắn mới phát hiện, phía ngoài hoàn cảnh cùng mình trở lại tòa thành hoàn cảnh cơ hồ giống nhau, mà thời gian, QNZ không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất mình trong bóng đêm chịu khổ thời gian, đều là không tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Mạ Tổ Củ Hỉ Rồ Cắt đối Dạ Nguyệt Thần QNZ càng phát kính sợ. Mà lúc này Dạ Nguyệt Thần đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ta IC chiều cuối cùng một tiết khóa sau khi bắt đầu, liền đem học viện pháp thuật giao cho Cổn Bật lao sư, mình cưới lên Tạ Bỉ Thả Phi Long, phóng tới trong truyền thuyết BNKNZ thành thị Sở Mộc Lưu Tư, mà Dạ Nguyệt Thần chỉ đi một mình. Hậu quả, liền là Dạ Nguyệt Thần phải không ngừng tại nào đó một tòa thành thị trên không xoay quanh, sau đó hỏi thăm người qua đường, tìm kiếm đại Sở Mộc Lưu Tư con đường, nguyên nhân ngay tại ở, đối với mình quá có lòng tin Dạ Nguyệt Thần, ngay cả địa đồ đều chẳng muốn mang. Khi Dạ Nguyệt Thần tìm tơ ý Sở Mộc Lưu Tư thời điểm, thời gian đã là ngày hôm sau buổi sáng, mà thời gian này, khoảng cách công chúa người mang tin tức trở về thời gian QNZ không sai biệt nhiều. Dạ Nguyệt Thần đem Phi Long phóng tới không trung về sau, tự mình một người từ đường núi tiến vào tòa này kỳ quái mà thành thị. Nói nơi này kỳ quái, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ nơi này từ bên ngoài nhìn sang, căn bản vốn không giống một tòa thành thị, tất cả phong ốc đều là tại tảng đá cứng rắn nu y tạc ra tới sơn động, con đường cũng đều là quanh co khúc khuỷu, còn lấy rất dốc tiếu bậc thang chứ danh. Đương nhiên đây hết thể đối với Dạ Nguyệt Thần tới nói căn bản cấu không thành vấn đề, Dạ Nguyệt Thần duy nhất quan tâm, chính là cái này địa phương cái gọi là phong thuyền BNKNZ ở đâu. Ngươi biết nơi này BNKNZ ở đâu sao? Dạ Nguyệt Thần tùy tiện đi vào một cửa tiệm, đối đang tại chào hỏi khách nhân lão bản lại hỏi. Ha ha, nghe ngươi lời nói này, nơi này chính là bởi vì là BNKNZ, chúng ta mới kiếm tiền A. Ngươi tới nơi này thế mà không biết BNKNZ ở đâu. Tới đây làm gì a? Lão bản đại lượng một cái Dạ Nguyệt Thần, QNZ nhìn không ra thân phận của Dạ Nguyệt Thần, liền dứt khoát trêu ghẹo nói, trong tiệm top 5 top 3 khách nhân QNZ đi theo cười ha ha. Tốt à, vậy tự ta hỏi đi thôi. Dạ Nguyệt Thần thôi nhìn một chút cửa hàng tình huống bên trong, phát hiện khách nhân cơ hồ đều là mặc thô quần áo vải nam nhân, liền biết nơi này cũng không phải địa phương tốt gì. Liền dự định rời đi. Đừng a ngươi, nhưng không biết, chúng ta nơi này chính là Sở Mộc Nữ Tư tốt nhất tiệm mì, khách phòng đồ ăn cái gì cần có đều có, ngươi nếu là đi địa phương khác, khẳng định sẽ hối hận rời đi nơi này. Chủ cửa hàng vội vàng ngăn lại Dạ Nguyệt Thần, nói chuyện thần sắc phảng phất mình nói là sự thật có đúng không? Ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy một cái rất lớn mặt tiền cửa hàng, tựa hồ so ngươi nơi này tốt hơn nhiều. Dạ Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn chủ cửa hàng, đối cao hơn địa phương chỉ, cái chỗ kia nhìn rõ ràng so tiệm này tốt hơn nhiều. Ha ha, ngươi đùa dẫn đi, cửa tiệm kia à, thế nhưng là chúng ta nơi này chuyên môn dùng để chiêu đãi quý tộc địa phương, nhìn ngươi mặc áo khoác, hẳn không phải là quý tộc đi, vẫn là đừng nghĩ, ở cái địa phương này, ngoại, trừ cửa tiệm kia, chính là chúng ta nơi này tốt nhất. Ngươi nếu là hiện tại ra ngoài à, khẳng định sẽ phải hối hận. Chủ cửa hàng đối Dạ Nguyệt Thần khinh thường nói, phảng phất Dạ Nguyệt Thần nhất định phải ở chỗ này không thể có đúng không? Nếu là gian kia cửa hàng không cho ta ở, ta tại về ngươi nơi này không phải tốt. Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc, rất không quan trọng nhìn xem chủ cửa hàng. Làm càn ngươi nói cái gì đó, vừa mới còn đang uống rượu một tên tráng hán, đập bàn một cái, có một cái liền đứng lên, đối Dạ Nguyệt Thần trợn mắt nhìn. Ngươi cho chúng ta nơi này là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai nhớ kỹ đi, ở chỗ này, ngựa tốt không ăn đã xong. Ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta nơi này tốt, liền tranh thủ thời gian ở lại, nếu không thế nào. Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn xem tráng hán, trên tay đã nhiều một cây ma pháp đổng, cầm chiếc đúa, ngươi hù dọa ai đây. Khi La Ho Tư là dọa lớn không phải tráng hán nhìn chủ cửa hàng, tiếp tục hướng Dạ Nguyệt Thần đi tới, mà Dạ Nguyệt Thần QNZ không thèm để ý hắn, trong tay ma pháp đổng đã run một cái, tráng hán thân thể trực tiếp bị Dạ Nguyệt Thần hất tung ở mặt đất. Lao bà đại nhân, đồ trên tay của hắn là thật mới vừa rồi còn nhìn giống người ra hỏa, ghé vào nu ý trực tiếp liền kêu dây lên, mà sau lưng những cái kia giúp đỡ nhóm, lúc này đã sợ hãi rụt rè nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ai cũng không dám động đồ vô dụng. Chủ cửa hàng đối tráng hán gắt một cái, đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng. Visa Naui, xin lỗi, chúng ta thật sự là mắt chó coi thường người khác, không nghĩ tới ngươi lại là quý tộc. Phía trước cửa tiệm kia chính là cho người như ngươi chuẩn bị, ngươi đi, cái này chút ý tứ coi như chúng ta bồi tội. Nói xong, đã đem một túi nhỏ tiền đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Những vật này ta không cần, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 186, vạch trần. Ngươi nói chủ cửa hàng rụt rè nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Vừa rồi thần khí đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân, cho ta tìm một nơi yên tĩnh. Dạ Nguyệt Thần nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, biết lưu cái thời gian của mình đã không nhiều lắm, liền dự định kiến tạo một cái yên tĩnh thời không. Tốt, người đi theo ta. Chủ cửa hàng nghĩ, cho lão công của mình một cái ánh mắt, sau đó liền mang theo Dạ Nguyệt Thần lên tới lầu 2, đem một cái trang hoàng còn có thể gian phòng mở ra. Nơi này chính là tiệm chúng ta bên trong nhất căn phòng tốt. Ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Chủ cửa hàng tự mình ngồi trên ghế, thuận tay cho Dạ Nguyệt Thần rót một chén nước. Xem ra thường xuyên có người đến nghe ngóng sự tình. A Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chủ cửa hàng thành thạo dáng vẻ, không khỏi vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, nơi này chính là chỉ sở kẹn kết nối Ản Bì Ẩn duy nhất không trung hành lang, với lại hiện tại cũng là duy nhất có thể liên hệ với Ản Bì Ẩn địa phương. Ản Bì Ẩn lại như vậy loạn, tự nhiên có thật nhiều người đến đây. Nói thí dụ như ngươi chủ cửa hàng đem mình ngược lại nước trà uống từ từ xuống dưới, hoàn toàn không có ở bên ngoài thời điểm khẩn trương. Ân, vậy ta liền hỏi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, ngồi tại trên ghế nói ra, hỏi nơi này phong thần là giờ nhờ ngươi công tước, bất quá công tước rất bất ở chỗ này, trên cơ bản đều là tại thủ đô ở, nơi này từ công tước con thứ hai không chế. Cái kia công tước đại nhi tử đâu cũng ở nơi đây. Chủ cửa hàng nói xong, đồng nhiên dùng ánh mắt hổ nghi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Người rốt cuộc là ai? Đương nhiên là quý tộc. Dạ Nguyệt Thần lắc lắc trên tay mình mà pháp đồng, đây chính là địa vị cùng thân phận tượng trưng. Chưa hẳn. Chủ cửa hàng đối Dạ Nguyệt Thần cười lắc đầu. Phải biết ta thế nhưng là ở chỗ này mở nhiều năm như vậy tiệm mì, những cái kia bị tước đoạt quý tộc danh hiệu, nhưng là y lì nguyên biết ma pháp thế nhưng là có khối người, ngươi như thế nói với ta. Ta nhưng là không tin đâu, muốn làm sao ngươi mới tin tưởng. Dạ Nguyệt Thần đã đem gian phòng này hóa thành đứng im thời không, tự nhiên không lo lắng cùng chủ cửa hàng vòng quanh. Rất đơn giản a, ngươi để ta nhìn ngươi ma pháp đồng. Chủ cửa hàng cười, thuận tay cho Dạ Nguyệt Thần rót một chén nước, bộ dáng là lạ không có khả năng Dạ Nguyệt Thần trực tiếp cự tuyệt. Ma pháp này đồng bất quá là cái vật phẩm trang sức, mặc dù mạ vàng, nhưng là trên thực tế một chút tác dụng đều không có. Dạ Nguyệt Thần cũng không có lòng dạ thanh thản đi nghiên cứu những quý tộc kia ma pháp đồng có gì đặc biệt. Ngậy, vậy ngươi tiếp tục hỏi đi. Bị Dạ Nguyệt Thần từ chối thẳng thắn, chủ cửa hàng cũng không có uy hiếp Dạ Nguyệt Thần tiền vốn, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi thân thể, ngồi tại trên ghế, ánh mắt đối Dạ Nguyệt Thần trước mặt chén nước nhìn xem. Ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút ta có thể hay không bị cái này chén nước gãy choáng á? Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng cười cười. Sau đó liền đem bên người chén nước cầm lấy, vừa rồi chủ cửa hàng thăm dò qua thân thể len lén đem dược thủy nhỏ ở bên trong thời điểm, Dạ Nguyệt Thần nhìn rõ ràng. Nô, ngươi đang nói cái gì a? Ta uống cho ngươi xem. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó 900 trong chén nước uống một hơi cạn sạch, thấy chủ cửa hàng sững sờ. Ha ha, ngươi coi nước thuốc của ta là cái gì, đường đỏ nước không thành ta cho ngươi biết, tại chúng ta nơi này, còn không có từ ta đặc chế dược thủy hạ đào thoát đâu, vậy thì chờ lấy xem đi, hiện tại ngươi đã không có ma pháp, chờ một lúc ngươi sẽ không cảm giác có đúng không. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chủ cửa hàng, mỉm cười, sau đó liền dùng ngón tay chỉ nàng, theo sát lấy, một cỗ phong đánh tới, chủ cửa hàng trực tiếp bị treo ở không trung. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh dáng vẻ, chủ cửa hàng đống nhiên cảm thấy một chút sợ hãi, dược thủy của mình lưu cờ na ho mất linh cái này không trọng yếu, ngươi thành thành thật thật bằng giao, hiện ở chỗ này cầm quyền cái kia nhị công tử, đến cùng là chung với công chúa đại nhân, vẫn là đã cùng ở gì lặn cả đứng chung một chỗ. Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng lớn tiếng hô, giống một đầu cuồng nộ sư tử, ngươi, ngươi nói cái gì à? Ta làm sao biết nhị công tử ý nghĩ đâu, chúng ta bất quá là mở tiệm, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi ta. Sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Chủ cửa hàng ủy khuất nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt vô tội. Nói bậy, ngươi cho ta không nhìn ra, ngươi cũng là quý tộc, với lại tước vị khẳng định còn không thấp, ngươi đến cùng là thân phận gì, có chuyện gì có thể làm cho chủ nhân nơi này khẩn trương đến loại trình độ này. Thế mà tại nhà này tiểu điếm ven đường an bài nhiều như vậy thị vệ. Dạ Nguyệt Thần vung tay lên, trực tiếp đem mình quan sát được sự tình nói ra, mà chủ cửa hàng sau khi nghe, cũng chỉ có thể chán nản túi lầu xuống. Ta đã sớm nói, loại này điêu trùng tiểu kỵ cũng liền có thể đối phó những cái kia chưa có tới nơi này người bình thường. Đối với cao thủ chân chính tới nói, căn bản cũng không khả năng có hiệu quả. Quả nhiên, vẫn là bị ngươi phơi bày bớt nói nhảm. Nói điểm chính, Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng nghiêm nghị nói ra, mặc dù mình không kèm cái này chút thời gian, nhưng là cũng không muốn bồi vị này giả mạo chủ cửa hàng đến làm hao mòn kiên nhẫn tốt ta. Trọng điểm chính là chúng ta nhưng thật ra là bị ép buộc. Chủ cửa hàng nói xong, trong ánh mắt nước mắt liền không ức chế được nhỏ giọt xuống. Tốt diễn kỹ, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng lắc đầu, sau đó liền đem chủ cửa hàng từ không trung để xuống, để nàng ngồi tại trên ghế nói chuyện. Kỳ thật chúng ta cũng là bị ép buộc, ta nhưng thật ra là nơi này công tước nữ nhi, cái kia gọi lão công ta nhưng thật ra là ta nhị đệ, hai chúng ta thay mặt thay cha thủ hộ nơi này, kết quả, phụ thân bây giờ bị ở gì lặn cả công tước khống chế, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo lão gia hỏa kia yêu cầu, đem nơi này tất cả qua lại người toàn bộ đăng ký, vì hoàn thành đầu này, chúng ta đỉnh lấy bêu danh đem nguyên bản phồn hoa sở mục nữ tư cửa hàng toàn bộ phong. Sau đó lưu lại hai cái tiểu điếm. Những quý tộc kia, chúng ta liền để bọn hắn ở tại chúng ta đã từng chỗ ở, mà người qua đường NG, liền để cho bọn họ tới đến nơi đây, bởi vì phong thuyền bị khống chế tại mỗi ngày một chiếc, cho nên, chúng ta có thời gian đăng ký, nhưng là không cần ngươi nói, ta cũng biết cái này căn bản là vô dụng. Chủ cửa hàng vừa nói, mắt nhỏ đã không ngừng hướng mặt ngoài tích thủy, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tới một cái khăn tay. Các ngươi có nghe nói hay không qua người mang tin tức sự tình? Dạ Nguyệt Thần trong tiệm chu cảm xúc bình phục không ít, vội vàng hỏi nói. Đương nhiên nghe nói, cũng là bởi vì công chúa người mang tin tức đến nơi này, chỗ lấy phụ thân của chúng ta mới có thể bị ở gì lạn cả gia hỏa kia khống chế. Chúng ta cũng là bị ép buộc, nghe nói hôm nay người mang tin tức liền phải trở về. Chúng ta vẫn chờ hắn mau mau rời đi, để sờ mục nữ tư khôi phục lại bình tĩnh đâu. Chủ cửa hàng một bên lau nước mắt, vừa nói. Hoàn toàn không có phát hiện Dạ Nguyệt Thần sắc mặt đã thay đổi. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 187, cao điệu. Ngay cả các ngươi đều biết người mang tin tức sự tình, cái này cung trong thành giữ bí mật làm việc làm thật là tốt. Dạ Nguyệt Thần tức giận vô cùng mà cười nói, thật không nghĩ tới mình cùng công chúa đại nhân chế định kế hoạch, bước đầu tiên liền bị người dễ như trở bàn tay biết, mặc dù chuyện như vậy sớm tối là muốn để bọn hắn biết đến. Nhưng là không nghĩ tới thế mà như thế tùy ý ngươi đây liền có chỗ không biết. Chủ cửa hàng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần kích động bộ dáng, không khỏi có chút ngạc. Nhiên nói ra, thủ đô là đế quốc trái tim, phong quốc liền là đế quốc thân thể. Nếu là mọi người cũng không biết trái tim bên trong sự tình, mình còn thế nào sinh tồn á? Cho nên, mỗi một cái cung thành thái giám trên thân đều kiêm rất nhiều phong quốc mật sứ nhân vật đâu, muốn không biết cu nở dê khó a có đúng không? Xem ra các ngươi đã sớm biết. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn chủ cửa hàng, mặc dù nhưng cái này công tức nữ nhi tựa nở dê ma ho bình tựa nở dê, nhưng là nhanh mồm nhanh miệng trình độ, hẳn là không. Kém kỳ ủ rủ kẻ đương nhiên bất quá chúng ta biết có thể làm gì không biết thì phải làm thế nào đây, loại này không có quan hệ gì với chúng ta sự tình. chúng ta coi như không biết nói đến đây. Chủ cửa hàng giống như bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, vội vàng nói với Dạ Nguyệt Thần, ngươi có phải hay không tới bảo hộ cái kia người mang tin tức đó a? Xem như thế đi, ngươi thấy thế nào? Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, ngược lại là không có dấu diếm, nếu như mình đều xuất hiện, ở gì lãn ca hẳn là càng thêm khẳng. Định phong thư này tầm quan trọng không chút nhìn tóm lại lúc 12 giờ, phong thuyền liền dựa vào gần BNKNG, lúc này ngươi nhanh đem người mang tin tức mang đi là được. Chúng ta nơi này không muốn nhìn thấy máu tanh tràng diện. Nói xong, chủ cửa hàng liền chuẩn bị mở cửa, từ bên trong phòng ra ngoài chậm rãi. Chủ cửa hàng vừa tới trước cửa, Dạ Nguyệt Thần liền đứng lên ngăn đón hắn, nói ra, nói như vậy, đã có người tới trước ta nhưng không nói gì à? Chủ cửa hàng nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Người đương nhiên thu, nếu như chỉ có ta một người vì người mang tin tức sự tình tới chỗ này lời nói, như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta lại ở chỗ này chế tạo máu tanh tràng diện. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đi tới chủ cửa hàng trước mặt, rất bình tĩnh dùng ma pháp đổng chống đỡ chủ cửa hàng nóng cổ, nhẹ giọng hỏi, ngươi tốt nhất vẫn là nói thật, ta cảm thấy đối ngươi như vậy tốt nhất, ngươi muốn là muốn bảo trì loại kia tiêu cực trung lập, như vậy, đầu tiên bị hủy diệt liền là ngươi. Còn có người nhà của ngươi thế nhưng là phụ thân ta còn đang ở gì lạn cả. Trên tay chủ cửa hàng tràn ngập nhiệt lệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hé miệng dáng vẻ ngược lại là thật đáng yêu. Yên tâm đi, ta sẽ để cho phụ thân ngươi bình an. Bất quá, trước đó, các ngươi muốn làm từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Dạ Nguyệt Thần đối chủ cửa hàng mỉm cười, sau đó ngay tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, nói cho ta biết bọn hắn ở đâu. Về sau các ngươi coi như ta xưa nay chưa từng tới bao giờ. Tốt ra chủ cửa hàng nháy mắt mấy cái, vẫn đồng ý Dạ Nguyệt Thần điều kiện. Sau đó, Dạ Nguyệt Thần liền rất bình tĩnh đi tới khoảng cách BNKNG gần nhất một cửa tiệm. Khách quan, ngươi muốn chút gì mới vừa vào đến? Dạ Nguyệt Thần bị một cái mang theo hai chòm râu tên nam tử lùn ngăn cản đường đi. Tốt nhất đồ ăn, nhất căn phòng tốt. Dạ Nguyệt Thần đối nam tử rôi ra hai cái ngón tay. Sau đó liền một mặt ngạo nghễ từ phòng khách đi qua, đi vào phòng thu chi phía trước, đem một cao y tu y kim tệ bảy đi ra. Hoa khi kim quang lóng lánh kim tệ để lên bàn thời điểm, nguyên bản không nhiều người bảy liền phát ra kinh ngạc tiếng hô, giống Dạ Nguyệt Thần vô sỉ như vậy khoe của gia hỏa, rất nhiều người bình sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, làm sao chưa thấy qua tiền á? Dạ Nguyệt Thần đối kinh hô. Đám người khó chịu hô, sau đó liền nhìn cũng không nhìn những kim tệ đó. Dưới sự hướng dẫn của nam tử lên lầu đi. Vị đại nhân này, ngươi là dự định đi án bỉ ẩn sao? Nam tử đem cửa phòng mở ra về sau, ngược lại là không có muốn đi ý tứ. Đương nhiên nơi này ngoại trừ án bỉ ẩn, còn có sao có thể đi á? Dạ Nguyệt Thần ngông nên nết lên chân bắt chéo, khinh thường nhìn xem chủ cửa hàng. Ngậy, đúng vậy, tựa như nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, nam tử cười hắc hắc, liền đem cửa phòng đóng lại. Tự mình rời đi cao điệu tới cực điểm liền là tốt nhất. Ngụy Trang nghĩ đến mình rời đi tiểu điếm thời điểm, cái kia nữ chủ cửa hàng, Dạ Nguyệt Thần không khỏi nhịn không được cười lên, nhìn xem dưới lầu đám người kia phản ứng, còn có nam tử bộ dáng, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình vẫn rất có biểu diễn thiên phú. Cùng lúc đó, tại Dạ Nguyệt Thần gian phòng chỗ không xa, 10 cái mang theo bội kiếm ra hỏa chính trong phòng yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, mà Dạ Nguyệt Thần cử động QNZ cho bọn hắn trầm muộn chờ đợi mang theo một điểm đề tài. No ý chuyện nghe nói không, vừa rồi lâu xuống một cái đồ nhà quê, thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem kim tệ xem như viên thủy tinh biểu diễn ra từ dưới lầu đi lên một người, đối đồng bạn của mình liền đàm luận lên. Dạ Nguyệt Thần đến. Có đúng không? Hắn đánh tính đi lúc nào? Dựa vào vách tường một mực đang nhắm mắt dưỡng thần một người trung niên nam tử, đối người tới liền hỏi. Lão đại đoán chừng là ngày mai hoặc là hôm nay đi. Nếu là hắn lập tức đi, đoán chừng liền không cần gian phòng từ lâu xuống. Nam tử tò mò nhìn lão đại của mình, phỏng đoán nói ra vậy còn không đi nghe ngóng. Nhắm mắt dưỡng thần nam tử mở to mắt, cơ lấy bên cạnh một ổ bánh bao liền đập tới. Ta không phải để ngươi đem tất cả người tiến vào bầy toàn bộ do nghe sao? Ngươi là làm ăn gì? Chúng ta đây không phải lập tức liền muốn động thủ sao? Ta bị đánh. Nam tử một mặt ủy khuất nhìn xem lão đại của mình, lời còn chưa nói hết. Khác một ổ bánh bao đã bay tới. Ta nói lao đại mấy ngày nay đem bánh mì giữ lại không ăn là vì cái gì? Nguyên lai là vì nện người. Ai nhìn xem mình đồng bạn trên mặt hai cái bao, đi theo hắn cùng một chỗ xuống lầu hỏi thăm đồng bạn vẫn không quên nói đùa. Đánh giám đó là bởi vì lao đại lúc còn trẻ, nhanh chết đói bị công tước đại nhân từ trên đường cứu trở về, một lần ăn hơn 50 cái bánh mì, kém chút nghẹn chết, trong lòng có bóng ma bị đánh gần chết nam tử không phục nói xong, hai người đã đi xuống lầu dưới, không nói hai lời, đối tên nam tử lùn liền móc ra hai khối kim tệ. Ngạch, chuyện này không dễ làm à, các ngươi cũng nhìn thấy, vị đại nhân kia tính tình thế nhưng là không ít ra chủ cửa hàng ngoài miệng nói gian nan, trên mặt lại trong bụng nở hoa, vừa nói, còn vừa lấy tay tại trước mặt hai người a khoa tay. Thật là một cái gian thương thở phì phò đem mình cuối cùng một khối kim tệ đem ra, hai người nhìn xem chủ cửa hàng hấp tấp chạy đến Dạ Nguyệt Thần gian phòng, trong lòng đã đang tự hỏi như thế nào trả thù gian thương chủ cửa hàng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 188, cướp bóc. Đương nhiên là mau chóng ngồi thuyền đến Ản Bỉ Ấn đại gia ta còn có rất nhiều chuyện đâu làm sao. Sợ hãi đại gia ta không cho ngươi tiền thuê nhà Dạ Nguyệt Thần vẫn là vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế, ngay cả con mắt nhìn cũng không nhìn tên nam tử lùn chỗ nào, tiền của ngươi cho đều đã đầy đủ tiểu điếm một tháng lời nam tử đối Dạ Nguyệt Thần ngây ngốc cười nói, ngay cả bận bịu lui ra ngoài, đóng kỹ cửa, sau đó liền đem Dạ Nguyệt Thần nói cho hai người kia nghe tốt, chúng ta biết bị lao đại đánh hai cái bao nam tử đối chủ cửa hàng khoát khoát tay. Sau đó liền mang theo đồng bạn của mình trở về phục mệnh. Có đúng không thế mà buổi trưa hôm nay liền đi được xưng là lão đại nam tử mở to mắt, một tia giảo hoạt đã từ ánh mắt bên trong hiện lộ ra đúng vậy, gia hỏa kia tựa hồ đối với nơi này rất không hài lòng, đối chủ cửa hàng cũng là la lối om sòm phục mệnh đi hỏi thăm nam tử cung kính nhìn xem lão đại của mình, không còn có một điểm đùa giỡn hào hứng, bị nện đi ra hai cái bao còn trên đầu nhắc nhở lấy hắn. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền đúng, có không có hỏi thăm đến thân phận của người kia vừa muốn đem kế hoạch của mình làm ra sửa đổi. Lão đại bỗng nhiên đổi giọng nói ra, nếu tới người là công tước đại nhân người, chúng ta cũng không thể tùy tiện động thủ ngạch. Cái này bị lão đại kiểu nói này, nam tử mới phát hiện mình thế mà quên đi chuyện này, lập tức hối tiếc không thôi. Bất quá khi hắn nhìn đến lão đại trợn mắt nhìn dáng vẻ về sau, toàn thân giật mình, đuổi vội vàng nói, ta cảm thấy tuyệt không có khả năng là công tước đại nhân người, muốn đúng vậy, cũng sẽ cùng chúng ta liên hệ, công tước đại nhân không sẽ phái một cái như thế không có đầu óc ra hỏa tới cũng là đối lấy thủ hạ điểm điểm nắm. Lao đại trầm ngâm một chút, nói thẳng, nếu nói như vậy, chúng ta liền nho nhỏ cải biến một cái kế hoạch của chúng ta, chờ mọi người lên thuyền xuống thuyền thời điểm, chúng ta trước tiên đem tên kia làm thịt, liền xem như thịt không được, cũng phải đem hắn tiền trên người tệ rơi vãi đi ra, gây ra hỗn loạn, sau đó chúng ta liền thừa loạn đem cái kia xui xẻo người mang tin tức cho bắt về. Dạng này, nhiệm vụ của chúng ta liền thuận lợi hoàn thành. Diệu kế đã sớm nhìn Dạ Nguyệt Thần không vừa mắt nam tử cao hứng kêu to. Sau đó, một ổ bánh bao công bằng đập tới muốn chết ta không biết đây là khách điểm A. Lớn tiếng như vậy làm gì lao đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem thủ hạ của mình. Đồng nhiên có chút hối hận để ra hỏa này nhìn tới phong thời gian trôi qua rất nhanh. Dạ Nguyệt Thần đến thời điểm, cũng đã là khi mặt trời lên, ra y vo sau một khoảng thời gian, mặt trời liền bắt đầu tới gần trục trung tâm, lúc này trong sơn cốc sương mù toàn bộ tiêu tán, phương xa tình huống cũng có thể thu hết vào mắt, mà Dạ Nguyệt Thần gian phòng vừa dễ dàng nhìn thấy sơn cốc động tĩnh, khi thấy đại gió thổi một chiếc phong thuyền tới thời điểm, Dạ Nguyệt Thần QNZ đã ăn xong chủ cửa hàng đưa lên đồ ăn, lẻ loi một mình đi tới BNKNZ. Đại gia, người đi thong thả A đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân về sau, nguyên bản náo nhiệt khách điếm lập tức quặng cu é lên, mà lúc này đây, chưa từng có đi ra gian phòng lão đại, mang theo mình mấy cái rốt cục đi ra. Ai u mấy vị ra à, các ngươi cũng muốn đi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục ở lại đây đâu đang tại thanh lý khoản chủ cửa hàng. Xem xét lão đại đi ra, lập tức mừng rỡ, mình rốt cục có thể đem sau cùng gian phòng quét dọn một chút, những ngày này đám người này ở bên trong ở. Còn không chắc chắn loạn thành bộ dáng gì đâu ân lão đại gật gật đầu, sau đó thuận tay đem mình bội đao đặt ở chủ cửa hàng trước mặt mấy vị ra, ngươi đây là ý gì nhìn thấy cái kia thanh đao sắc bén, chủ cửa hàng. Đống nhiên ý thức được tình huống không đúng có ý tứ gì lão đại hung tợn nhìn chủ cửa hàng, mắng to, huynh đệ chúng ta mấy người tiền, mấy ngày nay đều bị ngươi tên vương bắt đản này cho hô sạch sẽ, ngươi nói đi, cái này sổ sách hứng làm như thế nào tính đối hảo hảo tính toán. Tiểu tử ngươi đem chúng ta hố thành dạng gì trên mặt đã quang vinh xuất hiện ba cái bao nam tử cu nở dê không khách khí. Những ngày này bị rìm tắt chủ yếu đối tượng chính là hắn. Ngạch, chúng ta lúc trước thế nhưng là ngươi tình ta nguyện, ngươi thái độ này thế nhưng là không tốt. Chủ cửa hàng vừa nói, vừa hướng phía sau mình nhìn lại cái, dám như thế hố người, tự nhiên là có mấy phần tiền vốn đừng xem, chúng ta đã đem thủ hạ của ngươi toàn bộ xử lý, ngươi vẫn là khắc cảm, cao minh đi, cái này mấy công phu mèo quào, cũng chính là hù dọa người trình độ lão đại cầm lấy đao, đỉnh lấy chủ cửa hàng cổ, một mặt tự tin nói. Ngạch, nếu nói như vậy, chúng ta liền đến đúng đúng sổ sách ra. Chủ cửa hàng bất đắc dĩ cười cười, thuận tay liền đem một trương khoản đem ra đánh giấm. La Ho Tư làm sao có thời giờ cùng ngươi đối sổ sách, nhanh đem tiền của chúng ta lấy ra, bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Lao đại bên cạnh đồng bạn đồng dạng hung tợn nhìn xem chủ cửa hàng, cùng một chỗ đe dọa. Thế nhưng là ta còn muốn tính tính tiền của các ngươi à, ở trọ tổng không thể không cần tiền a. Chủ cửa hàng đao gác ở trên cổ, vẫn là như thế bình tĩnh, đây là muốn tiền không muốn mạng. Lao đại miệt thị nhìn thoáng qua chủ cửa hàng, chen chân vào đem hắn một cước đạp lăn, theo sát lấy mấy người liền đem chủ cửa hàng thả ở trên người cùng trong tiệm tiền tài vơ vét không còn gì, đem chủ cửa hàng đánh ngất xỉu về sau, liền vọt tới BNKNZ chỗ thuyền tới không biết là ai mang theo. Cái đầu, theo sát lấy, tại BNKNZ bên trên đám người liền bắt đầu cùng một chỗ kêu gọi, phảng phất mình không có mọc ra mắt người mang tin tức à, ngươi nếu là biết ngươi trở về so với trước thời điểm còn hung hiểm, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Dạ Nguyệt Thần đem hai tay để ở trước ngực, nhìn xem càng ngày càng gần phong thuyền, có chút ngoạn vị nghĩ đến. Tránh ra, mau tránh ra, thanh âm không hài hòa rất nhanh truyền đến, mọi người ở đây cùng kêu lên la lên thời điểm, một đám mặc áo đen, cầm đao người xông mở đám người, đi thẳng tới đám người phía trước nhất. Nguyên lai bọn hắn vội vã như vậy à, sớm biết ta liền không hỏi vị lao bản kia. Mẹ Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng cười khẽ, mà chen tới mấy cái người áo đen thì dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa như là một tên ăn mày nhìn xem núi vàng, xin hỏi vị tiểu đệ này là đi nơi nào. Lao đại ôm đao của mình, hướng về phía cu nở dê dự thẩm nhết miệng cười một tiếng, hỏi. Ai cần ngươi lo. Dạ Nguyệt Thần cho hắn một cái ánh mắt khinh thường, sau đó liền một thân một mình nhìn xem lúc đầu phong thuyền, không nhúc nhích. Hảo tiểu tử, chờ một lúc có ngươi nhìn. Lao đại bị Dạ Nguyệt Thần không nhìn, trong lòng phẫn hận bất bình, mặt ngoài lại nhìn mây trôi nước chảy, tựa như không có cái gì phát sinh. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 189, giao y vo. Lui, lui về sau. Trước sau đó bên trên phong thuyền sắp cập bờ thời điểm, một đại hán đã ở đầu thuyền cơ roi, đối bên NKNZ bên trên chờ đợi đám người hô to lui về sau, không lùi liền không cập bờ. Nhìn đám người phía dưới vẫn là trước sau như một bất vi sở động, đại hán lửa giận phía dưới, trực tiếp đem mình dở trò xử đi ra. Lời vừa nói ra, những cái kia còn đang ngắm nhìn đám người rốt cục giống như là thủy triều thối lui, mà Dạ Nguyệt Thần cu nở dê đi theo đám người cùng một chỗ lui về sau. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị lưu cái người áo đen bao tại ở giữa thả thuyền. Theo đại hán một tiếng giống, vừa mới cập bờ phong thuyền trực tiếp đem cái thang buông xuống, như nước thủy triều đám người từ bong thuyền chen chúc mà xuống. Trong nháy mắt chật ních thang mây đừng có gấp trong hắc ý gì hề nhân lão đại nhìn thoáng qua lao xuống đám người, lạnh lùng bàn giao một câu. Sau đó, Dạ Nguyệt Thần liền bị 6 người giống như là vỏ trứng gà bảo hộ lòng đỏ trứng, kẹp ở giữa, động cũng không thể động. Người chung quanh nhìn, chỉ coi là Dạ Nguyệt Thần thủ hạ đang bảo vệ hắn. Các ngươi còn chưa động thủ. Dạ Nguyệt Thần khinh thường nhìn xem dẫn đầu người áo đen, ngay cả ma pháp đồng đều chẳng muốn cầm lên a. Không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lại nói lên lời này. Lao đại sửng sốt một chút, theo sát lấy liền kịp phản ứng, vung đao liền đối Dạ Nguyệt Thần chém tới. Động thủ. Lão đại giống to một tiếng, cái khác 5 cái người áo đen quay người lại, đối Dạ Nguyệt Thần từng cái bộ vị yếu hại liền chặt xuống dưới. Ấy người đâu, vừa thanh đao vung vẩy xuống dưới, 6 người liền cùng lúc mắt choáng váng, mới vừa rồi còn đứng tại chỗ Dạ Nguyệt Thần, trong nháy mắt chỉ còn sót một đống không khí còn đứng ngây đó làm gì. Tìm lão đại trước hết nhất kịp phản ứng, tức hồn hển hướng về phía mình đồng bạn quát đại ca, chúng ta là đến làm. Chính sự lao đại đồng bạn bên cạnh vội vàng nhắc nhở, liền xem như không có đem tên kia giết chết, chúng ta chỉ cần đem chính là làm không được sao. Đun nở dê vở ơ lao đại cái này mới phản ứng được, đối trên mặt đất gắt một cái, sau đó liền để huynh đệ của mình cái thang chặt chỉ còn lại có một thanh cái thang. Người ở phía trên nghe chúng ta có khẩn cấp đại sự muốn làm, các ngươi muốn xuống tới liền dọc theo cái này cái thang xuống tới, bằng không, đại gia đao trong tay của ta thế nhưng là không. Có mắt đối đang tại xuống thuyền người giống to, lão đại lúc này cũng không lo được sau lưng hành khách chửi rủa, ngạnh sinh sinh để chiếc thuyền này xuống thuyền tốc độ trở nên rất chậm. Tiểu tử ta nhìn ngươi chạy đi đâu một bên để huynh đệ của mình trông coi cái thang. Lão đại một bên trong đám người tìm kiếm Dạ Nguyệt Thần thân ảnh, không thể không nói, hôm nay hắn là bị Dạ Nguyệt Thần triệt để đùa nghịch toàn hạ xong. Một mặt khiếp sợ nhìn xem thuyền trưởng, lão đại có chút không tin lỗ tai của mình nhìn hồi lâu, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì người mang tin tức xuất hiện a. Toàn hạ xong chúng ta bây giờ muốn để hành khách lên thuyền. Thuyền trưởng khó chịu nhìn xem lão đại, nói thẳng, nếu như ngươi không nhường nữa mọi người lên thuyền, đoán chừng các ngươi liền đi không được. Nhìn xem chung quanh nổi giận đùng đùng đám người, lão đại vẫn là không cam lòng hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không nhìn thấy bất luận cái gì người mang tin tức tồn tại sao? Ta nhưng là tới đón thư của chúng ta làm đâu, nếu không ngươi lên thuyền tìm xem. Thuyền trưởng rất im lặng nhìn xem lão đại, việc buôn bán của mình cứ như vậy bị quấy nhiều. Tốt, lão đại gật gật đầu, phân phó các huynh đệ khác tại người lên thuyền thời điểm xem thật kỹ một chút có hay không Dạ Nguyệt Thần thân ảnh. Sau đó liền theo thuyền trưởng đi vào trên thuyền, lúc này phong thuyền đã không còn sót lại mấy người, ngoại trừ thuyền trưởng liền là mấy cái nô bộc loại hình tồn tại, cái khác ngược lại là thật không có. Người với lại phong đội thuyền có một tầng, phía dưới toàn bộ là trống không lấy thuận tiện phong hành, tự nhiên QNZ không có gì đáng tìm. Các ngươi thật không nhìn thấy một cái người mang tin tức bộ dáng người lao đại đi vào thuyền trưởng văn phòng, đem ở gì lặn cả công tức cho mình văn thư để thuyền trưởng sau khi xem xong. Thuyền trưởng thái độ tốt hơn nhiều. Đương nhiên không có hiện tại án bị ẩn như vậy loạn, phản quân, bảo đảm vương quân, thổ phỉ bay lời trời, ai choáng váng mới có thể xuyên thành người mang tin tức bộ dáng đâu. Thuyền trưởng nhìn lão đại thực chính là ở gì lặn cả công tức người, nói tới nói lui QNZ thực sự không ít. Nói cũng đúng, nhưng là người của ta thế nhưng là đối những người kia tìm đi tới, trên thân không mang tin á. Lão đại sờ lấy đầu của mình, rất là hối hận nói. Ha ha, ngươi có phải hay không có điểm lạ không đến cong? Ai nói người mang tin tức liền muốn mang theo thư tín, vạn nhất chỉ là cái mang theo lời nhắn ra hỏa đâu. Lại nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi muốn nhận người mang tin tức là cho án bị ẩn người đưa tin, trở về thời điểm làm sao lại mang theo thư tín đâu. Thuyền trưởng nghe lão đại lời nói cảm thấy không hiểu buồn cười, trên thế giới thế mà còn có như thế trông mặt mà bắt hình dong người tồn tại. Liền đun nở dê vờ ơ a hỏng nghe thuyền dài kiểu nói này. Lão đại mới phát hiện mình đầu góc tú đậu, vội vàng đứng lên, vọt thẳng đến cái thang phía dưới, mang theo mình người liền xông xuống núi, ngăn tại xuất cảng miệng duy nhất địa phương, đối người đi đường qua lại chặt chẽ kiểm tra. Đại ca, ta quên nói với ngươi cái này đường núi chật hẹp, hai người như vậy đủ rồi. Lão đại vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay bên trong bị liên tiếp đập ba cái bao, lão lục đi tới cái gì nhìn xem huynh đệ của mình. Lão đại hữu tâm xin lỗi, nhưng là tâm tình không cũng liền lười nhác mở miệng. Vừa mới chúng ta chém giết tên kia thời điểm, ta đem trên người hắn áo khoác vẽ kéo xuống một góc. Nói xong, lão lục liền đem một khối vải màu xám liệu đem ra. Đều lúc này, còn muốn vật này làm gì? Chúng ta hàng đầu mục đích là tìm người. Lão đại nhìn thoáng qua huynh đệ trong tay vải vóc, rõ ràng liền là một khối phổ thông áo khoác vải vóc, liền rất khó chịu chỉ đường núi nói ra, nếu là thật lời nhảm chán, đi theo ngươi nhị ca cùng đi kiểm tra, hôm nay nếu là không tra được cái kia đáng giận người mang tin tức, chúng ta đều không cần trở về. Thế nhưng là đại ca lão lục cầm trong tay vải vóc chưa từ bỏ ý định nói ra, có thế tại chúng ta mí mắt dưới mặt đất đào tẩu, nhưng chính là gia hỏa này một người, ngươi nói nếu là hắn mang theo cái kia người mang tin tức chạy, chúng ta không liền không tìm được ngươi? Nói cái gì? Bị huynh đệ mình một phen nhắc nhở, lão đại cái này kịp phản ứng, vội vàng đứng lên đến, để lão lục lấy được vải vóc, liền mang theo. Còn lại huynh đệ vọt tới bên NKNZ nói, mới vừa rồi là không phải có cái mặc áo khoác người đến qua trên thuyền này nắm chặt thuyền trưởng cổ áo. Lão đại con mắt đều là đỏ bừng, cái này ngươi muốn hỏi thuyền vụ lớn dây rủa lấy chỉ đồng bạn bên cạnh. Thuyền trưởng cảm giác mình đều nhanh không còn thở giống như có một người, nhưng là hắn từ nơi này sau khi đi vào, liền rốt cuộc không có đi ra. Thuyền vụ dài mở ra buồng nhỏ trên tàu một cái tiểu cách gian, bên trong sớm đã là không có một ai. Phía sau pha lê thì nát đầy đất. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần đã mang theo người mang tin tức ngồi tạ bị thả phi long, bay lượn trước khi đến thủ đô trên bầu trời. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 190, hồi báo. Vất vả ngươi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đem mình người mang tin tức dây an toàn về, công chúa đại nhân nỗi lòng lo lắng QNZ bình tĩnh lại. Đã một bước này đã hoàn thành, vậy chúng ta liền chậm đợi tin lành A. Dạ Nguyệt Thần một mặt nhẹ nhõm nói ra, hiện tại liền xem như ở gì lạn cả công tức tìm được cái kia người mang tin tức, ta tin tưởng trí nhớ của hắn cũng là trống không, chỉ cần chúng ta bên này biểu hiện càng thêm bình tĩnh, như vậy ở gì lạn cả ngươi công tức sớm tối là muốn đem mình bố trí tại người bên cạnh ngươi từng cái phái đi ra, chỉ mong không sẽ đặc biệt nhiều. Công chúa đại nhân nói lên cái đề tài này, liền có vẻ hơi nặng nề. Dù sao ai cũng không muốn phát hiện mình nguyên lai là đã từng một lần bị rất nhiều người vứt bỏ. Kỳ thật ngươi cù nở dê phải hiểu những quý tộc này, cái thế giới này vốn là không có cái gì tuyệt đối trung thành, duy nhất trung thành liền là lợi ích, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ích lợi của bọn hắn, đại đa số người đều là cỏ đầu tường. Dạ Nguyệt Thần nói xong, phía ngoài người hầu liền báo cáo nói Dạ Nguyệt Thần thư ký lỏ ngờ vỉn tiểu thư cầu kiến. Nhanh như vậy đã có tin tức, Dạ Nguyệt Thần giật mình, đuổi vội vàng đi theo tùy tùng xuất cung thành, trông thấy đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm lò ngờ vịn tiểu thư, liền không cảm thấy có chút đau lòng. Mấy ngày nay vất vả ngươi vẫn tốt chứ, Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đi ra phía trước đem lò ngờ vịn tiểu thư mắt quầng thâm sờ soạn đi. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần cũng không am hiểu mỹ dung, nhưng là điểm ấy tiểu kỹ xảo còn không nói chơi. Rất tốt, liền là không chút đi ngủ, luôn cảm giác địch nhân của ngươi thật nhiều. Lò ngờ vịn tiểu thư nửa đùa nửa thật ngươi nói xong, sau đó liền theo Dạ Nguyệt Thần đi tới cung thành, cùng công chúa đại nhân gặp qua lễ về sau. Dạ Nguyệt Thần chủ động nói ra, vị này lò ngờ vịn tiểu thư trước kia là án bì ẩn công tức chi nữ, bởi vì làm một điểm cầu huyết sự tình, cho nên bị tức đoạt tước vị. Ngươi cùng án bì ẩn vương tử quan hệ tốt như vậy, hoàn toàn có thể đem thư ký của ta tiến cử đi qua. Ngạch, cái này sao? Cũng không phải không được, chỉ bất quá bây giờ vương tử đại nhân có chút khó khăn. Công chúa nghị nghị nói ra, từ khi các quý tộc phản loạn đến nay, vương tử tình cảnh liền thật không tốt, lần này tranh thủ lúc rảnh rỗi giúp chúng ta làm chuyện này, cũng là vì ta có thể phái binh trợ giúp hắn bình định, hiện tại đưa ra yêu cầu như vậy, tựa hồ có chút khó xử đâu. Không cần làm phiền ngươi, ta cái cô chủ đang nói đùa đâu, lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất hiểu chuyện nói ra, lúc đầu loại chuyện này liền là khả năng không lớn. Liền xem như công chúa đại nhân đáp ứng, vương tử cũng là sẽ không đáp ứng tốt. Tốt, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy, hiện tại nói cho chúng ta một chút ngươi mấy ngày nay nhìn thấy tình huống. Á Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đem chính mình sở tại không gian biến thành một cái không gian bịt kín, bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền đi. Kỳ thật cũng không có cái gì, liền là ở gì lặn cả công tức ra tình huống tương đối đặc thù, cơ hồ là không dừng ngủ đêm, luôn có người sẽ đi bái phỏng. Với lại cơ hồ đều là đầy mặt nụ cười đi ra, ta tùy tiện theo dõi mấy người, đều phát hiện bọn hắn bị công tước đại nhân mở rất lớn bảng giá. Nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư liền từ cái hông của mình đem một trường tấm da dê đem ra, phía trên viết lít nha lít nhít, toàn bộ đều là tên người. Nếu như tăng thêm đầu hàm lời nói, đoán chừng chúng ta muốn viết một quyển sách. Dạ Nguyệt Thần nhìn một chút những này tiến đến bái phòng tên người, không cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí ngay cả thủ đô một cái nho nhỏ quan viên, đều tự mình đến nha bái phỏng, nhìn tựa hồ cũng nhận không sai tiếp kiến nhiều như vậy. Ai nhìn xem cái này thật dày một danh sách lớn, công chúa đại nhân nhưng không có Dạ Nguyệt Thần như vậy bình tĩnh và lạc quan, lông mày không khỏi nhíu lại. Người cu nở dê không cần lo lắng, nhìn công chúa đại nhân dáng vẻ, lo ngờ vỉn tiểu thư vội vàng khuyên nói, kỳ thật ta phát hiện không phải tất cả mọi người lập tức chủ động đi bái kiến ở gì lạn cả công tước. Còn có chút người nhưng thật ra là được mời ảm, đi qua, nhưng là không may những này bất đắc dĩ đi người, lúc đi ra, nhìn đều là hồng quang đầy mặt. Nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư cũng có chút lo lắng nhìn xem công chúa, mặc dù không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, nhưng là chỉ từ mình ấy. Ngày nay nhìn thấy tình huống, cơ hồ cũng có thể nghĩ đến, công chúa đại nhân tình huống nơi này không thật là tốt. Kỳ thật ngươi yên tâm, những người này đều là cỏ đầu tượng. Chúng ta không cần khẩn trương, Dạ Nguyệt Thần đánh gãy lò ngờ vỉn tiểu thư lời nói, mặc dù nàng không có cái gì ác ý, nhưng là đã để công chúa đại nhân vội vã cuống cuồng vậy chúng ta hẳn là lo lắng người nào đâu. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bất mãn nói ra, bị Dạ Nguyệt Thần không khách khí đem mình cái này hai ngày một đêm làm việc nói thành là không cố gắng, đổi ai cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Người không nên kích động, Dạ Nguyệt Thần đối lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười để, sau đó nói, ta không phải nói công tác của ngươi vô dụng, kỳ thật ngươi là chúng ta đại công thần, ta chỉ nói là, đây đều là cỏ đầu tường, bằng không, ở gì lẳng cả cũng không cần lúc này còn chủ động lôi kéo bọn hắn, ngược lại là những cái kia không có bái phỏng ở gì lạn cả người, hoặc là đối công chúa đại nhân tử trung, ở gì lạn cả cảm thấy không cần thiết lôi kéo, hoặc là liền là cũng sớm đã cùng ở gì lạn cả đứng tại trên cùng một chiến tuyến người, cái này mới là chúng ta chân chính muốn cảnh giác. Dạ Nguyệt Thần nói. Xong, đối công chúa đại nhân trang trọng nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem mạ tổ cụ hỉ rổ cặt sự tình cùng công chúa đại nhân đại khái nói một lần. Sau khi nói xong, bao quát lò ngở vỉn ở bên trong, hai nữ nhân sắc mặt cũng thay đổi, không nghĩ tới a, gia hỏa này lại muốn tìm tơ y hiệu trưởng đại nhân chỗ chống công chúa đại nhân, rất là nghĩ mà sợ nói. Chưa hẳn, hắn đại khái là dự định trước tiên đem hiệu trưởng đại nhân khống chế hoặc là bãi miễn bằng không. Mạ tổ củ hì rồ cắt không có đảm lượng nói ra học viện chúng ta bị tập kích cái kia mấy món sự tình, lò ngờ vỉn tiểu thư so công chúa có kinh nghiệm hơn, phân tích cũng càng thêm đáng tin cậy, nhưng là hắn hiện tại khẳng định còn không biết mạ tổ củ hì rồ cắt đã bị ta chế phục, chúng ta liền có thể lợi dụng cái này đúng không, vào ngày mai triều hội bên trên để ở gì lặn cả ăn xẹp, lời như vậy. Hắn đối ngươi tin khẳng định liền càng thêm cảm thấy hứng thú nói xong. Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng đã phủ lên theo thói quen tiểu dung, mà lò ngở vỉn tiểu thư nhìn, không cảm thấy có chút tấm mát, mỗi lần Dạ Nguyệt Thần lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm, cuối cùng sẽ có người xui xẻo, ngay từ đầu là tu bở rủ sở, về sau là cha nàng, sau đó liền là một đống lớn không hiểu thấu quý tộc tốt, đã hiệu trưởng đại nhân đều nói như vậy, chúng ta cứ làm như thế công chúa đại nhân bị Dạ Nguyệt Thần đem lòng tin. Điều động đi ra, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Cơ quả đấm nhỏ của mình, nhìn phá lệ có đấu trí, mà lúc này, bạn tốt của nàng lũa sẽ cu nở dê tại nhà của mình cơ nắm tay nhỏ, hướng về phụ thân của mình cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, mỹ đạt.